Ngô Dục nhìn tình hình của Cửu Anh, nhận thấy Thái Hư Thánh Chủ đã nắm được điểm yếu hơn. Vì vậy sau khi Cửu Anh rời đi, rõ ràng hắn không còn sức để tái chiến, tuy nhiên vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Dường như chỉ có lớp vảy giáp bị cháy đen, suýt chút nữa bị phá vỡ. Nếu thời gian kéo dài thêm một chút, lớp vảy này sẽ vỡ và huyết nhục bình thường của hắn dễ dàng bị bỏng, trở thành tro bụi, thân tử đạo tiêu. Tuy vậy, Cửu Anh vẫn trông có vẻ rất thảm hại, có lẽ cần một thời gian dài để phục hồi. Anh Hoàng trực tiếp kéo hắn lại gần, thấy con trai mình bị thương, ánh mắt lạnh lùng, nói, thật là rác rưởi. Thực ra lời nói chỉ là ngoài miệng, vì anh Hoàng đã hiểu rõ thực lực của Cửu Anh, biểu hiện của hắn tuy không xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi tệ. Cửu Anh tính khí cứng cỏi, không chịu thua, đáp lại, xin lỗi, để người mất mặt rồi, trở về mà nghỉ ngơi đi. Anh Hoàng bảo hắn quay lại vị trí trung tâm của đám mây đen, thực chất là muốn để hắn nghỉ ngơi dưỡng thương. Cửu Anh không nói gì thêm, bước đi. Nhưng khi đi ngang qua Trúc Hoàng và Vu Sơn Huyết Ly, Trúc Hoàng nở một nụ cười đầy ý, còn Vu Sơn Huyết Ly thì tà mị cười, nói, ta nếu là ngươi, hiện giờ hận không thể tìm một chỗ chui vào, ha ha, ngay cả một nữ kiếm tu cũng không đối phó nổi. Vu Sơn Huyết Ly cố ý muốn châm chọc Cửu Anh, nên lời nói của hắn rất to, đủ để cho đông đảo yêu ma nghe thấy, làm cho một số yêu ma thuộc hệ Trúc Hoàng cũng bật cười theo. Tuy nhiên, Cửu Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp lại, hiện tại có thể đừng mừng vội. Nếu ngươi không giành được vị trí số 1 thì không có tư cách để cười nhạo ta. Huống chi, ngươi đã tu luyện hơn ta 20 năm, nếu ta đạt đến tuổi của ngươi, thực lực cũng không kém hơn ngươi chút nào. Nói tóm lại, trước khi ngươi giành được số 1, đừng làm bộ làm tịch trước mặt ta, nếu không thì chỉ là tiểu nhân đắc chí, thật sự là xấu hổ mà thôi. Lời nói của hắn cũng rất cứng rắn, khiến cho Vu Sơn Huyết Ly không còn gì để đáp lại, chỉ có thể sắc mặt âm trầm, nói, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, khi ta giành được số 1, ngươi có dám tự tát mình 100 cái, rồi quay về nói 100 lần rằng, ta là rác rưởi không? Hai người luôn đối đầu gay gắt, bởi vì Trúc Hoàng và anh Hoàng cũng chẳng khác gì. Nghe thấy lời khiêu khích này, Cửu Anh nở một nụ cười đáp lại. Chẳng lẽ ta phải sợ ngươi sao? Nhưng nếu ngươi không giành được số 1, thì phải tát chính mình 100 cái, rồi quay về nói 100 lần rằng ta là rác rưởi, có dám làm thế không? Hai người tiếp tục châm chọc lẫn nhau. Mặc dù Cửu Anh vừa thất bại, nhưng trong cuộc khẩu chiến này, hắn tuyệt đối không chịu lép vế. Đối đầu với Vu Sơn Huyết Ly, hắn như đang dùng dao sắc đâm vào mũi nhọn. Trong tình huống như vậy, Vu Sơn Huyết Ly chỉ có thể lạnh lùng cười một tiếng, coi như đã chấp nhận lời khiêu chiến. Hai đại yêu hoàng hậu đời sau trong lúc này tranh tài, khiến cho đông đảo yêu tộc môn phái tràn ngập sự mong đợi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Vu Sơn Huyết Ly. Tất nhiên, đối với việc Vu Sơn Huyết Ly đoạt vị trí, bọn yêu ma vẫn đầy tự tin. Mặt khác, Nam Cung Vi lại được những người tu đạo ở Thần Châu ngưỡng mộ, ánh mắt họ đầy sùng kính. Trở lại trên cự kiếm của Thục Sơn Tiên Môn, nàng đã thể hiện một sức mạnh vượt qua rất nhiều Thục Sơn Kiếm Thánh. Với đỉnh cao thực lực như vậy, hầu hết các đệ tử thiên kiếm cấp của Thục Sơn đều chỉ có thể ngưỡng mộ và mơ ước. Hơn nữa, Nam Cung Vi còn rất trẻ. Điều này càng khẳng định rằng tương lai của nàng là vô cùng rộng mở và khó đoán. Trước kia mọi người cảm thấy, Kỳ Linh Lang có thể vượt qua Nam Cung Vi, nhưng sau khi chứng kiến trận chiến này, dù Kỳ Linh Lang sở hữu đạo khí, nàng vẫn không thể sánh bằng Nam Cung Vi, đặc biệt là về phương diện huyết thống. Cô Tô Úc Điệp càng không thể so sánh với Nam Cung Vi. Hiển nhiên, trong thế hệ trẻ của Thần Châu hiện nay, ít nhất là trong số các nữ tử, Nam Cung Vi là một nhân vật vô cùng kiệt xuất, vượt qua cả Kỳ Linh Lang, Thiên Hải Ngọc Phù Giao và cô Tô Úc Điệp, những người này đều bị nàng che mờ hết mọi ánh hào quang. Mọi người sau khi thán phục, cũng không ít người nhìn về phía Ngô Dục, và không ít người suy đoán rằng, thực ra tài năng của Nam Cung Vi có một mối quan hệ nhất định với Ngô Dục. Cái nữ nhi này, trong lòng đầy yêu hận tình cừu, đôi lúc có thể khiến người ta phải ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột, và hiện tại Nam Cung Vi chính là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, dù thán phục là thế, ít nhất Thái Hư Thánh Chủ cũng không hề lãng phí thời gian, mà lập tức để cho chiến đấu tiếp tục. Những trận đấu tiếp theo chủ yếu diễn ra ở trung tâm của những người tu đạo Thần Châu, khắp nơi đều dốc sức tham gia, vật lộn gai gắt, chỉ để bảo vệ môn phái của mình, giúp nó càng thêm huy hoàng. Vì vậy, tình hình các trận chiến đều cực kỳ kịch liệt, nhưng nếu xét về tình cảnh, thì vẫn phải tính đến trận Phượng Hoàng chém Cửu Anh, đó mới là màn quyết chiến hùng vĩ nhất. Theo thời gian, mọi người bắt đầu chú ý đến các cường giả trẻ tuổi ngoài Ngô Dục ra, hầu hết đã xuất trận, Kỳ Linh Lang và Cô Tô Úc Điệp đều đánh bại đối thủ của mình. Họ thật sự rất mạnh, mặc dù không thể so với sự kinh diễm của Nam Cung Vi, nhưng mỗi trận đấu của họ đều là chiến thắng trước những đối thủ đã tu luyện hơn 40 năm. Đánh bại những người ở tầng thứ 8 của tử phủ Thương Hải Cảnh cũng xem như là rất xuất sắc. Hai cô gái này quả thật là chị em ruột, và họ cũng đang cạnh tranh với nhau trong suốt quá trình. Trong lịch sử Thần Châu, những chị em ruột tham gia tranh tài như vậy thật sự là rất hiếm. Cuối cùng, còn lại khoảng 6 người, Ngô Dục tính toán cũng gần đến lượt mình, vì vậy hắn chuẩn bị kỹ càng. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, hắn là người thứ ba trong danh sách được gọi tên, và Thái Hư Thánh Chủ đã niệm tên của hắn. Còn lại có 5 người tham chiến, một người không có tông môn, được đặt cách tham gia, một người là từ phủ thương hải cảnh tầng thứ 8 của thiên nghệ tộc, một người là thượng nguyên đạo tông, một người là duy nhất tham chiến trong tông môn ngũ hành thần tông, người cuối cùng là yêu ma, một trong những người còn lại. 5 người này đều có khả năng trở thành đối thủ của Ngô Dục, chiến đấu phụ thuộc vào hoàn cảnh. Sau một trận, một đứa trẻ phàm nhân rút ra một quả cầu nhỏ, Thái Hư Thánh Chủ lấy ra, và nhìn chăm chăm vào, ánh mắt ngưng lại. Dường như từ ánh mắt Ngô Dục, mọi người có thể đoán được đối thủ là ai. Quả nhiên, Thái Hư Thánh Chủ tuyên bố, yêu ma, ma phòng hoàng. Ngoài Cửu Anh và Vu Sơn Huyết Ly, đây là yêu ma thứ ba tham gia. Yêu ma này, trước khi 40 tuổi, đã đạt được cảnh giới và thực lực hiện tại, quả thật rất mạnh. Hắn là yêu ma duy nhất trong vô tận ma biển, ngoài Cửu Anh và Vu Sơn Huyết Ly, đứng đầu trong tất cả huyết mạch yêu ma, được coi là một gió hoàng, may mắn đột phá. Những năm gần đây, ma phong hoàng rất nổi tiếng trong vô tận ma biển, nơi mà yêu ma loại côn trùng vốn ít ỏi. Ma phong hoàng là một trong những yêu ma đứng đầu. Ma phong hoàng được Trúc Hoàng mời về, tuy không đạt đến mức độ như Vu Sơn Huyết Ly, nhưng dưới sự dẫn dắt của Trúc Hoàng, hắn có địa vị rất cao, chỉ đứng dưới Vu Sơn Huyết Ly. Về thực lực, có người nói rằng hắn có thể đối đầu với Vu Sơn Huyết Ly, ít nhất mạnh hơn Cửu Anh. Ngô Dục lần đầu gặp phải loại yêu ma côn trùng này. Việc Ma Phong Hoàng có thể trở thành một trong ba người tham chiến trong số những yêu ma mạnh mẽ này, mà không có hậu thuẫn như Cửu Anh, chỉ có thể chứng minh rằng Ma Phong Hoàng thực sự được anh hoàng công nhận về thực lực, không thể coi thường. Trong trận đấu khi đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, Viêm Hoàng Đế Thành cùng các tu đạo nhân khác của Thần Châu không khỏi lo lắng cho Ngô Dục, vì biết rằng Thần Thu Diễn đã chiến bại trước yêu ma, thậm chí là thất bại nhanh chóng. Mộ Dung Hú cũng thua trận trước một người tham chiến từ tông môn Nhị Lưu, đối thủ của hắn lớn tuổi hơn nhiều. Hiện tại, Viêm Hoàng Đế Thành, vương quốc đầu tiên của Thần Châu, chỉ còn lại Ngô Dục. Nếu Ngô Dục tiếp tục thất bại, ba người tham chiến của vòng đấu thứ nhất sẽ bị loại, và danh tiếng của Viêm Hoàng Đế Thành sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến cả vương quốc trở thành trò cười. Mọi người sẽ nghĩ rằng Viêm Hoàng Đế Thành trong tương lai sẽ không còn mạnh mẽ như trước. Dù sao, từng là thuộc về thế hệ trẻ, và các chiến đấu trong Thiên Long Chiến của Thần Châu sẽ chứng minh điều đó. Giữa những ánh mắt đầy lo lắng, Ngô Dục tỏ ra thờ ơ tiến vào chiến trường. Lúc này cũng chỉ là một đế soái không đáng chú ý. Hắn hiểu rõ khả năng của Ngô Dục, vì vậy hoàn toàn không lo lắng. Không ngờ hắn và Vi Nhi lại gặp phải yêu ma. Thiên Cơ Kiếm Tiên của Thục Sơn Tiên Môn lắc đầu cười khổ nói, đây chính là duyên phận, có lẽ cũng là nghiệt duyên. Thiên Quyền Kiếm Tiên thở dài đáp, đừng nói nữa. Nam Cung Vi nghe xong không thích, nhưng ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào chiến trường, nhìn Ma Phong Hoàng trong đội ngũ yêu ma đang cuồng nhiệt hoan hô hướng về phía chiến trường. Nàng rất muốn biết liệu nàng hiện tại có vượt qua Ngô Dục không. Mục tiêu lớn nhất hôm nay của nàng chính là có một trận chiến với Ngô Dục. Mấy vị kiếm tiên đều hiểu rõ tâm tư của nàng, vì vậy họ cũng hy vọng Ngô Dục sẽ tiếp tục chinh chiến. Trận chiến đầu tiên này đối thủ thật sự rất khó đối phó. Ma Phong Hoàng không phải Cửu Anh, trong ba người tham chiến hắn tu luyện lâu nhất, hơn nữa lại là một người thuộc tộc Trùng, rất quái dị. Siêu Quang Kiếm Tiên lên tiếng, rõ ràng khi Ma Phong Hoàng xuất hiện trước Ngô Dục, phần lớn mọi người đều lo lắng cho Ngô Dục. Ma Phong Hoàng hiện tại tạm thời có hình dạng con người, thân hình thon dài, đôi mắt vàng thẫm, tóc dài bay tán loạn như màu khô vàng. Khắp người hắn đều có hoa văn đặc trưng của loài côn trùng, trông như một con côn trùng hình người, một con côn trùng nhỏ bé có thể trở thành yêu ma, thực sự là không dễ dàng. Ma Phong Hoàng rất quái dị, đứng trước mặt Ngô Dục, thân thể hắn như không có trọng lượng, đùng đùa nhẹ nhàng. Âm thanh của hắn sắc bén, giống như có sự ma sát. Hắn nói, vận khí thật tốt, không ngờ mới sơ chiến mà đã gặp phải nhân vật lớn của Thần Châu gần đây. Nếu ta đánh bại ngươi, chẳng phải ta sẽ trở nên nổi danh hơn ngươi sao? Cũng khiến cho những người tu đạo ở Thần Châu phải nghe tên ta mà sợ mất mật. Ngô Dục đã sớm đợi khoảnh khắc này, tâm trạng hắn rất bình tĩnh. Ngọn lửa chiến đấu bắt đầu bùng lên, đáp lại, chờ ta đánh gãy cái cổ của ngươi, lúc đó ngươi sẽ không còn đắc ý như vậy nữa. Ai nhà, còn rất hung dữ. Có người nói ngươi là bạn của Cửu Anh nhân tộc, yêu tộc, và các ngươi sao có thể làm bạn được? Cửu Anh thật là kỳ quái, chỉ là để cho ngươi nếm chút đắng cay thôi. Nhìn hắn phát điên thì cũng rất vui. Ngươi còn không biết chúng ta trùng tộc yêu ma có những thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi đâu. Ma Phong Hoàng cười nham hiểm nói, thử rồi sẽ biết. Ngô Dục đáp, rồi lao về phía Ma Phong Hoàng. Ma Phong Hoàng cười đắc ý nói, có người nói phân thân của ngươi rất lợi hại, hôm nay ta sẽ xem thử phân thân của người so với ta rốt cuộc có là cái gì, có thể làm được gì không. Có vẻ như tộc trùm cũng có khả năng phân thân. Trong giới yêu ma, Ma Phong Hoàng đứng đầu tất cả các huyết mạch, không chỉ có tư cách mà còn có thực lực để không coi Ngô Dục vào mắt. Dù Ngô Dục hiện tại đã nổi danh, nhưng thực lực thực sự của hắn vẫn chưa được bộc lộ rõ ràng trước mặt mọi người. Nếu xét về cảnh giới thực sự, hắn chỉ mới đạt tới Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 3 mà thôi. So với Ma Phong Hoàng, người đã ở Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 8, chênh lệch thực lực giữa họ rõ ràng là rất lớn. Ngay cả với những thiên tài ở Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 6, sự chênh lệch cũng rất rõ rệt. Mọi người dù có cao cỡ nào, đối mặt với hắn, cũng phải vượt qua giới hạn nhận thức của mình. Họ cũng biết rằng từ trước tới nay, chưa từng có ai ở Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 3 có thể đối đầu với một người ở tầng thứ 8. Phù, ngay lúc này Ma Phong Hoàng, với tính cách kiêu ngạo, sau khi cười lạnh, liền từ hình người biến thành một con quái vật khổng lồ, với sắc mờ nhạt và sương mù vàng lượn lờ như châu chấu. Ngô Dục nhìn thấy châu chấu khổng lồ, tuy rằng đã gặp rất nhiều kỳ quái, nhưng lần này hắn vẫn bị chấn động. Không chỉ có hắn, mà ngay cả những tu đạo giả hàng đầu của thần châu lúc này cũng không nhịn được mà phải thán phục. Đôi mắt đỏ như máu, giống như vô số con mắt xếp chồng lên nhau, cơn đánh vuốt sắc bén như pháp khí và toàn thân phủ đầy vầy giáp cứng rắn, đao thương không thể xâm nhập. Khí mù di thiên do Ma Phong Hoàng phát ra không ngừng lan tỏa, bao phủ bốn phía. Một mùi hơi thối gần như khiến người ta ngất xỉu xoáy quanh chiến trường. Lượng lớn ô uế theo gió phát tán, khiến cho tiếng kêu chói tai của Ma Phong Hoàng đâm vào màng tai, gây ra nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Ma Phong Hoàng đột nhiên gầm lên, bụng to lớn rung động mạnh mẽ. Sau đó một lượng lớn đồ vật từ phía sau phun ra không ngừng. Đây là một loại thần thông bản mệnh mà yêu ma thường sử dụng, liên quan mật thiết với huyết thống. Rõ ràng, đây là một thần thông chỉ tồn tại trong khả năng của Ma Phong Hoàng. Những hạt tròn màu đen phun ra, gặp không khí lập tức thay đổi, nhanh chóng biến hóa thành những con Ma Phong Hoàng nhỏ hơn, tương tự như bản thể của nó nhưng không to lớn bằng. Tuy nhiên số lượng lại vô cùng đông đảo, và mỗi con đều toát lên vẻ hùng hãn, mạnh mẽ. Trong nháy mắt, hơn nghìn con Ma Phong Hoàng xuất hiện trước mắt Ngô Dục, chúng đập cánh bay lượn phát ra âm thanh xì xì, quả thực vô cùng đông đúc, đặc biệt là mùi thối tỏa ra, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Những người tu đạo vây xem không khỏi cau mày, ánh mắt đầy vẻ thương hại nhìn Ngô Dục. Việc phải đối mặt với Ma Phong Hoàng quả thật là một chuyện đáng sợ, đối phương không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng tởm lợn. Được thôi, chỉ cần một yêu pháp, tiễn ngươi về Tây Thiên. Ma Phong Hoàng cười nham hiểm, thân hình bao phủ một lớp u ám. Ngay lập tức, hơn ngàn con Ma Phong Hoàng bay vây quanh hắn, tạo thành một cơn lốc xoáy dữ dội. Trong chốc lát, những con Ma Phong Hoàng mờ nhạt kia đã xoay tròn quanh hắn, hình thành một cơn bão táp khủng khiếp. Thân thể Ma Phong Hoàng hòa vào trong gió lốc, trở thành một phần của bão táp. Đây là yêu pháp Phật Bão Táp Bethes của hắn, một chiêu thức hắn thường xuyên sử dụng. Nếu không, thông tin về hắn trong Viêm Hoàng Đế Thành cũng sẽ không miêu tả chi tiết về yêu pháp này như vậy. Trước mắt Ngô Dục, cơn bão táp này giống như một địa ngục tầm thường, cuồng nộ bao phủ tất cả, khiến mọi thứ xung quanh đều hỗn loạn. Cơn bão này tương tự với năng lực của Cửu Anh, đầy sức mạnh tai họa, đến mức không chỉ hoa cỏ, cây cối đều khô héo, mất đi sinh mệnh, mà ngay cả những ngọn núi cao cũng trong nháy mắt trở nên khô cằn, rồi cháy đen, giống như bị lửa thiêu rụi. Đây chính là Ma Phong Hoàng tạo ra bão táp, một cơn phong vũ mang dáng vẻ của địa ngục, cực kỳ bá đạo và tàn nhẫn. Nếu như cơn bão này lan ra bên ngoài, nó sẽ nghiền nát tất cả, từ sơn hà, đại địa, cho đến phàm nhân, tiên quốc và tông môn tầm thường, tất cả sẽ bị cuốn vào trong đó, trong một cái chớp mắt là tiêu vong, giống như cá diếc bơi qua sông, chẳng còn gì sót lại. Cơn bão táp địa ngục này lại mang theo chữ Phật, thực sự là vô cùng tự phụ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, khi yêu pháp này vừa xuất hiện ngay cả giữa bảy tiên của Thục Sơn, vài người cũng không thể không cau mày. Khai Dương Kiếm Tiên còn thì thào nói, vì nhì, Ngô Dục rất khó vượt qua cửa ải này, nếu người muốn quang minh chính lại đánh bại hắn và bắt đầu lại từ đầu, e là không khả thi. Nam Cung Vi trầm tư một lát, rồi đáp, nếu hắn không thể qua được cửa ải này, thì ta có thể đi xa hơn, sức mạnh của ta và hắn đã rõ ràng rồi. Không cần tự mình ra tay đánh bại hắn, điều đó sẽ chứng minh ta cuối cùng cũng sẽ bỏ qua hắn. Khai Dương Kiếm Tiên mỉm cười hài lòng, gật đầu nói, người có thể nghĩ như vậy, ta rất vui. Lúc này, cơn bão táp, Phật bão táp, đang đè nặng, tràn đến trước mặt Ngô Dục, trong khi vô số Ma Phong Hoàng xoay tròn tạo thành sức mạnh tàn bạo. Ngô Dục lúc này, giữa đất trời, thực sự có vẻ quá nhỏ bé. Ngô Dục, người đã ẩn mình rồi sao? Sợ đến mức phải trốn đi. Ma Phong Hoàng lên tiếng chế giễu, tiếng nói vang vọng khắp không gian. Nghe nói phân thân của Ngô Dục rất lợi hại, và bản thân hắn cũng rất am hiểu về phân thân, nên trong lòng hắn không khỏi dâng lên một ý muốn chiến đấu mạnh mẽ. Ngoài dự đoán, dưới bão táp giống như tận thế, Ngô Dục vẫn không hề thay đổi sắc mặt, từ đầu đến cuối không chút sợ hãi, ánh mắt sáng ngời như đuốc. Lúc này, hắn đột ngột hành động, âm thanh như sấm vang dội, rung chuyển cả thiên hạ. Mọi người chỉ nghe hắn cười nói, chỉ bằng ngươi, còn không xứng để ta vận dụng phân thân. Lời nói ngông cuồng này khiến toàn trường kinh ngạc, Ngô Dục không để họ thất vọng. Ngay khi bão táp bao phủ dưới ánh mắt của mọi người, Ngô Dục bất ngờ xoay tay. Trong chớp mắt, một cây trụ màu xanh lam xuất hiện trong tay hắn. Đúng lúc đó, một tiếng gầm rồng vang lên, mạnh mẽ như vỡ trời, khiến Vu Sơn Huyết Lì và Trúc Hoàng phải giật mình nhảy lui. Mọi người cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ trong tay Ngô Dục. Khi định thần nhìn lại, họ thấy đó chính là một cây trụ lớn màu xanh lam hình thần long, vảy rồng lấp lánh, giống như một trận pháp. Hiển nhiên, trận pháp này có hơn vạn vảy rồng. Đại đa số người ở đây đều có thân phận cao quý và kiến thức rộng rãi, nên họ lập tức nhận ra. Đó chính là Định Hải Thần Châm của Diêm Hoàng Điện, một đạo khí vĩnh cửu. Khi nhận ra điều này, rất nhiều người không khỏi kinh ngạc. Họ đều biết sau khi Ngô Dục hủy diệt Diêm Hoàng Điện, hắn mang theo Định Hải Thần Châm, nhưng không ngờ trong tình huống không có truyền thừa, Ngô Dục lại có thể khống chế đạo khí này. Lúc này Ngô Dục bình thản như thường, vung vẩy Định Hải Thần Châm, rõ ràng đã tế luyện thành công đạo khí này. Đạo khí khác với pháp khí bình thường, trước kia Nam Cung Vi đã dùng đạo khí này để đốt cháy, luyện hóa cửu anh. Giờ đây, Ngô Dục đột nhiên sử dụng Định Hải Thần Châm, dường như không làm gì, hắn chỉ đơn giản nắm chặt cây châm và giơ lên cao. Trước mắt hắn là cơn bão táp dữ dội, như thể cả địa ngục đang đổ về phía hắn. Nhưng trong khoảnh khắc này, Ngô Dục chỉ cần vung một châm xuống. Giờ phút này, không chỉ có kim cương bất hoại thân thể của hắn, mà còn có tử phủ nguyên lực trong cơ thể, tử phủ nguyên lực kích động hãn hải bạo long trụ trong trận pháp. Ngay lập tức, mắt của cây trụ phát sáng, uy lực của trận pháp hoàn toàn được giải phóng. Ngoài ra, phương pháp định thân trong trận pháp cũng thể hiện tác dụng, quan trọng nhất là vầy ngược trong vạn quân phúc hải diện trận. Đây là trận pháp duy nhất có khả năng gây sát thương của Định Hải Thần Châm. Khi Ngô Dục kích động trận pháp, ngay lập tức như có trời long đất lở, biển cả cuộn trào, cự thú xuất hiện, thần long thánh khiết, giống như thần tiên, đứng trước mặt, Ma Phong Hoàng lúc này chẳng khác gì một con sâu bọ bẩn thỉu nhỏ bé. Trong khoảnh khắc, sự phân biệt đã rõ ràng. Một cây côn hạ xuống, khiến cho vạn quân phúc hải diễn trận bùng nổ như một cơn sóng lớn, tạo ra một luồng sóng vô hình mạnh mẽ như vạn cân, bao trùm cả một vùng hỏa diễm ngưng, tụ thành thần long lửa màu xanh lam pe tề. Thần long này lao vút ra, gào thét dữ dội, trong nháy mắt, với tiếng gầm thét giận dữ, nó lao thẳng vào vùng Phật bão táp, đập mạnh vào khu vực eo. Ma Phong Hoàng lúc này có hơn 1.000 phân thân, tất cả đều xoay tròn một cách nhanh chóng và kịch liệt, như những vũ khí chết chóc. Hơn nữa, hắn còn biến bản thể của mình thành phân thân với kích cỡ tương đương, điều này khiến cho Ngô Dục không thể phá vỡ Phật bão táp, ít nhất là không thể làm vậy khi những phân thân đó đang bảo vệ. Hơn nữa, vì có quá nhiều phân thân hộ vệ, người ngoài rất khó phân biệt đâu là bản thể thực sự của Ma Phong Hoàng. Chỉ khi nào đánh trúng bản thể mới có thể phá vỡ Phật bão táp. Tuy nhiên, tất cả những điều này không thể làm khó được Ngô Dục. Dưới ánh mắt của Hỏa Nhãn Kim Tình, vị trí bản thể của Ma Phong Hoàng rõ ràng như ban ngày, dù cho hắn có dùng nhiều phân thân để bảo vệ thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Ngô Dục. Vào thời khắc này, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ. Ngô Dục giơ côn lên và tung ra một đòn đánh mạnh mẽ, uy lực của đạo khí bộc phát toàn bộ, một đầu hỏa diễm thần long lao ra, đột ngột xé toạc Phật bão táp. Không! Ma Phong Hoàng hét lên thảm thiết, và ngay lập tức Phật bão táp sụp đổ hoàn toàn. Các phân thân của Ma Phong Hoàng mất kiểm soát, đứng ngây người tại chỗ. Trong khi bản thể của hắn nổ tung, một cơn huyết quang bay lên, rơi xuống mặt đất trong tiếng ầm ầm. Ma Phong Hoàng bị thương nặng, thân thể cháy đen, máu me đầm đìa, và trong tình trạng trọng thương, hắn không thể tiếp tục gây loạn. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, không chỉ khiến hắn bị loại khỏi cuộc chiến mà còn cần một khoảng thời gian dài để hồi phục. Khi không còn phân thân nào dưới sự kiểm soát của hắn, từng phân thân đều vỡ vụn và hóa thành tro bụi. Cảnh tượng dưới thương thiên lúc này chỉ còn lại Ngô Dục đứng yên lặng, thu lại hãn hải bạo long trụ, giống như một người ngoài cuộc không liên quan gì. Hắn thực sự rất bình tĩnh, vì chiến thắng này chỉ là một phần nhỏ trong khả năng của hắn. Sau khi dễ dàng giải quyết đối thủ, Ngô Dục quay sang Thái Hư Thánh Chủ và hỏi, thắng bại đã rõ ràng chưa? Ngô Dục đã đánh bại yêu ma. Trận đầu tiên chiến thắng khiến tất cả mọi người bị sốc và chấn động. Tuy nhiên, Ngô Dục không cảm thấy đó là điều gì quá kỳ diệu, vì đối thủ của hắn chỉ là những người yếu hơn mình. Kể từ sau khi tham gia vào các cuộc chiến của các vị thần, hắn đã có một sự biến hóa rất lớn. Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục thắng rồi. Thái Hư Thánh Chủ thở dài nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được mà mỉm cười. Đế Soái cũng nở nụ cười. May mắn thay, còn có Ngô Dục, Nếu không lần này Viêm Hoàng Đế Thành thật sự sẽ mất hết thể diện. Dù sao, họ là thế lực mạnh nhất, làm sao có thể để ba người đều thất bại ngay từ vòng đầu tiên được chứ? Tuy nhiên, đón nhận trận ác chiến phía trước mới thực sự là điều nguy hiểm. Trận chiến này, tự nhiên Ngô Dục đã thu hút sự chú ý lớn, trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Mặc dù không có sự xuất hiện bất ngờ của Nam Cung Vi, khi nàng hóa thân thành Phượng Hoàng Tiên Thú đầy kinh diễm, nhưng ít nhất mọi người cũng đã nhận ra rằng Ngô Dục không phải chỉ dựa vào vận may để hủy diệt Diêm Hoàng Điện ở Đông Hải. Hắn đã từng đánh bại liên thủ của Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mạc, điều này chắc chắn không phải là may mắn. Đối với Ngô Dục, tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của hắn. Trong trận chiến Thiên Long này, mục tiêu của hắn là khiến Vu Sơn Huyết Ly phải trả giá thật lớn. Không ngoài dự đoán, chỉ cần phân thắng bại với Vu Sơn Huyết Ly, ngôi vị đệ nhất thiên hạ chắc chắn thuộc về người chiến thắng. Tuy nhiên Nam Cung Vi, Hà Thái Quân và những người khác thì không nghĩ vậy. Lúc này, khi thấy Ngô Dục chiến thắng đối thủ và loại bỏ hai trong ba yêu ma, Nam Cung Vi không thể không chú ý đến hắn. Nàng lúc này có chút kiêu ngạo, hất cằm lên, đôi mắt nhìn Ngô Dục với vẻ khiêu khích. Dù không nói gì, Ngô Dục vẫn hiểu rõ mục đích của nàng. Hắn chỉ có thể cười khổ, rõ ràng là mục tiêu của Nam Cung Vi lần này chính là hắn. Chỉ cần vượt qua ải này, hắn có thể đi xa hơn. Nhưng ta không thể cố ý để thua nàng, nếu không, ta sẽ không thể bước vào thái cổ tiên lộ. Ngô Dục không muốn đấu với nàng. Sau khi chiến thắng, dù cho Viêm Hoàng Đế và các trưởng bối đều đang vì hắn mà hoan hô, hắn vẫn rất biết điều, quay trở lại vị trí của mình, không làm ảnh hưởng đến cuộc chiến tiếp theo. Trong khi đó, Ma Phong Hoàng đã bị yêu ma nhấc đi, hắn miễn cưỡng vẫn còn giữ được thần trí, nhưng không dám nhìn Ngô Dục. Khi đi qua Vu Sơn Huyết Ly, Ma Phong Hoàng khó khăn nói, người vẫn phải cẩn thận, hắn rất lợi hại, chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấu vị trí của ta. Vu Sơn Huyết Ly liếc hắn một cái, rồi lạnh lùng nói, rác rưởi, ha ha. Ma Phong Hoàng tự nhận nhục, không nói thêm gì, còn trong lòng hắn có ý kiến gì, những người khác không ai biết. Vu Sơn Huyết Ly cũng không thèm quan tâm, hắn nhìn một lúc Ngô Dục, trầm giọng nói, người này sau này chắc chắn sẽ là đại địch của yêu ma, nếu biết hắn có thể mạnh mẽ như vậy, lúc trước ta đã nên diệt trừ hắn rồi. Hắn từng có thể lựa chọn dùng ám chiêu đối phó Ngô Dục, trong lúc đối đầu với Cửu Anh, điều này giờ đã lộ ra, và khi hắn nhắc lại chuyện này, anh Hoàng chỉ lặng lẽ liếc nhìn hắn, khiến hắn không dám đáp ý nữa. Tốt nhất đừng gặp ta, bằng không. Vu Sơn Huyết Ly vẫn không chút nào lo lắng. Ít nhất hiện nay, đối với hắn, việc chiếm lấy ngôi vị số một dường như dễ như trở bàn tay. Bao nhiêu năm qua, biển ma vô tận không có tổ chức trong chiến đấu Thiên Long, nhưng những cuộc hội chiến kiểu này, yêu ma luôn phải đối mặt với những người tu đạo dũng cảm ngăn chặn. Lần này, có ai có thể ngăn cản ta không? Vu Sơn Huyết Ly nhìn xung quanh, sau một tuần lễ chờ đợi, tiếc nuối mỉm cười, hắn không tìm thấy đối thủ của mình. Cuộc chiến Thiên Long chiến trên Thần Châu, điều khiến lòng người kích động nhất chính là trung tâm của trận đấu hầu như không có thời gian nghỉ ngơi hay điều dưỡng. Ngay sau khi Ngô Dục giành chiến thắng, những trận chiến tiếp theo vẫn tiếp tục. Trải qua 16 vòng quyết chiến sinh tử, đã tìm ra 16 người chiến thắng. Trong số đó, có vài người bị thương và phải đối mặt với một trận đấu sinh tử khác. Càng về sau, việc ai sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của chiến đấu này dần trở nên rõ ràng hơn. Sau khi 16 người thắng cuộc được xác định, họ lại được thả ra và tiếp tục tham gia vào cuộc rút thăm, quyết định đối thủ mới. Lần này, mỗi người đều có thể gặp một đối thủ ngẫu nhiên, như Ngô Dục có thể gặp Vu Sơn Huyết Ly, hoặc gặp Nam Cung Vi. Ngô Dục thực sự muốn nhanh chóng hạ gục Vu Sơn Huyết Ly để rửa sạch nhục nhã. Vì thế trong lòng hắn không hề có chút áp lực nào. Nam Cung Vi có lẽ cũng muốn chiến đấu với hắn để rửa sạch nhục nhã. Đứng trước những đứa trẻ phàm nhân, trong lòng mỗi người đều có những biến hóa hoàn toàn khác biệt. Kết quả rất nhanh đã được công bố. Dĩ nhiên, lần này không hề may mắn như trước. Khi đến lượt Ngô Dục, hắn không phải là người tham chiến trực tiếp, vì vậy cũng không quá quan tâm. Trên chiến trường để vào được top 8, hai người chiến đấu vô cùng quyết liệt, cuối cùng một người bị thương ngay từ đầu và nhanh chóng bị loại, người còn lại may mắn trở thành một trong 8 người mạnh nhất. Cuộc chiến Thiên Long trên Thần Châu có nhịp độ rất nhanh, thậm chí có thể chỉ trong 2-3 ngày đã xác định được người đứng đầu. Đây là quy tắc đã được tổ tiên lưu lại, đúng là như vậy. Cuộc chiến kéo dài, nếu ai có thể bảo vệ được bản thân, đó cũng là một loại năng lực. Sau khi liên tục chiến đấu, chỉ cần đánh bại 5 người là có thể giành được vị trí số 1 mà tất cả mọi người đều khao khát. Ngô Dục luôn giữ vẻ điềm tĩnh, trong khi xung quanh, những người của các tông môn cường đại trên Thần Châu đã bắt đầu bị loại, vì vậy, họ vẫn kiên cường đứng vững. Mỗi trận chiến đều khiến lòng người phải xao xuyến, thiên tài đụng độ nhau, hội thi 50 năm một lần, ai lại không muốn danh chấn Thần Châu, ai lại không muốn khiến thiên hạ kinh ngạc, ai lại không muốn đánh bại yêu ma, trở thành anh hùng của Thần Châu. Khi không khí càng trở nên cuồng nhiệt, trận quyết chiến cuối cùng càng thêm căng thẳng. Ngay cả ngoài Thượng Nguyên Đạo Tông, số người quan tâm đến hội thi này cũng ngày càng nhiều. Người đầu tiên giành chiến thắng và vào top 8 đã nhanh chóng được xác định. Khi cơn cuồng hoan chưa kịp lắng xuống, Thái Hư Thánh Chủ liền đọc lên tên người tiếp theo tham chiến, Thiên Nghệ Tộc, Hà Thái Quân. Trong trận chiến này, Hà Thái Quân, người duy nhất đạt đến tầng thứ 9 của Tử Phủ Thương Hải Cảnh, dễ dàng đánh bại đối thủ ở tầng thứ 7, tiến vào vòng đấu tiếp theo với vẻ ung dung. Thành tích của hắn rực rỡ, không ai nghi ngờ rằng hắn sẽ tiếp tục tiến bước một cách dễ dàng, chỉ đến khi gặp phải Vu Sơn Huyết Ly mới có thể khiến hắn phải lo lắng. Vì vậy, mọi người cũng rất tò mò, đối thủ tiếp theo của tên ma đen này sẽ là ai? Ai sẽ đối đầu với Hà Thái Quân? Người này tuổi còn trẻ, đã từng cùng Thục Sơn Tiên Môn Trầm Tinh Diệu tranh đấu, thực lực hiện tại có lẽ cũng ngang ngửa với Trầm Tinh Diệu. Đúng vậy, hắn là một trong những cường giả đứng đầu trong tầng nguyên thần hóa hình cảnh. Trong Thiên Nghệ Tộc, chẳng ai mạnh hơn hắn. Lần này, Thiên Long Chiến trong Thần Châu có trình độ rất cao, như Vu Sơn Huyết Ly và Hà Thái Quân, so với những người tham chiến trước đây thì mạnh hơn nhiều. Nếu bọn họ tham gia trước đây thì sẽ không có chuyện thắng tuyết ở Đa Minh Sơn. Đúng rồi, Hà Thái Quân qua mấy năm nữa sẽ có thể bước vào nguyên thần hóa hình cảnh. Dù Trầm Tinh Diệu là kiếm tiên đầu tiên, nhưng hắn sẽ là người đầu tiên bay lên trời, bước vào nguyên thần. Dù tuổi thọ cơ thể có hạn, nhưng nguyên thần thì bất tử bất diệt, thậm chí là vĩnh sinh. Đây là một sự biến hóa lớn chưa từng có, là bước ngoặt vĩ đại giúp con người nghiên cứu trận pháp và đạt đến cảnh giới nguyên thần, vượt qua Tử Phủ Thương Hải rất nhiều. Và chỉ những ai đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh mới có thể cảm nhận được điều này. Ít nhất lúc này, chiến đấu ở cảnh giới nguyên thần hóa hình, những người còn lại đều rất khó tham gia. Lúc này đứa trẻ phàm nhân đang rút thăm, với hơn 10 người tham chiến còn lại, đa số đều cảm thấy lo lắng, ngay cả Kỳ Linh Lang và cô Tô Úc Điệp cũng không ngoại lệ. Dù họ cười tươi, nhưng vẫn căng thẳng nhìn đứa trẻ phàm nhân. Nói thật, ở tuổi của họ, có thể đánh bại một đối thủ cũng đã là điều không dễ dàng. Sau khi đứa trẻ lấy ra chiếc cầu nhỏ, Thái Hư Thánh Chủ vẫn dừng mắt. Rõ ràng danh tính này khiến ông cảm thấy khó chịu. Có thể ông không muốn để người này đối đầu với Hà Thái Quân, nhưng dưới ánh mắt mọi người, ông đành phải tuyên bố. Kết quả là Kỳ Linh Lang lo lắng nhất, vì Thái Hư Thánh Chủ rõ ràng không muốn nàng đối đầu với một đối thủ quá mạnh. Hà Thái Quân và Vu Sơn Huyết Ly là hai bá chủ của lần thịnh hội này, ai cũng không muốn gặp phải những nhân vật như vậy. Cuối cùng, Thái Hư Thánh Chủ tuyên bố, Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục. Lời tuyên bố vừa vang lên, cả hội trường lại dậy sóng. Trận chiến giữa Ngô Dục và Ma Phong Hoàng kết thúc khá nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn, sau đó còn hai trận đấu nữa diễn ra, và khi kết thúc vòng đầu tiên, vòng thứ hai lại bắt đầu. Khi trận đấu này kết thúc, đến lượt Ngô Dục bước ra sân, và đối thủ của hắn không ai khác chính là Hà Thái Quân. Trận đấu này diễn ra ngay sau ba trận chiến trước đó, chỉ mất một thời gian ngắn, và giờ Ngô Dục phải đối mặt với Hà Thái Quân, một kẻ có thực lực thuộc tầng thứ 9 của Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Khi mọi người biết rằng Ngô Dục sẽ phải đối đầu với Hà Thái Quân, không ai có thể giấu nổi sự thương hại trong ánh mắt của mình. Mọi người nhìn Ngô Dục với vẻ bất đắc dĩ. Vận may của hắn quả thật quá kỳ lạ. Tôi cũng rất muốn xem hắn có thể đi xa đến đâu. Dù sao thì Viêm Hoàng Đế Thành cũng không thể để hắn thua thảm như vậy được. Nếu không gặp phải Hà Thái Quân, Ngô Dục chắc chắn có thể đi xa hơn, thậm chí có thể lọt vào tứ cường. Tôi đoán tứ cường lần này sẽ có Vu Sơn Huyết Ly, Hà Thái Quân, Nam Cung Vi và Ngô Dục, nhưng giờ thì không ổn rồi, rõ ràng là Ngô Dục gặp phải khó khăn. Dù sao, đối thủ cũng được sắp xếp ngẫu nhiên, tình huống như thế này rất dễ xảy ra. Nếu như Hà Thái Quân gặp phải Vu Sơn Huyết Ly, thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chỉ có thể trách vận may của Ngô Dục không tốt, thật sự không may. Viêm Hoàng Đế Thành cũng không gặp may, ba người tham chiến, mà đến vòng thứ hai cũng không qua được, rõ ràng là không hợp lý. Dần dần, người ta bắt đầu trào phúng Ngô Dục, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ thất bại ngay tại đây. Họ nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy thương hại. Dù sao, với thực lực của Ngô Dục, khi đối mặt với một đối thủ mạnh như Hà Thái Quân, quả thật khó mà không thua. Ngô Dục hiểu rõ điều này, hắn nhớ lại Trầm Tinh Diệu, người mà hắn luôn xem là một đối thủ không thể vượt qua. Và giờ Hà Thái Quân, người ngang hàng với Trầm Tinh Diệu, lại là đối thủ của hắn. Một người đến từ Tây Nam, một người đến từ Đông Bắc, mỗi người đều có một thế giới riêng. Chẳng ai tranh giành ngôi vị bá chủ với ai. Trầm Tinh Diệu vẫn là trưởng bối của Ngô Dục, thậm chí có thể đã từng là sư tôn hay sư huynh của hắn. Vậy mà giờ đối thủ của hắn lại là người cùng đẳng cấp với Trầm Tinh Diệu. Ngô Dục thoáng chốc sửng sốt, nhưng hắn không hề sợ hãi. Trái lại, sự việc này càng làm cho hắn thêm quyết tâm. Hắn không để ai so sánh với mình. Dù trong ngay lúc này, nếu gặp phải Vu Sơn Huyết Ly, hắn vẫn chỉ cảm thấy thêm hưng phấn. Ngô Dục muốn gì, chính là một con đường chinh phục, cất qua mọi chướng ngại vật. Bất kể có đối thủ mạnh mẽ đến đâu, hắn đều sẵn sàng thừa thế xông lên. Giờ phút này, trong lòng Ngô Dục một khát vọng mãnh liệt trỗi dậy, không ai có thể ngăn cản được hắn. Vì vậy, vào lúc này, khi mọi người đang thảo luận về sự kém may mắn của hắn, Ngô Dục bước ra, nhanh chóng bay vọt lên không trung, vượt qua cả Hà Thái Quân, người vừa mới xuất hiện trên chiến trường, chiếc Định Hải Thần Châm rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn, khiến cả mặt đất rung chuyển. Ngô Dục ngẩng đầu lên, giơ tay chỉ vào Hà Thái Quân, lớn tiếng nói: "Ngươi danh tiếng lừng lẫy, nhưng trong mắt ta, chỉ đến vậy thôi. Nếu có bất mãn, thì cứ đến đây chiến đấu." Lần này đối đầu trong thịnh hội, Ngô Dục là người duy nhất có thể chống lại Vu Sơn Whitley, khiến mọi người cảm thấy vận khí của hắn thực sự rất tồi tệ, ai nấy đều tiếc cho hắn. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng Ngô Dục lại tiến vào chiến trường trước và còn ngông cuồng như vậy, cứ như một con thỏ khiêu khích một con hùng sư. Nếu là những người khác, họ chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, nhưng may thay, Ngô Dục lại thường xuyên tạo ra kỳ tích, liên tục vượt qua mọi giới hạn mà người ta tưởng tượng. Mọi người vừa mới định cười thì lại ngừng lại. Nếu là những người khác, những gì Ngô Dục thể hiện lúc này có thể được mô tả là buồn cười. Trong hàng nghìn ánh mắt chăm chú, khi nghe nói Ngô Dục khiêu khích, đặc biệt là thiên nhệ tộc, mọi người vẫn không nhịn được mà cười, đặc biệt là đám người vây quanh Hà Thái Quân càng cảm thấy hài hước. "Thái Quân ca ca, hắn dám coi thường ngươi sao? Con bảo ngươi không phục mà đi chiến đấu đấy." Bên cạnh Hà Thái Quân là một đám thiên nhệ tộc xinh đẹp, những cô nương duyên dáng díu dít cười không ngừng. Các cô gái thiên nghệ tộc tuy cùng một kiểu dáng nhưng đúng là rất xinh đẹp. Ha ha, cười chết tôi rồi. Thật ra tôi thấy Viêm Hoàng Đế Thành cũng chỉ đến mức đó thôi. Tiếp tục như vậy, sau trăm tuổi không chừng chúng ta sẽ là người đứng đầu đấy. Mặc dù thiên nghệ tộc từ lâu đã sống ở thần châu xa xôi, nhưng họ vẫn luôn tự coi mình là trung tâm. Thậm chí trong lịch sử họ từng xưng bá thần châu và cho rằng Viêm Hoàng Đế Thành, Thục Sơn Tiên Môn cùng Thượng Nguyên Đạo Tông không phải là đối thủ của họ. Đối mặt với tiếng cười thanh thúy của đám mỹ nhân xung quanh, Hà Thái Quân mỉm cười ôn hòa, vừa khí chất tao nhã và bình tĩnh, trông thật đĩnh đạc, có vẻ như người đứng đắn, chính trực. Anh vung tay lên nói: "Ngô Dục là một nhân vật nổi tiếng, nếu có thể trở thành đối thủ của hắn, đó là vinh hạnh của ta. Các ngươi đừng xem thường hắn, nói không chừng ta sẽ thua hắn đấy." Thực tế, đây là lời nói có chút phản phúng và ai cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Vì vậy, mọi người cười to, còn thiên nghệ tộc thì ung dung tự tại. Mục tiêu của họ từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi, đó là đánh bại Vu Sơn Whitley và ghi danh với danh hiệu thiên tài số 1 của Thần Châu. Hà Thái Quân lúc này vẫn ung dung tiêu sái, với ngoại hình tuấn lãng, vô cùng bắt mắt, mang đến một cảm giác trưởng thành và thành thục. Giờ đây, khi anh bước vào chiến trường, hơn trăm mỹ nhân thiên nghệ tộc đi theo sau, cùng nhau reo hò cổ vũ, tạo nên một cảnh tượng không thiếu sự náo nhiệt. "Thái Quân ca ca, nhất định phải làm cho hắn ăn chút đắng bi nhé, để cho Viêm Hoàng Đế Thành, cái ếch ngồi đáy giếng, thấy rõ sức mạnh của chúng ta Thần Châu chính tông mạnh mẽ cỡ nào. Tiểu tử này vận may tốt, danh tiếng cũng lớn, vì thế có chút kiêu căng, cần phải cho hắn biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thể để hắn làm mình làm mẩy như vậy." Nhóm mỹ nhân nói năng ầm ĩ, không chút kiêng dè, trong khi Viêm Hoàng Đế Thành đều là những người có địa vị cao, ít nhất là các thiên phu trưởng, họ không thèm so đo với đám tiểu cô nương này. Ai mới thực sự là chính tông của Thần Châu, chỉ có khi trận chiến này kết thúc mới có thể thấy rõ. Lúc này, Hà Thái Quân nhẹ nhàng hạ xuống giữa chiến trường, vẻ mặt đầy tự tin, như một trưởng bối nhìn Ngô Dục với ánh mắt hòa ái, nói: "Tiểu tử, ngươi có biết rằng, lúc trước ta và Trầm Tinh Diệu có thể đã trở thành sư tôn của ngươi, mà lúc đó ngươi còn chưa sinh ra, hôm nay dám có gan lớn như vậy, ngươi cảm thấy ta chỉ đến như thế sao? Hay ngươi cũng nghĩ rằng, Trầm Tinh Diệu chỉ là như vậy?" Nhắc đến Tinh Hà Kiếm Thánh, mọi người trong Thục Sơn Tiên Môn đều nhớ đến Trầm Tinh Diệu, người vốn là một đối thủ đáng gờm. Ngô Dục cũng ngẩng đầu nhìn Trầm Tinh Diệu, khẽ mỉm cười, và Ngô Dục hiểu rằng hắn không bận tâm. Ngô Dục lại quay sang nhìn Hà Thái Quân, nói: "Ta kính trọng Tinh Hà Kiếm Thánh, nhưng đó là chuyện của quá khứ, không liên quan đến thực lực. Dù sao, ta sẽ vượt qua hắn rồi nghiền nát ngươi, đó là sự thật. Nói nhiều lời vô ích làm gì, chúng ta so tài xem ai mới là người thắng." Lời nói của Ngô Dục hoàn toàn phá vỡ những câu nói mơ hồ mà Hà Thái Quân chuẩn bị từ lâu. Hà Thái Quân bị áp chế một cách vô hình, dù hắn vẫn giữ vẻ hòa nhã như một trưởng bối, nhưng trong lòng đã quyết tâm phải dạy dỗ cho tên hậu bối không biết trời cao đất rộng này một trận. "Như ngươi mong muốn." Hà Thái Quân mỉm cười nhẹ, có vẻ như hoàn toàn không để lời khiêu khích của Ngô Dục vào trong lòng. Lúc này, hắn lùi lại một bước, tạo khoảng cách đủ xa với Ngô Dục. Khoảng cách này chính là lúc thiên nghệ tộc sử dụng cung tên, rất cần thiết để hắn có thể phát huy tối đa sức mạnh. Trong khi đối mặt với ngôn ngữ đối chiến, mọi người đều nhìn thấy Hà Thái Quân vẫn giữ phong độ vững vàng, có vẻ chắc chắn hơn. Dù sao, với tư cách là người trưởng bối, hắn vẫn là đối thủ mạnh mẽ của Ngô Dục. Nhưng nếu nhìn vào tương lai, ai sẽ mạnh hơn, có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời. Tuy nhiên lúc này, Hà Thái Quân vẫn được coi là đối thủ ở cấp bậc trưởng bối của Ngô Dục. Bất kể như thế nào, đây là trận chiến được mong đợi nhất, một trận chiến vô cùng kịch liệt. Hà Thái Quân không khách khí, với tư cách là cao thủ hàng đầu của Thiên Nghệ tộc, hắn trực tiếp lấy ra pháp khí của mình. Mặc dù hai món pháp khí này không phải đạo khí, nhưng chúng gần như đạt tới cấp bậc đạo khí. Dù là cung hay tiễn, mỗi món pháp khí đều được khảm hơn nghìn trận pháp. Đây là những pháp khí cấp siêu linh, tuy không phải là đạo khí chính thức, nhưng về uy lực đã gần như đạt đến mức của đạo khí, đặc biệt là khi chúng được phối hợp với nhau. Cung tên lúc này phối hợp hoàn mỹ, song trọng chồng chất, thể hiện rõ thiên phú to lớn nhất của Thiên Nghệ tộc. Hiệu quả cũng giống như khi Ngô Dục sử dụng song kiếm. Cung tên của Hà Thái Quân có tên là Trường Hồng Quá Nhật Cung và Thượng Thương Truy Tinh Tiến, đều là truyền thừa danh khí của Thiên Nghệ tộc từ xưa. Những vũ khí này qua bao đời đều được chủ nhân của Thiên Nghệ tộc lưu giữ và phát huy, là những nhân vật nổi tiếng trong thế hệ trẻ của tộc. Ví dụ, hiện tại nam tộc trưởng Thiên Nghệ tộc Kim Thánh Thân chính là đời trước của Hà Thái Quân. Khi giao cho Hà Thái Quân đôi linh khí siêu việt này, thực ra cũng chính là ngầm ám chỉ rằng Hà Thái Quân chính là người kế thừa. Nếu như hắn có thể tu luyện đến nguyên thần hóa hình, khi Kim Thánh Thần già yếu, hắn sẽ thay thế vị trí. Vì vậy, khi Trường Hồng Quán Nhật Cung và Thượng Thương Truy Tinh Tiến được phô diễn, nó đã khiến các thiếu nữ Thiên Nghệ tộc phát cuồng. Họ nhìn Hà Thái Quân như những người mộng mơ, cuồng nhiệt và si mê đến mức không nhận thức được bản thân. Dù rất xinh đẹp, nhưng trong cảnh cuồng nhiệt ấy, họ cũng có phần thấp kém. Hà Thái Quân đã quen với điều này từ lâu, vì vậy hắn cười tự mãn, một tay cầm cung, tay kia kéo dây cung, đặt Thượng Thương Truy Tinh Tiến lên Trường Hồng Quá Nhiếp Cung. Trong khoảnh khắc đó, hắn như một thiên thần cổ đại, phá vỡ lịch sử mà đến, thần uy cuồn cuộn. Hắn có thực lực Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 9, áp sát nguyên thần hóa hình cảnh, áp lực mà hắn tạo ra với Ngô Dục là chưa từng có, thật sự rất mạnh mẽ, đặc biệt là mũi tên Thượng Thương Truy Tinh Tiến. Nay khoảnh khắc nhắm vào mi tâm Ngô Dục, giống như mũi kiếm chuẩn bị đâm thẳng vào đó. Hà Thái Quân cười nhạo, Hoàng Mao đứa nhỏ, cũng dám tranh đấu với ta. Khi cung tên đã chuẩn bị xong, hắn bắt đầu triển khai thần thông. Chỉ trong giây lát, ánh sáng chói mắt phát ra từ mi tâm, hào quang vàng óng bao phủ toàn thân, tạo thành một cái sáng vàng bao quanh hắn. Các loại phù hiệu phức tạp xoay tròn xung quanh lớp vỏ ánh sáng ấy. Nhưng ngay lúc này, Ngô Dục cảm nhận được sự biến động từ trên trời. Một cách dễ dàng, anh thấy được ánh sáng liệt nhật rực rỡ. Không ngoài dự đoán, nếu Hà Thái Quân đã hấp dẫn được lực lượng của liệt nhật, một vệt sáng màu vàng bắn ra, chiếu sáng toàn thân hắn. Sức mạnh từ liệt nhật cùng với Tử Phủ nguyên lực tầng thứ 9 đã truyền vào cơ thể Hà Thái Quân, khiến hắn lúc này giống như bước ra từ thái cổ, bá đạo vô song. Ngô Dục híp mắt, Hỏa Nhãn Kim Tình tầng thứ 3 có khả năng hấp thu sức mạnh của Thái Dương chân hỏa, ngưng tụ lại thành hai mắt. Một chiêu phát ra có thể mang theo sức mạnh sát thương mạnh mẽ, hủy diệt mọi thứ. Hà Thái Quân sử dụng thần thông, nộ ngày chi hồn, cũng có hiệu quả tương tự. Hắn cũng đang hấp thu lực lượng từ Thái Dương nóng rực, tụ lại trên pháp khí của mình. Dù hiệu quả giống nhau, nhưng Hỏa Nhãn Kim Tình vẫn phải mạnh hơn một bậc. Trước đây Ngô Dục đã nghiên cứu qua Hỏa Nhãn Kim Tình tầng thứ 3, nhưng lúc đó không thu được nhiều kết quả. Tuy nhiên, hôm nay nhìn Hà Thái Quân sử dụng nộ ngày chi hồn, Ngô Dục đã có một số thu hoạch nhất định. Dưới tác dụng của nộ ngày chi hồn, Hà Thái Quân hòa hợp người cung tiễn thành một thể, và đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn. Lúc này Tử Phủ nguyên lực mạnh mẽ bạo phát. Nếu như nói những người tham chiến khác chỉ có Tử Phủ nguyên lực như hồ nước, thì Hà Thái Quân chính là biển cả. Trong cái biển cả nguyên lực này, dù là thiên địa huyền thuật hay đại đạo thần thông, tất cả đều vượt xa sức mạnh của người thường. Vạn tiễn xuyên tâm, khi Hà Thái Quân ra tay, trong thời gian ngắn hắn đã dương cung bắn ra một loạt mũi tên. Trong quá trình này, thiên địa huyền thuật đã hoàn thành, và khi Thượng Thương Truy Tinh Tiến, Tử Trường Hồng Quá Nhật Cung bắn ra, ngay lập tức biến thành một vạn mũi tên. Đầu tiên, vạn mũi tên này nổ tung, hóa thành mưa rào tầm tã, rồi lại mạnh mẽ xoáy lại, như một trận cuồng phong từ bốn phương tám hướng, vây chặt lấy Ngô Dục. Khả năng bắn cung này quả thực rất cao siêu. Mỗi mũi tên đều mang theo sức mạnh chí mạng, và dưới cú bắn, vạn tiễn xuyên tâm, có thể tưởng tượng được, Ngô Dục sẽ không thể tránh khỏi. Thân thể sẽ bị xé nát, không để lại một mảnh. Hà Thái Quân ra tay mạnh mẽ như vậy, rõ ràng không muốn cho Ngô Dục một chút cơ hội phản kháng nào. Vạn tiễn xuyên tâm này thực sự khiến mọi người rất kinh ngạc. Cả chiến trường tiên chiến giờ đây như một biển tên đang truy đuổi, giống như trên trời sao rơi xuống, giải đầy không gian và đang rơi nhanh chóng. Đối mặt với loại thuật này, Ngô Dục có vẻ yếu thế, khiến mọi người không khỏi lo lắng, vận khí của hắn có thực sự kém như vậy không? liệu hắn có thể chịu đựng được không? Bởi lẽ từ trước đến nay, đã có không ít thiên tài trong Thiên Long Chiến bị ngộ sát. Trong tình huống này, Ngô Dục lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Ánh mắt của hắn như Nam Cung Vi, không hề có chút dao động, nhưng hắn không biến thành Phượng Hoàng, mà là một con Hoàng Kim Viên Hầu. Sau đó, hắn rút ra hàng nghìn bộ lông, thuận tay thổi một hơi, những bộ lông vàng óng lập tức bay ra, phát ra tiếng động ầm ầm, biến hóa thành Hoàng Kim Viên Hầu giống hệt Ngô Dục, tổng cộng có 1.000 bộ lông. Thêm vào Ngô Dục là 1.001 con Hoàng Kim Viên Hầu. Cây Hãn Hải Bạo Long trụ vẫn còn cắm sâu xuống mặt đất, nhưng ngay lập tức Ngô Dục tạo ra hơn 1.000 phân thân, và trong nháy mắt chúng liền phân tán ra khắp nơi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tình thế chiến đấu đã biến hóa hoàn toàn, từ việc vạn tiễn xuyên tâm giờ đây lại phải đối phó với hơn 1.000 Ngô Dục. Lúc đầu Hà Thái Quân đã sử dụng vạn tiễn xuyên tâm để tập trung vào Ngô Dục, mỗi mũi tên đều có mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên, khi Ngô Dục biến hóa vị trí, đối với Hà Thái Quân, việc xác định mục tiêu trở thành một vấn đề vô cùng khó khăn. Hắn không có hỏa nhãn kim tinh, vì vậy việc nhận diện Ngô Dục ở đâu trong vô vàn phân thân bỗng trở thành điều không dễ dàng. Hà Thái Quân nhanh chóng suy nghĩ, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, hắn quyết định căn cứ vào ký ức và ánh mắt trước đó để suy đoán Ngô Dục đang ở khu vực nào, rồi dùng vạn tiễn xuyên tâm tấn công vào đó. Tuy nhiên, do uy lực của địa huyền thuật quá mạnh, hắn không thể chia nhỏ sức mạnh của mình, nếu không sẽ không có hiệu quả gì. Vì vậy, hắn chỉ nhằm vào 10 phân thân Ngô Dục. 10 phân thân đó mỗi người phải đối mặt với hơn 1.000 mũi tên đang truy đuổi, không thể trốn thoát được. Ngô Dục với những phân thân đó chỉ trong nháy mắt đã bị tan thành bụi phấn, hoàn toàn không thể tránh thoát. Trên chiến trường, vô số hố sâu đã xuất hiện, khói đen vẫn còn bốc lên, chứng tỏ sức mạnh của vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng trước mặt Hà Thái Quân, khi mọi người nhìn lại, Ngô Dục còn lại đã bay lên không trung. Lúc này, Định Hải Thần Châm cũng đã biến mất, không biết được ẩn giấu trong tay phân thân nào. Rõ ràng, những phân thân vẫn còn tồn tại, và Ngô Dục bản thể đang ẩn nấp trong đó. Mặc dù Hà Thái Quân vừa rồi thực hiện một đòn công kích mạnh mẽ, nhưng thực ra nó chỉ khiến Ngô Dục cảm thấy hơi ngứa, chứ không hề có tác dụng gì. Và lúc này, một Ngô Dục còn lại, với trăm miệng đồng loạt lên tiếng. Lão tiền bối vừa rồi còn nói mình rất lợi hại, nhưng theo cái nhìn của ta, hình như cũng chỉ có vậy thôi. Mỗi câu nói khiêu khích của Ngô Dục đều chứa đựng sự tấn công, và thực sự, để đánh bại một đối thủ mạnh mẽ, đầu tiên phải đánh tan tinh thần của đối phương, điều này đúng cả trong thế giới phàm nhân lẫn tiên đạo. Quả nhiên, Hà Thái Quân dù tự nhận là trưởng bối, dù đã hơn Ngô Dục một bậc, nhưng trong lòng hắn không thể không cảm thấy hơi bất an. Trên phương diện này, hắn thật sự không kiên nhẫn được như Trầm Tinh Diệu. Hà Thái Quân khẽ thu tay lại, thượng thương truy tinh tiến của hắn lại hợp thành một thể, quay lại nằm trong tay. Hắn không di chuyển, vẫn đứng giữa không trung, hấp thụ ánh sáng mặt trời rực rỡ từ trên cao, có thể thấy rõ một lượng lớn tia sáng nóng bỏng từ trên trời rơi xuống, ngưng tụ vào người hắn, rồi theo sự dẫn dắt của Tử Phủ Nguyên Lực, truyền vào hai món pháp khí trong tay hắn. Đúng là thất bại vì không ngờ được mũi tên xuyên tâm. Điều này khiến Ngô Dục vô cùng phẫn nộ. Trước đó, hắn đã không sử dụng toàn lực, nhưng giờ phút này, khi sự tức giận dâng lên, Hà Thái Quân vô tình trở nên còn đáng sợ hơn. Tiểu tử này đang cố gây khiêu khích, muốn khiến ta mất lý trí sao? Nhưng đáng tiếc ta, Hà Thái Quân, đi qua không biết bao nhiêu trận cầu, đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ, sao lại có thể bị một tên tiểu tử như ngươi khống chế tâm trạng? Hà Thái Quân cười nhạt trong lòng, nhưng ngoài mặt không lộ ra. Hắn nhìn Ngô Dục, trong lòng đã rất rõ ràng, muốn đánh bại tên tiểu tử này, đầu tiên phải tìm ra bản thể của hắn. Hắn nghĩ phân thân của mình có thể khắc chế ta sao? Nhưng hắn lại không biết, ta cũng có phương pháp đối phó với phân thân của hắn. Tất nhiên, hắn không biểu lộ suy nghĩ đó ra ngoài. Giờ phút này, hắn híp mắt, lần thứ hai dương cung bắn tên, nhưng lần này so với lần trước hoàn toàn khác biệt. Hà Thái Quân chớp mắt một cái, khi mở mắt lần thứ hai, con mắt của hắn bỗng nhiên như mặt trời chói chang, rực rỡ, nóng bỏng. Thiên nghệ tộc nổi danh về cung tên thuật, vì họ cần phải nhìn rõ mục tiêu mới có thể bách phát bách trúng. Là lãnh đạo trẻ tuổi, Hà Thái Quân có trình độ rất cao trong lĩnh vực này. Giờ phút này hắn thi triển một thần thông gọi là Thiên Vân Chi Nhãn, khi đôi mắt của hắn quét qua, hắn có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa Ngô Dục bản thể và phân thân. Dù Thiên Vân Chi Nhãn chỉ có thể mở ra trong một chớp mắt, nhưng cũng đủ để hắn nhìn thấy bản thể Ngô Dục giữa đám phân thân. Trong khoảnh khắc đó, Hà Thái Quân thi triển loại thần thông thứ ba của mình. Hắn đã nắm giữ tổng cộng 4 loại thần thông. Thần thông này được gọi là Thiên Dực Chi Tiễn, là đòn mạnh nhất của Hà Thái Quân. Trong những cuộc chiến với các vị thần, đã có người nói rằng Hà Thái Quân thường xuyên dùng Thiên Dực Chi Tiễn để xuyên thủng hai vị quỷ thánh cùng lúc. Lúc này, hắn khóa chặt bản thể Ngô Dục, chuẩn bị ra tay mãnh liệt, thần thông bùng nổ trong nháy mắt. Thượng Thương Truy Tinh tiến, đột nhiên hiện lên một đôi cánh chim khổng lồ. Những cánh chim này cháy bỏng trong ngọn lửa, chứa đựng toàn bộ tử phủ nguyên lực đỉnh cao của Hạt Thái Quân. Với sự trợ giúp của ngọn lửa ấy, uy lực thần thông của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ, không thể coi thường. Ngay lập tức, Thiên Dực Chi Tiễn bùng nổ, Thượng Thương Truy Tinh tiến được bắn ra với tốc độ kinh hoàng. Đôi cánh chim lửa vỗ mạnh, mỗi lần vỗ là tốc độ của mũi tên lại gia tăng thêm một chút, đồng thời uy lực của nó cũng trở nên khủng khiếp hơn, tạo ra một thành thế khủng khiếp, vượt qua Ngô Dục về tử phủ nguyên lực. Lúc này rõ ràng thể hiện ra ưu thế của hắn, thần thông này mang tính áp đảo hoàn toàn. Năng lực của thiên nghệ tộc chính là như vậy, có lúc thoạt nhìn không có gì quá mạnh mẽ, nhưng lực sát thương lại vượt xa tưởng tượng, đặc biệt là cung tên có sức xuyên thấu cực mạnh, có thể trong nháy mắt phá hủy huyết nhục, khiến người ta tan xương nát thịt, không còn mạng sống. Ngay từ khi đối phương thi triển thuật, Ngô Dục đã phát hiện hắn đã biết được vị trí của chân thân mình. Vì thế, lúc này hắn cũng không còn ẩn giấu, mà trực tiếp rút ra Hãn Hải Bạo Long Trụ, chuẩn bị đón đỡ đối phương tấn công. Dĩ nhiên, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những động thái của đối phương. Phần thân của Ngô Dục lập tức giải tán, bốn phương tám hướng bao vây lấy Hà Thái Quân. Tuy nhiên, Hà Thái Quân chỉ chú ý đến chân thân Ngô Dục, hoàn toàn không để ý đến phân thân của hắn. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đánh bại được Ngô Dục chân thân thì hắn đã giành chiến thắng, không cần phải lo lắng gì thêm. Đương nhiên suy nghĩ của Hà Thái Quân cũng không phải là không có lý. Vào ngày trước, khi cánh chi tiễn được phóng ra, ngay cả đế soái cũng phải cau mày. Trong mắt Hà Thái Quân, Ngô Dục có phần bất cẩn, vì hắn vẫn chưa chủ động tấn công để áp chế đối phương, mà chỉ là chờ đợi những chiêu thức từ đối phương. Một người cường giả như vậy mới có thể tự tin như thế. Ngày hôm nay, khi cánh chi tiễn được phóng ra, thiên nghệ tộc cả một vùng đều sôi trào, tựa như mũi tên này đối với bộ tộc họ có một ý nghĩa thần thoại đặc biệt. Mọi thứ xảy ra chỉ trong nháy mắt, Ngô Dục không nói gì, chỉ dùng thân thể hoàng kim viên hầu của mình, nắm chặt lấy Hãn Hải Bạo Long Trụ. Lúc này, Hãn Hải Bạo Long Trụ trên không trung bắt đầu tụ lại thành một thần long, bao bọc quanh Ngô Dục. Giờ khắc này Ngô Dục nắm chặt đạo khí thô bạo, hắn thực ra đã lâu không dùng đến chiêu này, đây chính là bạo lực thuật. Và khi đối phương ra tay trước, Ngô Dục cảm thấy mình có thể bùng nổ gấp đôi sức mạnh của bạo lực thuật. Trong chớp mắt, thân thể của hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không những vậy còn càng thêm hung bạo, hai mắt đỏ rực, toàn thân như tỏa ra sức mạnh khủng khiếp không thể tưởng tượng được. Khi bạo lực thuật được kích hoạt, đối thủ lập tức ra tay, cánh chi tiễn từ thiên nghệ tộc bắn ra, xuyên thấu không gian trong nháy mắt, mạnh mẽ đến mức khiến không gian cũng bị xuyên thủng. Hống, hống, Ngô Dục gầm lên một tiếng giận dữ, lần thứ hai kích hoạt đạo khí trên tất cả trận pháp, làm cho vảy ngựa của công kích trận pháp hỗ trợ. Đồng thời, khi tất cả pháp khí được kích hoạt, sức mạnh của chúng cũng biểu lộ ra. Đặc biệt là lúc này, Ngô Dục vẫn đang ở dưới sự gia trì của bạo lực thuật. Một mũi tên đột nhiên lao tới ngay trước mắt hắn. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục gầm lên một tiếng giận dữ, kích động thi triển Vạn Quân Phúc Hải diễm trận, dùng một cây gậy quét ngang. Với Hỏa Nhãn Kim Tình, hắn nhìn thấy rõ quỹ tích của Thượng Thương Truy Tinh tiến. Mười mũi tên đó, tốc độ của hắn rất nhanh. Ngay khi trận pháp công kích được kích hoạt, toàn bộ sức mạnh của đạo khí bộc phát, và ngay tại thời điểm đó, cây Hãn Hải Bạo Long Trụ của hắn đã đánh trúng mũi tên của Thượng Thương Truy Tình tiền. Từ bên cạnh, hắn đánh trúng mũi tên, một tiếng nổ lớn vang lên, kinh thiên động địa. Mọi người chứng kiến, Ngô Dục dùng một cây gậy trực tiếp đánh nát Thượng Thương Truy Tình tiến. Đúng vậy, trước mặt Ngô Dục, mũi tên của Thượng Thương Truy Tinh tiến đã nổ tung thành bụi phấn, tiếng nổ lớn xung chuyển cả không gian. Quả thực rất kinh hoàng. Tuy nhiên, áp lực mạnh mẽ của đòn tấn công đã khiến Ngô Dục bị đẩy bay ra ngoài, lăn mấy vòng trên đất, khuôn mặt tái mét, trông rất chật vật. Vì vậy, không thể phủ nhận rằng mọi người đều thấy Ngô Dục đã đánh vỡ được Thiên Dực Chi Tiễn và Thượng Thương Truy Tinh tiến. Quan trọng nhất là hắn không bị thương, chỉ là bị chấn động mạnh khiến huyết khí trong người đảo lộn. Còn Hà Thái Quân thì sao? Sau khi sử dụng Thiên Dực Chi Tiễn, tất cả hy vọng của hắn đều đặt vào việc đánh tan Ngô Dục bản thể. Hắn không để ý đến những phân thân của Ngô Dục, kết quả là ngay khi Thiên Dực Chi Tiễn xuất ra, hắn đã phải chịu sự vây công từ các phân thân của Ngô Dục. Lúc này nhóm phân thân của Ngô Dục chỉ cần dùng Cửu Dương Thương Long kiếm trận đã có thể áp bức Hà Thái Quân đến mức cực kỳ chật vật. Tuy nhiên, đây chỉ là một khoảnh khắc. Hà Thái Quân rõ ràng nghĩ rằng chỉ cần Ngô Dục bản thể bị trọng thương thì những phân thân sẽ mất hết sức chiến đấu, nhưng hắn đã tính sai rồi. Kết quả là không những Ngô Dục không gặp vấn đề gì, mà các phân thân lại càng thêm mạnh mẽ, cuồng bạo, luyện hồn. Sau khi lăn mấy vòng trên đất, Ngô Dục đột nhiên ngẩng đầu lên, thần thông của Hỏa Nhãn Kim Tình bộc phát mạnh mẽ, xuyên thấu qua hai mắt đối phương, tấn công vào linh hồn của Hà Thái Quân. Cả người Hà Thái Quân đau nhói, Lúc này, Thượng Thương Truy Tinh Tiến đã bị phá hủy, Thiên Dực Chi Tiễn thất bại, mang lại cho Hà Thái Quân một đả kích nặng nề. Ngô Dục nhân cơ hội đó, luyện hồn tấn công trực tiếp, khiến Hà Thái Quân không thể ngăn cản được các phân thân của Ngô Dục. Nay trong khoảnh khắc luyện hồn phát tác, các phân thân đồng loạt công kích, chém giết trên người Hà Thái Quân. Hà Thái Quân lúc này đầy vết kiếm, máu me đầm đìa, chỉ trong chốc lát nữa sẽ bị Ngô Dục xé nát, đình chỉ. Thái Hư Thánh Chủ hét lên một tiếng, chính tiếng hét đó đã bảo vệ được tính mạng của Hà Thái Quân. Tuy nhiên, Hà Thái Quân vẫn còn cảm thấy đau đớn từ linh hồn, toàn thân đầy vết kiếm, máu chảy ra ướt đẫm, kiếm khí của Cửu Dương vẫn đang ẩn náu trong cơ thể hắn, chờ thời cơ bùng phát. Hà Thái Quân thét lên thảm thiết, rồi đập mạnh xuống đất. Đây là lúc khai chiến đến nay yên tĩnh nhất. Mọi người nhìn vào cảnh tượng này, thấy Ngô Dục ung dung hồi phân thân, trong khi Hà Thái Quân bị nghiền ép. Dù trong lòng có chút dự đoán, nhưng họ vẫn rất khó tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Ngô Dục vậy mà đã loại bỏ hai người đứng đầu trong cuộc tranh đoạt. Thực tế Hà Thái Quân quả thật có thực lực xứng đáng với danh tiếng của mình. Tuy nhiên, tình huống hiện tại xảy ra là bởi vì Ngô Dục so với những gì mọi người tưởng tượng lại hiếu thắng và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngô Dục dựa vào bạo lực thuật kết hợp với đạo khí sử dụng ở mức cực hạn mới có thể ngăn chặn được chiêu Thiên Dực Chi Tiễn của đối phương. Sau đó, nhờ vào hai đại thần thông, luyện hồn và phân thân, hắn mới hoàn toàn đánh bại được đối thủ. Dù Ngô Dục chiến thắng Hà Thái Quân, nhưng điều đó không dễ dàng như vẻ ngoài của nó. Nếu nhìn vào Thiên Nghệ tộc bên kia, trước đây họ còn hưng phấn, kích động, hơn ngàn người đều cười tươi trên mặt, tự tin rằng chiến thắng là điều đã định, giống như Hà Thái Quân cũng vậy. Thiên Nghệ tộc vốn tưởng mình siêu phàm, không nghĩ tới thất bại, đến lúc này sắc mặt của họ đều cứng ngắc, không còn chút vui vẻ nào, trong đó có cả hai vị tộc trưởng, thậm chí cả hai tộc trưởng này giờ cũng sắc mặt tái nhợt, ngạc nhiên nhìn quanh, không biết làm gì. Và không thể phủ nhận rằng họ cảm thấy vô cùng khó xử, như muốn tìm chỗ nào đó để chui vào. Chiến thắng này thuộc về Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục, Thái Hư Thánh Chủ tuyên bố. Câu nói này truyền ra, và chỉ trong thời gian ngắn, đã lan rộng khắp toàn bộ Thần Châu. Ngô Dục đánh bại Hà Thái Quân thực sự là một tin tức lớn. Trước kia, các cuộc chiến của các vị thần quỷ hoàng quá đáng sợ, che mờ đi ánh sáng của Ngô Dục. Nhưng giờ đây, trong trận Thiên Long chiến này, Ngô Dục đã để tất cả mọi người nhìn thấy sức mạnh của mình. Viêm Hoàng Đế Thành đã tham gia chiến đấu với ba người, chiến bại hai người, và đối mặt với hai đối thủ mạnh nhất, Ngô Dục lại làm nên kỳ tích khi liên tiếp chiến thắng. Lần này, hắn đã đánh bại một trong những đối thủ mạnh nhất, Hà Thái Quân. Điều này khiến cho Thiên Phu Trưởng và các tướng quân của Viêm Hoàng Đế Thành không thể không hoan hô. Trước đây, Thiên Nghệ tộc đã trào phúng Viêm Hoàng Đế Thành, nhưng giờ đây, họ phải hứng chịu những cái tát vang dội trên mặt. Không chỉ Viêm Hoàng Đế Thành mà ngay cả các tông môn khác cũng phản ứng lại, tiếng hoan hô vang lên như sóng biển. Chỉ có Thục Sơn Tiên Môn là cảm thấy lúng túng. Dù có người tự đáy lòng thở dài, nhưng lúc này họ cũng không thể hoan hô, bởi càng hoan hô thì càng chứng tỏ họ đã sai lầm khi trục xuất Ngô Dục khỏi Thục Sơn, một sai lầm vô cùng lớn. Ngô Dục, giữa những tiếng hoan hô dậy trời, đã leo lên đỉnh cao mà chưa bao giờ có trong đời. Còn Hà Thái Quân chỉ có thể thất thần trở lại trong đội ngũ của Thiên Nghệ tộc, không dám nhìn ai. Những mỹ nhân trong Thiên Nghệ tộc nhìn hắn, sắc mặt cứng ngắc, có người thậm chí khóc lên. Có lẽ đây chính là cảm giác khi tín ngưỡng sụp đổ. Ngô Dục cũng nhìn những người khác, yêu ma bên này, hắn và Cửu Anh nhìn nhau, nở nụ cười. Dù họ là chủng tộc thù địch, nhưng việc Ngô Dục có thể đánh bại đối thủ mạnh mẽ đến vậy là một điều hiếm thấy. Bên cạnh Cửu Anh là Vu Sơn Huyết Ly, người mà Ngô Dục thực sự nhắm tới. Lúc này, ánh mắt hai người gặp nhau, không nghi ngờ gì nữa. Đó là một cuộc đối đầu gay gắt, giống như mũi nhọn đối diện với đao sắc. Máu từ người Vu Sơn Huyết Ly tung bay, khóe miệng vẫn mang nụ cười gằn, nhưng có thể thấy rõ ràng hắn cũng bắt đầu đánh giá Ngô Dục cao hơn, coi hắn là một đối thủ ngang sức. Tuy nhiên, trong ánh mắt ấy vẫn còn vương lại sự cao ngạo, lạnh lùng mà hắn từng có khi đối diện với Ngô Dục lần đầu. Mặc dù giờ đây hắn coi Ngô Dục là đối thủ xứng đáng, nhưng có lẽ hắn vẫn không nghĩ rằng Ngô Dục có thể chiến thắng được mình. Ít nhất là với thực lực hiện tại của Ngô Dục, đối với hắn sự kiêu ngạo ấy vẫn không bị lay động. Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, khi mà Ngô Dục không thể phát huy hết sức, lần này trong lòng Ngô Dục dâng lên một ngọn lửa giận dữ. Cái vẻ mặt kiêu ngạo của Vu Sơn Huyết Ly thực sự khiến hắn muốn tiêu diệt ngay lập tức. Có thể nói từ lúc này, khi mọi người chứng kiến cảnh tượng này, ai ai cũng đều nghĩ rằng cuối cùng người chiến thắng sẽ là một trong hai, Ngô Dục hoặc Vu Sơn Huyết Ly. Và ngoài Vu Sơn Huyết Ly còn có một ánh mắt nóng bỏng khác, đó chính là Nam Cung Vi. Trong ánh mắt của nàng, ngọn lửa chín màu cứ xoay chuyển không ngừng. Lúc này nàng đã không còn tìm thấy chút cảm tình xưa cũ nào, thay vào đó chỉ còn lại một niềm khao khát mạnh mẽ muốn đánh bại Ngô Dục. Chính niềm khao khát đó đã điều khiển nàng tiến lên, như thể nàng đang điên cuồng tu luyện, kích thích tiềm năng và sức mạnh khủng khiếp ẩn sâu trong cơ thể. Đối với nàng, Ngô Dục chỉ là một đối thủ không thể tránh khỏi. Dù nàng không nói ra lời nhưng mỗi ánh mắt của nàng đều đang truyền tải một thông điệp. Nàng nhất định phải đối đầu với Ngô Dục và đánh bại hắn. Đây mới là mục đích thực sự khiến nàng có mặt ở đây. Việc có thể giành được vị trí số 1 không phải là điều quan trọng nhất đối với nàng. Ngô Dục, lên đây đi, nghỉ ngơi một chút, trận chiến dưới đây cũng không lâu đâu. Đế Soái vẫy tay gọi hắn. Thực ra lúc này Đế Soái vô cùng vui mừng, hắn cũng rất phiền với Thiên Nghệ tộc, đặc biệt là những tiếng ồn ào. Sau khi Ngô Dục đến, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn từ sự rung chuyển trước đó thì Thái Hư Thánh Chủ đã đứng ra chủ trì bắt đầu trận chiến tiếp theo. Cảnh tượng trên chiến trường mặc dù rất hoành tráng nhưng không thể nào che giấu được phong thái mạnh mẽ của Ngô Dục. Sau đó Vu Sơn Huyết Ly lại tiếp tục ung dung đánh bại đối thủ, không thể hiện quá nhiều thực lực nhưng vẫn dễ dàng tiến vào vòng tứ cường. Còn Nam Cung Vi, lần này nàng gặp may mắn, đối thủ của nàng chỉ là một người đã bị thương trước đó. Dù tay nàng cầm Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 8, nhưng trải qua một trận chiến cam go, Nam Cung Vi vẫn bị loại. Trong khi đó, nàng sử dụng khả năng của Phượng Hoàng Tiên Thú và đạo khí, phân thế lò nung để đánh bại đối thủ. Thực tế, qua mức độ khó khăn của các trận đấu, ai cũng nhận ra rằng Nam Cung Vi vẫn chưa phải là đối thủ của Ngô Dục khi mà hắn mới vừa đánh bại Hà Thái Quân một cách đầy ấn tượng. Từ ánh mắt của Nam Cung Vi, có thể thấy nàng quyết không bỏ qua nếu chưa đánh bại được Ngô Dục, tuyệt đối không chấp nhận thất bại. Đối với nàng, cuộc chiến này quan trọng không thua gì trận chiến 3 năm trước với Bắc Sơn Bạc. Nếu như không thể giành chiến thắng trong cuộc thi này, nàng vẫn sẽ không bỏ cuộc, bởi vì một đời người dài đằng đẵng, nàng không thể chấp nhận sự thất bại, vì vậy mà nàng luôn tìm cách tiếp tục. Khi các trận đấu tiếp tục tiến triển, 8 vị đầu tiên đã được xác định, trong đó 7 người còn lại đều là những người mạnh mẽ nhất, chỉ có Ngô Dục và Nam Cung Vi là khác biệt. Tất cả bọn họ đều đã đến tầng thứ 8 của Tử Phủ Thương Hải Cảnh, những người có thể so tài với những nhân vật đứng đầu như Thần Thú Diễn. Nhưng trận chiến cuối cùng lại thu hút sự chú ý đặc biệt, đó là cuộc chiến giữa Ngô Dục và Hà Thái Quân. Đây chính là trận chiến tiêu điểm, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mối quan hệ giữa Ngô Dục và Hà Thái Quân tuy mới hình thành nhưng đã sớm có mâu thuẫn. Cùng lúc đó, cũng có một cặp chị em ruột là Kỷ Linh Lang và Cô Tố Úc Điệp tham gia cuộc chiến. Hai người này tuy có vẻ ngoài giống nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Sau khi bước vào chiến trường, Ngô Dục cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ và tự hỏi trận chiến sẽ phát triển như thế nào. Có một số cuộc chiến mà Ngô Dục hiểu được, như trận chiến mà hắn khát vọng báo thủ với Vu Sơn Huyết Ly, hay Nam Cung Vi khát vọng đánh bại hắn. Đối với Cô Tô Úc Điệp, nàng có lẽ cũng khát vọng đánh bại Kỳ Linh Lang, một người nổi danh thiên hạ, để chứng minh thực lực của mình. Lúc này, Cô Tô Úc Điệp đặc biệt kích động, nàng như một con bướm thải điệp, dáng dấp yêu kiều nhưng lại có biểu hiện đầy u buồn, ánh mắt sáng ngời, nhìn ra ngoài trong gió, quần áo bay bay như tiên nữ. Nàng mở môi đỏ, nói, ta xem thường ngươi dù có tài năng, thì cũng chỉ là quên đi thân phận của mình, quên đi quê hương của mình. Nhiều năm qua ta vẫn không ngừng nỗ lực, hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi chẳng có gì đặc biệt. Ta vẫn có thể đánh bại ngươi dù ta là Cô Tô tiên nữ đỉnh núi. Thượng Nguyên Đạo Tông và Cô Tô tiên nữ đỉnh núi rõ ràng là không cùng một cấp bậc. Đối diện với Cô Tô Úc Điệp, Kỳ Linh Lang không hề dao động, khuôn mặt lạnh lùng, như thể không có gì có thể làm ảnh hưởng đến nàng. Nàng bình thản nói, với ngươi thì tốt rồi, nhưng với ta mà nói, nơi ta sinh ra, cha mẹ là ai, đều không quan trọng. Chính Thượng Nguyên Đạo Tông đã tạo ra ta, sư tôn đã dạy dỗ ta, nên ta là người của nơi này, chết cũng là chết ở nơi này. Họ Kỳ của ta, suốt đời sẽ là Kỳ, và ngươi chẳng có liên quan gì đến ta cả. Đại đạo lạnh lùng, Kỳ Linh Lang nói ra rất thẳng thắn, không hề vòng vo. Đây chính là suy nghĩ thật lòng của nàng. Vì vậy nàng không cho rằng tình chị em ruột thịt sẽ có gì đặc biệt đối với nàng. Vô tình vô nghĩa người, đương nhiên không xứng nắm giữ dòng họ Cô Tô của ta. Cô Tô Úc Điệp tức giận, nói với giọng đầy phẫn nộ. Kỳ Linh Lang không đáp lại, nhưng nàng đã chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến. Ở tuổi của họ, dù cho nàng có cảnh giới cao nhất là Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 7, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, Thái Hư Thánh Chủ đã truyền thụ cho nàng một phần truyền thừa của Thượng Nguyên Đạo Tông, và truyền thừa đó chính là một loại đạo khí. Cho đến nay, nàng đã hoàn toàn nắm giữ đạo khí ấy. Lúc này, Kỷ Linh Lang lấy đạo khí ra, trước mắt nàng xuất hiện một bức tranh. Trong bức tranh đó là hình ảnh tiên vụ lượn lờ trong cung đình Lầu Các, một bức tranh thủy mặc rất đơn giản nhưng lại cực kỳ chân thực, vẽ ra cảnh thiên đỉnh tiên cung. Đây chính là đạo khí của Kỷ Linh Lang, tiên cung bức vẽ. Còn cô Tô Úc Điệp thì không có đạo khí, cũng không có truyền thừa gì. Có người nói rằng nàng rất nỗ lực, dốc hết sức mình để đạt được ngày hôm nay. Từ không có gì đến lúc này, có thể thấy nàng không đơn giản như vẻ ngoài đáng yêu. mà hẳn là đã phải trải qua không ít khổ sở. Kỳ Linh Lang lấy ra tiên cung bức vẽ, trực tiếp tấn công. Hai người ngay lập tức lao vào nhau trên chiến trường. Trong khi đó, hai mỹ nhân trẻ trung và xinh đẹp với khí chất khác biệt, chiến đấu đầy hấp dẫn, khiến ai nấy đều chăm chú dõi theo. Có thể thấy Kỳ Linh Lang luôn mạnh mẽ hơn một chút ở mọi phương diện. Vì vậy từ lúc bắt đầu, nàng đã hoàn toàn áp chế Cô Tô Úc Điệp nhờ vào ưu thế của đạo khí, tiên cung bức vẽ. Tuy nhiên, thực tế Cô Tô Úc Điệp cũng đã chứng minh được khả năng của mình. Dù nàng không có sư tôn Thái Hư Thánh Chủ mạnh mẽ, cũng không sở hữu truyền thừa đỉnh cấp, nhưng nàng vẫn có thể chiến đấu đến mức này. Từ thực lực mà xem, không ai cảm thấy nàng yếu kém, hơn nữa nàng lại còn trẻ tuổi hơn Kỳ Linh Lang. Những người như thế, một khi có bảo vật trong tay, chắc chắn sẽ có thể bay vút lên, đạt được thành tựu cao nhất. Cuối cùng, Kỳ Linh Lang nhờ vào đạo khí mạnh mẽ, đã đánh bại em gái ruột của mình, khiến Cô Tô Úc Điệp bị thương phải rời khỏi sân đấu. Sau khi Thái Hư Thánh Chủ tuyên bố thắng bại, Cô Tô Úc Điệp vẫn không chịu từ bỏ, vẫn muốn đứng lên. Cút ngay! Kỳ Linh Lang vốn định dìu nàng, nhưng nàng lại giận dữ quát lên một tiếng, lập tức bò dậy, không quay về với đội ngũ Cô Tô Tiên Nữ đỉnh núi, mà chạy thẳng khỏi Nguyên Tiên Sơn. Cô Tô Úc Điệp tức giận rời đi, không quay lại nhìn những người còn lại, những người trên đỉnh núi Cô Tô Tiên Nữ. Trong đó có một số đã đuổi theo nàng, nhưng đa số vẫn ở lại. Dù sao, đây là Thần Châu Thiên Long Chiến, chưa kết thúc mà rút lui sớm là không đúng quy định. Thiên Nghệ tộc chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt vì Hà Thái Quân đã bị đánh bại, nhưng họ vẫn chưa đi mà. Kỳ Linh Lang đánh bại đối thủ, trong số 32 người, chỉ còn lại 8-10, Ngô Dục, Kỳ Linh Lang và Nam Cung Vi là ba người đã không được đánh giá cao từ ban đầu, nhưng bây giờ họ lại có thể vọt lên vào top 8. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn là người thể hiện rõ nhất sức mạnh. Sau khi Cô Tô Úc Điệp rời đi, phòng chủ trên đỉnh núi Cô Tô Tiên Nữ không nói gì thêm. Tuy nhiều năm qua, mối quan hệ giữa hai tông môn vẫn rất tốt, nhưng có thể thấy, sự kiện này vẫn khiến người ta phải suy nghĩ. Theo quy định của Thần Châu Thiên Long Chiến, trận đấu tiếp theo phải được tổ chức ngay lập tức, và trong 8 người còn lại, 4 người sẽ được chọn vào vòng tiếp theo. Mọi người đều biết, khi đến giai đoạn này, những cuộc đối đầu càng trở nên căng thẳng và quyết liệt. Trong số này, Ngô Dục và Vu Sơn Huyết Ly là hai người mạnh nhất, và họ đang suy đoán rằng nếu họ có thể chiến thắng tất cả đối thủ mà không phải gặp nhau, thì trận quyết chiến cuối cùng sẽ rất đặc sắc. Tuy nhiên, việc rút thăm hoàn toàn ngẫu nhiên và không ai có thể đoán trước được điều gì. Có thể, hai người mạnh nhất sẽ phải đấu với nhau ngay từ đầu, khiến cho những người còn lại có thể thừa cơ giành chiến thắng. Lúc này, tất cả 8 người đều nhìn về phía Thái Hư Thánh Chủ, chờ đợi ông tuyên bố ai sẽ là người tham chiến đầu tiên. Ngô Dục lúc này đã hoàn toàn hồi phục, sức chiến đấu gần như trở lại trạng thái hoàn hảo. Tuy nhiên, đối thủ cụ thể là ai thì đối với hắn không quá quan trọng. Nếu có thể lựa chọn, hắn thực sự không muốn đấu với Nam Cung Vi. Mặc dù hắn muốn đánh bại nàng, nhưng thực tế, hắn không muốn phải ra tay với Nam Cung Vi. Hiện tại, trong số 7 đối thủ còn lại, khả năng gặp phải ai cũng chỉ là một trong 7. Rất nhanh, Thái Hư Thánh Chủ không làm mất thời gian nữa. Đây chính là thời khắc quan trọng nhất của trận chiến. Thường thì những trận đấu kịch tính nhất đều diễn ra vào lúc này. Lúc này, tất cả những người tham gia đều thù địch với nhau, đề phòng lẫn nhau, và không ai biết ai sẽ là đối thủ tiếp theo, khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng. Mỗi lần rút thăm đều là một thời điểm mạo hiểm nhất. Thực tế, muốn lên vị trí số 1, phía sau còn có 3 trận đấu nữa, và trong 3 trận đó, có khả năng sẽ gặp Vu Sơn Huyết Ly. Vì vậy, Ngô Dục không quá bận tâm về việc này. Cuối cùng, Thái Hư Thánh Chủ cho phép một đứa trẻ phàm nhân rút ra cái tên đầu tiên. Ánh mắt của ông có chút thay đổi, thì thầm, Vu Sơn Huyết Ly, lần này, người đầu tiên ra trận không ai khác chính là Vu Sơn Huyết Ly. Đến giờ, hắn vẫn là người mạnh mẽ nhất trong số các đối thủ, vì thế, khi mọi người nghe đến tên hắn, ai nấy đều không khỏi phấn khích, đặc biệt là 6 người còn lại tham gia chiến đấu. Mỗi người đều hồi hộp khi nghĩ đến việc phải đối đầu với Vu Sơn Huyết Ly. Đối mặt với yêu ma, nhiệm vụ càng nặng nề, chiến bại thì sẽ bị coi là kẻ thất bại, thậm chí bị ghi danh muôn đời như một tấm bia xấu. Nam Cung Vi muốn đối đầu với Ngô Dục, nhưng dĩ nhiên cũng không muốn chạm trán với Vu Sơn Huyết Ly. Dù nàng có căm ghét yêu ma đến mức nào, thời khắc hồi hộp dần đến. Mọi người chăm chú theo dõi, và khi Thái Hư Thánh Chủ cầm hai quả cầu nhỏ lắc lư trong tay, khi nhìn thấy cái tên được rút ra, khuôn mặt ông có chút bất đắc dĩ, khiến tất cả mọi người càng thêm sốt sượt. Con ma đen đủi này là ai? Mọi người không khỏi thắc mắc, ngay cả Ngô Dục cũng có chút lo lắng. 7 người tham gia, chắc chắn không phải là mình, nên Ngô Dục không nghĩ nhiều. Tuy nhiên, ngay lúc này, Thái Hư Thánh Chủ khẽ ho một tiếng, rồi tuyên bố, Viêm Hoàng Đế Thanh, Ngô Dục. Vừa nghe tên Ngô Dục được gọi, cả đám người lập tức xôn xao. Mới chỉ qua 3 trận đấu, Ngô Dục đã đánh bại Ma Phong Hoàng, người mạnh mẽ đứng trong top 8, rồi chiến thắng Hà Thái Quân, người có cảnh giới cao nhất. Vận may của hắn đã cực kỳ không tốt, giờ đây lại phải đối mặt với Vu Sơn Huyết Ly, người mạnh nhất trong tất cả. Đối với mọi người, đây là trận quyết chiến quan trọng nhất, nhưng lại đến quá sớm. Nếu có thể, tất cả đều muốn thay đổi quy tắc, để trận chiến hồi hộp này diễn ra sau cùng, để mỗi người có cơ hội chiến đấu với người khác, chứ không phải gặp nhau ngay từ đầu. Nhưng quy tắc là quy tắc, trong lịch sử chưa từng thay đổi, ai gặp ai là số mệnh đã định. Khi nghe đến tên Ngô Dục, Vu Sơn Huyết Ly cũng có chút im lặng. Hắn đã chuẩn bị từ lâu, định để Ngô Dục ra trận sau cùng. Nếu như chiến đấu kết thúc, những trận sau đó có thể không còn ý nghĩa, và có thể sẽ có người khác lên thay vị trí cao nhất. Cứ để xem, trong số bọn họ, ai sẽ là người chiến thắng. Tuy nhiên, đối với những người tu đạo trong thần châu, đây là một tin vui, vì cuối cùng cũng xuất hiện người có thể ngăn cản được Vu Sơn Huyết Ly. Dù Ngô Dục có thể không phải đối thủ, nhưng nếu có thể làm hắn bị thương một chút, thì hai người còn lại sẽ có cơ hội dễ dàng hơn. Ngô Dục quả thật gặp may mắn lớn, trước đây gặp Hà Thái Quân, không ai nghĩ hắn có thể thắng. Vậy mà hắn lại chiến thắng, giờ lại gặp Vu Sơn Huyết Ly, hai nhân vật mạnh nhất mà hắn cứ liên tục đối mặt. Một người thở dài nói, hy vọng hắn có thể thắng, nếu không thắng, thì sau 10 năm nữa, cuộc chiến Thiên Long Thần Châu có lẽ sẽ rơi vào tay ma quái vô tận. Nếu như Hà Thái Quân và Ngô Dục có thể ngăn cản Vu Sơn Huyết Ly, thì đó là điều tốt nhất. Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao bàn tán, Ngô Dục cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức chiến ý và hưng phấn dâng trào, hắn không muốn kết thúc nhanh như vậy. Tuy nhiên, nếu đã đến lúc này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cừu hận này nhất định phải báo. Vì thế, hắn rất hờ hững, nhưng cũng rất cuồng bạo, nhanh chóng bước vào trạng thái chiến đấu, bắt Vu Sơn Huyết Ly và 6 người khác. Ngô Dục căn bản không coi vào đâu. Nói cách khác, ngay cả 6 người kia cùng tấn công, Ngô Dục cũng không sợ, kể cả Nam Cung Vi và Kỳ Linh Lăng. Do đó, trận chiến này không nghi ngờ gì là quan trọng nhất. Nam Cung Vi cảm thấy phiền muộn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kế hoạch để cùng Ngô Dục chiến đấu công bằng đã thất bại, trừ khi Ngô Dục có thể đánh bại Vu Sơn Huyết Ly. Nhưng điều này có bao nhiêu khả năng, không ai biết rõ. Mức độ thực sự của Vu Sơn Huyết Ly vẫn chưa ai thấy, và tạm thời chưa có ai cho hắn cơ hội thể hiện toàn lực. Tuy nhiên, những điều này đều phụ thuộc vào vận khí, không ai có thể đoán trước. Lúc này Ngô Dục và Vu Sơn Huyết Ly, một người ở trên mây đen, một người ở trên đế dập chiến thuyền, đồng thời lao xuống. Vu Sơn Huyết Ly, ngươi sẽ thất bại thảm hại. Khi họ hạ xuống, Cửu Anh đột nhiên nói, hắn rất nghiêm túc, lời nói ẩn chứa sự sâu xa. Vu Sơn Huyết Ly mỉm cười đáp, ha, ngươi có nhớ lời ước hẹn giữa ngươi và ta không? Thật giống như đang bắt Ngô Dục, ngươi không cảm thấy lo lắng sao? Cửu Anh, nhớ lúc trước ta tát ngươi một cái, còn có chuyện ngươi là rác rưởi đấy. Cửu Anh lạnh nhạt đáp, ngươi cũng nhớ rõ, phụ thân ta và Trúc Hoàng đều ở đây, đến lúc đó, ngươi đừng có chơi xấu, đừng có nói vớ vẩn, khóc lóc cũng vô dụng thôi. Vu Sơn Huyết Ly cười âm lãnh, rồi biến thành một vệt ánh sáng màu máu, lao về phía thượng tiên chiến trường. Đến giờ, hắn vẫn chưa để lộ ra bản thể yêu ma. Ngươi thật sự tin vào Ngô Dục đến vậy? Anh Hoàng có chút ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ thấy Cửu Anh lại tin tưởng một nhân tộc đến thế. Không chỉ là nhân tộc, ngay cả yêu ma trong tộc hắn, Cửu Anh cũng chưa từng nhìn ai như vậy. Cửu Anh nói, không phải là tin tưởng, mà là tín nhiệm. Hắn chưa bao giờ làm ta thất vọng, mỗi lần hắn dám đứng ra, chắc chắn sẽ phá tan mọi quyết tâm của Vu Sơn Huyết Ly. Trúc Hoàng đứng bên cạnh, cười lạnh, Cửu Anh, là yêu tộc mà lại đi tiếp sức cho nhân tộc, người có cảm thấy mình đang ăn cây táo rào cây sung không? Không, ta chỉ là đơn giản thấy Cửu Anh khó chịu, chỉ mong hắn thảm bại, đỡ phải thấy hắn nhảy nhót trước mặt ta. Cửu Anh đáp lại một cách không mấy quan tâm, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay lúc này, cuộc đối đầu giữa Ngô Dục và Vu Sơn Huyết Ly chính là trận chiến quan trọng nhất từ trước đến nay trong Thiên Long Chiến, cả thần châu Trung Nguyên. Từ trước đến nay chưa từng có trận chiến nào lớn như thế này. Trong khi đó, tại Viêm Hoàng Đế Thành, mọi thứ vẫn rất yên tĩnh. Tuy nhiên, có hai bóng ma lướt qua trong thành, như thể đang vô hình di chuyển trong bóng tối. Đã gần đủ rồi, ta đã nuốt chừng hơn 2.000 người. Dù thực lực không mạnh, nhưng chỉ cần huyết nhục này, ta đã có thể nắm giữ sức mạnh cực hạn. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết hài lòng nói, ta còn nhiều hơn ngươi nữa. Hiện tại có bao nhiêu người sẽ là đối thủ của chúng ta cha con đây? Thiên Hải Ngọc Phù Giao yên nhiên cười nói, hai người lúc này ung dung xuất hiện ngoài phủ thành chủ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, họ đã chuẩn bị xong mọi bí mật. Hơn nữa Viêm Hoàng Đế Thành giờ không có cường giả, thành chủ Viêm Hoàng lại đang ở trong Viêm Hoàng giếng cổ, vì thế đến nay không ai phát hiện ra manh mối, những người mất tích cũng chưa ai nghi ngờ, vì Viêm Hoàng Đế Thành rất rộng lớn. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết đưa tay vuốt bụng con gái, ôn tồn dặn dò, ngươi à, kiềm chế một chút, đừng quá tham ăn, không vượt quá cực hạn, Ma tổ đã nói rồi, chúng ta đều có cực hạn, nếu vượt qua giới hạn đó, cả ngươi và ta sẽ bạo thể mà chết. Chúng ta phải nỗ lực tăng cường cực hạn của mình, đừng giống như lão tử Linh Quân Lộ kia, hắn không kiêng dè. Dù bị đánh bại nhanh chóng, nhưng đó là vì hắn đã nuốt quá nhiều sức mạnh hỗn loạn rồi, biết rồi, cha, vẫn là cha thương ta nhất. Thiên Hải Ngọc Phù Giao ngọt ngào đáp lại, ánh mắt của hai người như vòng xoáy màu xám, trong đó ẩn chứa những biến đổi, lời nói và hành động thay đổi không ngừng, e rằng ngay cả họ cũng không hiểu hết. Sau khi trò chuyện một lúc, hai người ngẩng đầu nhìn về phía phủ thành chủ. Thiên Hải Ngọc Phù Giao nói, cha, chắc hẳn bây giờ đã đủ rồi, chẳng có gì phải lo lắng nữa. Thượng Nguyên Đạo Tông hiện tại chắc chắn là nơi đặc sắc nhất, không ai có thể đi vào, đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết gật đầu, ánh mắt rực sáng. Sau khi vào, ta sẽ đối phó, kiềm chế Viêm Hoàng thành chủ. Con ngươi thì đến hủy diệt thôn Thiên Ma Phủ, mang ma tổ ra ngoài, mở khóa, chuẩn bị xong chưa? Thiên Hải Ngọc Phù Giao lấy ra một viên đá, nhẹ nhàng nói, đương nhiên chuẩn bị kỹ càng rồi. Vậy thì đi thôi. Hai người nhìn nhau, nở nụ cười. Trước mắt họ là trận pháp bảo vệ phủ thành chủ. Để vào Viêm Hoàng giếng cổ, họ sẽ phải vượt qua thử thách từ trận pháp này. Tuy nhiên, đối với hai người đã chuẩn bị kỹ lưỡng, việc này không hề khó khăn. Dù sao, Viêm Hoàng Đế Thành đã có quá nhiều vong hồn, tất cả đều là do họ mà ra. Trên núi Nguyên Tiên, tại chiến trường Thượng Nguyên Đạo Tông, so với trận chiến với Hà Thái Quân, Ngô Dục lúc này có phần kiềm chế hơn, không còn cổ ngạo như trước. Lý do là vì, đối mặt với Hà Thái Quân, Ngô Dục có ít nhất hơn 90% khả năng chiến thắng, nhưng khi đối diện với Vu Sơn Huyết Ly uy nghiêm và tinh thần của hắn quả thật không dễ đối phó. Trong khi môn người đang dõi theo, Ngô Dục nhớ lại thời điểm mình trốn thoát khỏi biển ma vô tận, lần đầu gặp Vu Sơn Huyết Ly, hắn xuất hiện với thân thể khổng lồ, mang sừng thần long, từ trong dòng sông lao ra, chặn đứng Ngô Dục, cao cao tại thượng, lại còn trêu chọc hắn. Nhớ lại những lúc trước, khi Ngô Dục và Nam Cung Vi bị chia cắt, hay lúc bị Thục Sơn trục xuất, tất cả những sự kiện đó đều do Vu Sơn Huyết Ly tạo ra. Cho đến hôm nay, hắn vẫn còn dùng những mưu kế, những ánh mắt ngạo mạn và đầy miệt thị đối với Ngô Dục, khiến hắn không khỏi cảm thấy bị khiêu khích. Khi hai người bước vào chiến trường Thượng Nguyên, không khí giữa họ bỗng nhiên im lặng, mọi người đều chăm chú theo dõi, không dám bỏ qua một khoảnh khắc nào của trận quyết chiến. Trong không gian tĩnh lặng đó, mọi âm thanh, dù là nhỏ nhất, cũng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ. Vu Sơn Huyết Ly vẫn nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt dò xét, đánh giá từ trên xuống dưới, rồi cười nói, ngươi, rõ ràng là đang tìm ta báo thù, phải không? Ngô Dục đáp lại một cách kiên quyết, không chỉ đơn giản là báo thù, quan trọng hơn là ta muốn khiến người hối hận, khiến người sợ hãi, và cúi đầu trước ta. Vu Sơn Huyết Ly cười khẩy, khẩu khí không nhỏ. Mấy năm trước, người chẳng ai nhớ đến, hôm nay lại có ngày hôm nay, quả là chó ngáp phải ruồi. Hắn vẫn tỏ ra kiêu ngạo, vẻ mặt đầy tự tin, điều đó khiến Ngô Dục không thể kìm nén được sự tức giận. Khi nói chuyện với đối thủ, chỉ có thể sử dụng sự phẫn nộ để làm động lực và để mất đi lý trí. Chính vì vậy, Ngô Dục không chút do dự, lập tức rút ra đạo khí, nắm chặt Hán Hải Bạo Long trụ trong tay, không nói thêm lời nào. Hắn ngay lập tức ném mạnh về phía Vu Sơn Huyết Ly. Ngay khi trụ được ném đi, Hán Hải Bạo Long trụ bỗng nhiên phình to ra, trận pháp vận hành, dù chỉ là một đòn công kích bình thường, cũng đã có đến hàng ngàn biến hóa của trận pháp. Vù, Hán Hải Bạo Long trụ lao đến với tốc độ cực nhanh, khi thế mạnh mẽ, Vu Sơn Huyết Ly lập tức thay đổi sắc mặt. Ngô Dục không nói hai lời, trực tiếp hành động như vậy, rõ ràng là đang thách thức quyền uy của hắn. Mà hơn nữa, Ngô Dục cũng không hề khách khí chút nào. Đây chính là một đòn công kích bằng đạo khí. Ngô Dục tiện tay vung mạnh cây côn, uy lực tỏa ra, vượt qua Vu Sơn Huyết Ly và tạo ra áp lực cực lớn đối với đối thủ. Lúc này, Vu Sơn Huyết Ly trợn mắt, trong ánh mắt hắn tràn ngập huyết quang, đôi mắt từ hình hẹp dài đột nhiên trở nên tròn sâu. Trong khi đó, thân hình hắn cũng thay đổi ngay lập tức, biến thành một con huyết long trước mắt Ngô Dục. Con thần long này không có sừng, thân thể đồ sộ, máu tươi tanh nồng. Mặc dù nó miễn cưỡng có thể coi là thuộc giống thần long, nhưng thật sự không thể sánh với Lạc Tần thần long, càng không thể so với Phượng Hoàng Thánh Khiết và Uy Nhi. Nó thuộc về yêu ma, điều này không sai chút nào. Đây là lần đầu tiên Vu Sơn Huyết Ly hóa thành bản thể yêu ma của mình, diện mạo hung ác và tàn bạo khiến không ít người sợ hãi, phải lùi lại. Sau khi hóa thành yêu ma, Vu Sơn Huyết Ly dùng vuốt rồng của mình va chạm với đạo khí của Ngô Dục, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cả không gian như rung chuyển. Lần này Ngô Dục đã chuẩn bị rất kỹ càng, sức mạnh của hắn vô cùng to lớn, mượn sức mạnh từ đạo khí, cho dù đối phương dùng bản thể để đối kháng, Ngô Dục vẫn đánh hắn bay lên trời. Thân thể khổng lồ của huyết long lao vào không trung, uy lực thật đáng kinh ngạc, mọi người không khỏi thán phục sức mạnh khủng khiếp của Ngô Dục. Tuy nhiên, Vu Sơn Huyết Ly rất nhanh đã ổn định lại thân thể trên không trung, nhìn xuống từ trên cao, rõ ràng là hắn không bị thương gì. Muốn chết, Vu Sơn Huyết Ly lập tức bị khiêu khích. Lúc này, vuốt rồng của hắn vẫn còn đau nhức, máu tươi chảy ra, hắn giận tí mặt, trong lòng dâng lên sát khí đậm đặc, hắn quyết tâm, trước khi Thái Hư Thánh Chủ can thiệp, phải đánh bại đối thủ. Vu Sơn Huyết Ly từ nhỏ đã hiểu hắn sinh ra là để giết chóc. Lúc này, đôi mắt của Vu Sơn Huyết Ly với ánh huyết quang tràn ngập, nhìn Ngô Dục giống như đã bị tầng tầng máu tươi bao phủ. Vu Sơn Huyết Ly duy trì thân thể trên không trung, cuốn lấy hình thể huyết long, rồi lao xuống. Vuốt rồng của hắn bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ rực, ánh sáng này bao trùm lấy hình ảnh một con rắn đang vặn vẹo không ngừng. Đây chính là bản mệnh thần thông của hắn, từng dùng để đối phó với Thần Thu Diễn, và giờ lại được sử dụng để đối phó Ngô Dục. Đặc biệt khi dùng đến bản thể, sức mạnh càng thêm âm u và chí mạng. Đây là Huyết Tế Long Chú, một thần thông hủy diệt sinh linh. Huyết Tế Long Chú giết chết mọi sinh vật. Vu Sơn Huyết Ly vùng vuốt rồng phóng xuống với ánh sáng đỏ rực, lao vào Ngô Dục, không có ý dừng lại, chó cũng rứt dậu đi. Ngô Dục cười lạnh, hắn đã sớm không ưa tên này. Sau khi bị khiêu khích, hắn vẫn giữ vẻ lãnh đạo, không hề để tâm. Đối với Ngô Dục, mọi chuyện cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngô Dục trong tiên viên biến hóa, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành hoàng kim tiên vượn. Sau khi biến hình, tính cách của hắn trở nên thô bạo hơn, đôi mắt đỏ rực, trong đó ẩn chứa một sức mạnh phản kháng mãnh liệt. Ý chí tinh thần này không hề thua kém gì sát khí của Vu Sơn Huyết Ly. Hắn giơ tay một cái, ngay lập tức tạo ra một cơn bão vàng dữ dội. Cơn bão này bao phủ xung quanh, và Ngô Dục phân thân lần thứ hai xuất hiện. Trên chiến trường, lúc này xung quanh Ngô Dục là vô vàn phân thân của hắn, khắp nơi đều là những bóng hình giống hệt nhau, khiến cho Vu Sơn Huyết Ly hoàn toàn mất đi mục tiêu. Với ánh mắt đỏ ngầu, Vu Sơn Huyết Ly không có khả năng như Hà Thái Quân để nhận biết chính xác ai mới là Ngô Dục thật sự. Lúc này dù cho hắn có cầm trong tay Huyết Tế Long Chú, nhìn thấy vô số Ngô Dục xung quanh, Vu Sơn Huyết Ly cũng không khỏi run rẩy. Ngô Dục phân thân nhanh chóng phân tán, che giấu bản thể. Trong tình huống này, Vu Sơn Huyết Ly thật sự không biết nên tấn công ai. Thế nào, ngạc nhiên à? Đông đảo Ngô Dục đồng loạt cười lớn. Nhìn cảnh tượng này, các tu sĩ trong Thần Châu cũng không nhịn được mà cười to. Mặc dù trận chiến vẫn chưa phân thắng bại, nhưng việc khiến Vu Sơn Huyết Ly phải khốn đốn ngay lúc này đã là một thành công lớn. Trước khi trận chiến bắt đầu, Vu Sơn Huyết Ly vốn cao cao tại thượng, nhưng giờ đây lại rơi vào tình trạng ngỡ ngàng. Ngay trong khoảnh khắc Vu Sơn Huyết Ly đang ngơ ngác, hơn 1.000 phân thân của Ngô Dục cầm trên tay siêu linh pháp khí vung kiếm xông lên tấn công. Tất cả sự căm hận đối với Vu Sơn Huyết Ly đã được Ngô Dục đổ dồn vào trong những đòn kiếm pháp này. Hơn 500 phân thân dùng yên thú hám hồn thuật, trong khi 500 phân thân còn lại thi triển cửu dương thương long kiếm trận. Hai loại đạo thuật này như mưa rào đổ xuống, tấn công vào thân thể khổng lồ của Vu Sơn Huyết Ly như thể vũ bão trút xuống. Tuy nhiên, Vu Sơn Huyết Ly với lớp vải rồng cứng rắn và huyết quang mông lung bảo vệ thân thể, cùng với một luồng yêu pháp hộ thân, khiến cho yên thú hám hồn thuật, phèo dương thường lòng kiếm trận không thể bắt được hắn sống. Bị áp chế bởi Ngô Dục, thân là cự thú, Vu Sơn Huyết Ly càng thêm tức giận, không phân biệt phân thân hay bản thể, hắn ra tay với Huyết Tế Long Chú, quyết tâm tiêu diệt tất cả. Bất kỳ phân thân nào lại gần đều bị Huyết Tế Long Chú xé nát trong nháy mắt. Ngay cả phân thân có sức phòng ngự trong tình huống gần như thế này cũng không thể chống đỡ được Vu Sơn Huyết Ly. Chỉ trong khoảnh khắc, hơn 30 phân thân của Ngô Dục đã bị hủy diệt, buộc hắn phải nhanh chóng rút lui. Tuy nhiên, Vu Sơn Huyết Ly cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Sau khi để Ngô Dục chiếm được tiên cơ, hắn nhanh chóng sử dụng phương thức thô bạo và giết chóc để trấn áp phân thân của Ngô Dục, khiến cho phân thân của Ngô Dục phải rút lui. Ngay lập tức, Vu Sơn Huyết Ly thừa thắng xông lên. Vào thời điểm này, tiếng cười gằn của Huyết Long vang lên, và hắn đột nhiên ra tay. Yêu ma phóng thích bản mệnh thần thông mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt, từ cơ thể Vu Sơn Huyết Ly, máu quang tuôn ra về phía đuôi rồng. Bộ phận long lân ở đuôi rồng hiện lên màu đen, các chuỗi liền xuất hiện, chẳng chỉ trên đó, đuôi rồng lúc này nhìn như biến thành một thanh kiếm khổng lồ. Sau đó, khí tức dữ tợn từ những chú ấn này phóng ra mạnh mẽ, tạo thành một bầu không khí cực kỳ nặng nề, đầy sát khí. Đây chính là thần thông chú ấn long huyết kiếm. Vu Sơn Huyết Ly dùng đuôi rồng làm kiếm, biến bản thân thành một vũ khí. Trong nháy mắt, thân long chi đuôi quét ngang, và cũng chính là chú ấn long huyết kiếm quét đi. Dù cho phân thân của Ngô Dục không bị chém trúng, chỉ bị sát chạm nhẹ cũng đã bị phá hủy hết, vì sức mạnh của thần thông này quá mạnh mẽ. Vu Sơn Huyết Ly thể hiện sự nghiền ép tuyệt đối, dù cho đối thủ là phân thân hay bản thể, hắn đều chém giết không thương tiếc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phân thân của Ngô Dục sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên Vu Sơn Huyết Ly sử dụng chú ấn long huyết kiếm, Và không chỉ có thần uy, mà ngay cả lực sát thương cũng khiến rất nhiều nguyên thần hóa hình phải nhíu mày. Trong cuộc chiến thiên long này, Vu Sơn Huyết Ly đúng là đã nghiền ép tất cả đối thủ, chỉ có Ngô Dục mới có thể chống lại hắn. Vì vậy mọi người mới hy vọng vào trận chiến này, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, hy vọng đó ngày càng nhỏ đi. Nếu Ngô Dục không thể ngăn được Vu Sơn Huyết Ly, thì hắn sẽ nắm lấy vị trí số 1, và chẳng có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều người bắt đầu cảm thấy lo lắng, dù sao đã có quá nhiều người cố gắng chặn lại yêu ma này, nhưng cuối cùng hắn vẫn có thể giành chiến thắng. Điều này chẳng khác nào một sự nhục nhã, khiến họ cảm thấy xấu hổ với tổ tông. Lúc này, Vu Sơn Huyết Ly đang cười lớn, trốn đi đâu, hắn vô cùng đắc ý, tựa như đã chắc chắn chiến thắng. Đối với hắn, những phân thân của Ngô Dục chẳng khác nào giấy, dễ dàng bị tiêu diệt. Dưới sức mạnh của chủ ấn Long Huyết Kiếm, tất cả đều bị hủy hoại. Tuy nhiên, hắn không biết rằng vào lúc này, bản thể của Ngô Dục đã lên đến đỉnh đầu của hắn. Trong khi Vu Sơn Huyết Ly còn đang đắc ý, Ngô Dục đã lặng lẽ tiến đến gần vị trí của hắn. Chính vào lúc Vu Sơn Huyết Ly đang vui mừng nhất, Ngô Dục đã xuất hiện, mang đến một bước ngoặt trong trận chiến. Ngô Dục rút ra đạo khí Hãn Hải Bạo Long Trụ, từ trên trời hạ xuống, không một lời dùng sức mạnh bạo lực để tăng cường bản thân, trong nháy mắt đạt đến trình độ có thể đánh tan Hà Thái Quân. Sau đó hắn tiếp tục kích hoạt tất cả trận pháp, đặc biệt là vầy ngược trên Vạn Quân Phúc Hải Diễm trận, một cô nệ xuống, vô hình chung, một đầu nội long bộc phát, từ trời cao lao xuống, ngăn chặn Vu Sơn Huyết Ly. Đó chính là một đòn chí mạng. Ngô Dục hiện giờ vô cùng yêu thích vũ khí này, vì nó đơn giản, trực tiếp và mạnh mẽ, thể hiện rõ sự quyết đoán trong nội tâm. Hai tay nắm chặt côn, hắn ra tay mạnh mẽ, không chút do dự. Đạo khí chính là đạo khí, dù Ngô Dục chưa có đủ nguyên lực từ tử phủ, nhưng hắn lại có bạo lực thuật giúp tăng cường sức mạnh cơ thể, đồng thời thân hành thuật mang lại tốc độ kinh người. Sau khi trận pháp bị kích động, ngay cả định hải thần châm cũng có thể giúp hắn kiểm soát được vòng xoáy đông hải khủng khiếp, đặc biệt là sự kết hợp giữa bạo lực thuật và thần hành thuật. Bạo lực thuật gia tăng sức mạnh, còn thần hành thuật lại khiến Vu Sơn Huyết Ly không thể phản ứng kịp với tốc độ của Ngô Dục. Và thế là, Ngô Dục bất ngờ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Vu Sơn Huyết Ly, vung côn ra một đòn mạnh mẽ, tạo ra tiếng động vang trời, giống như hàng tỷ con sóng biển ập xuống từ trên cao, thật sự gây ra một cảnh tượng hùng vĩ. Một đòn bất ngờ như vậy, khiến người ta không khỏi nín thở, giống như một quả bom nổ tung ngay trên đầu Vu Sơn Huyết Ly. Đây là lúc Ngô Dục thể hiện sức mạnh rõ ràng nhất, hẳn như được sinh ra để chiến đấu. Vu Sơn Huyết Ly, mặc dù đang ở thời điểm đắc ý, cũng không thể không hoảng hốt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, với tốc độ của Ngô Dục, điều duy nhất Vu Sơn Huyết Ly có thể làm là nhanh chóng thay đổi phương hướng của chủ ấn Long Huyết Kiếm, nhằm bảo vệ bản thân trong thời khắc sinh tử. Nhưng trong tình huống này, Hãn Hải Bạo Long trụ lao về phía trước, trong khi chủ ấn Long Huyết Kiếm lại chỉ có thể chống đỡ từ bên cạnh, và lại chưa kịp chuẩn bị. Một công, một thủ, dù Vu Sơn Huyết Ly có sức mạnh thần kỳ đến đâu, dưới sự chiếm ưu thế của Ngô Dục, hắn vẫn không thể tránh khỏi thất bại. Một tiếng nổ vang trời, tiếng động lớn đến mức có thể gây sóng gió trong không gian, không biết đã truyền đi xa đến đâu, có lẽ ngay cả những người tu đạo ở ngoài Thượng Nguyên Đạo Tông cũng đều nghe rõ ràng. Lúc này rất nhiều người tu đạo đang tụ tập ngoài Thượng Nguyên Đạo Tông, không khí vô cùng sôi động. Một côn của Ngô Dục đã đánh gục con cự long dưới chân, khiến Vu Sơn Huyết Ly đập mạnh xuống đất, tạo ra một đám bụi mù mịt. Đạo khí của Ngô Dục mang theo sức mạnh bạo liệt nện vào bên cạnh chủ ấn Long Huyết Kiếm, suýt chút nữa đã phá hủy toàn bộ xương cốt của Vu Sơn Huyết Ly. Dù sao là bị đánh từ bên sườn, hắn cũng không thể nào chịu đựng nổi. Chỉ trong khoảnh khắc, bản mệnh thần thông của Vu Sơn Huyết Ly hoàn toàn bị hủy hoại, và toàn bộ đuôi rồng cũng nhuốm đầy máu. Đây chính là khoảnh khắc Vu Sơn Huyết Ly ở thời điểm đắc ý nhất cũng phải hứng chịu một đòn đau đớn từ Ngô Dục. Nếu cú đập này trúng vào đầu, Vu Sơn Huyết Ly sẽ lập tức bạo liệt ngay tại chỗ. Lúc này Vu Sơn Huyết Ly người đầy cho bụi, thở hổn hển, mỗi hơi thở phát ra âm thanh ồ ồ. Hắn vẫn cố gắng dùng sức bò dậy từ mặt đất, nhưng rõ ràng lúc này hắn đang ở trong cơn giận dữ tột độ, mỗi hơi thở đều phả ra một làn khí trắng nồng mùi máu tanh. Tiếng hít thở mạnh mẽ ấy khiến người nghe cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên Ngô Dục lại không tỏ ra chút khách khí nào với hắn. Sau khi vất vả kìm chế được đối thủ, khi Vu Sơn Huyết Ly vẫn ôm nỗi hận trong lòng mà cố gắng bò dậy, Ngô Dục cùng với đông đảo phân thân lại một lần nữa lao xuống, ầm ầm tấn công. Ngô Dục, ta cam đoan, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Vu Sơn Huyết Ly đột ngột thét lên một tiếng giận dữ, vang vọng khắp trời đất. Âm thanh này mang theo sự căm hận sâu sắc, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Cảnh tượng đó khiến những người tu đạo ở Thần Châu cảm thấy hy vọng bừng sáng. Mọi người vui mừng như điên, hò hét cổ vũ cho Ngô Dục. Sức mạnh của các tu sĩ Thần Châu càng thêm mạnh mẽ, họ đồng loạt ra sức chống lại thế lực ma quái. Trận chiến này, lúc này có thể nói là gay cấn nhất. Ngô Dục đã bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu, cơ thể hắn gần như đã đến mức kiệt sức. Còn Vu Sơn Huyết Ly dù đã bị thương, nhưng rõ ràng là vết thương ấy không thể làm hắn suy yếu quá nhiều. Vào lúc này, Ngô Dục trực tiếp thu hồi đạo khí, tập hợp phân thân lại, như một làn sóng khổng lồ cuồn cuộn tràn xuống, như thể một đám thiên tiên giáng trần. Vu Sơn Huyết Ly với thân thể thần long vẫn không ngừng gầm rú, có thể thấy rõ đuôi rồng của hắn bị thương, xương gãy rơi xuống. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận và nhục nhã, đặc biệt là khi nghĩ lại lúc trước. Khi gặp phải Ngô Dục, hắn đã hoàn toàn nghiền ép đối thủ, nhưng giờ đây lại bị đối phương đuổi kịp. Tình huống này khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Hắn tự nhận mình là hậu duệ của dòng máu cao quý, với tài năng vượt trội, nhưng giờ đây, chỉ trong thời gian ngắn, một tu sĩ thần châu lại có thể đuổi kịp hắn. Hắn không thể không tự hỏi, liệu còn bao nhiêu năm nữa thì hắn sẽ bị đối thủ vượt qua? Nếu như không giết Ngô Dục ngay lúc này, Vu Sơn Huyết Ly có một linh cảm rằng chính hắn sẽ chết trong tay đối phương. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Trong đầu Vu Sơn Huyết Ly chỉ còn vang vọng những tiếng gào thét. Tâm trí hắn chìm trong cơn cuồng nộ. Khi Ngô Dục chuẩn bị lao xuống, hắn lạnh lùng cười. Bỗng nhiên, đầu rồng của hắn ngẩng lên, đôi mắt chăm chú nhìn Ngô Dục. Hắn không bay lên trời mà bắt đầu lẩm bẩm, giống như đang niệm một thần chú. Ngô Dục, đây là thần thông thứ tư của hắn, khát máu ma chú. Ngươi phải tiêu diệt hắn trước khi hắn thi triển được, nếu không, ngươi sẽ mất máu mà chết. Vu Sơn Huyết Ly không tấn công Ngô Dục, mà bắt đầu chú ý đến thời gian. Cửu Anh vô cùng sốt ruột, trong bóng tối nhắc nhở bản thân, Ngô Dục lúc này vẫn đang tò mò về những gì đối phương đang làm. Khi nghe được điều này, hắn lập tức giật mình, nhận ra đối phương đang muốn nuốt chửng toàn bộ máu của mình. Mọi chuyện phải diễn ra nhanh chóng. Ngô Dục liền lập tức sử dụng khả năng nhanh nhất của mình, không nghi ngờ gì chính là Hỏa Nhãn Kim Tinh, luyện hồn. Ngay khi hạ xuống, nhóm phân thân của hắn bắt đầu hành động, trong khi Ngô Dục bản thể thì triển khai luyện hồn, trực tiếp dùng đôi mắt của mình để thiêu đốt linh hồn đối phương. Lúc luyện hồn, Vu Sơn Huyết Ly rõ ràng bị tổn thương, sắc mặt hắn hiện rõ sự đau đớn, dãy rủa dữ dội. Luyện hồn có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, nhưng trong thời gian ngắn, rất khó chỉ dựa vào luyện hồn mà có thể tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Vu Sơn Huyết Ly có ý chí rất mạnh mẽ, giờ phút này hai mắt hắn đỏ rực, nghiến răng chịu đựng sự áp lực từ luyện hồn, nhưng vẫn kiên trì không từ bỏ. Chỉ có điều tốc độ niệm thần chú của hắn hơi chậm lại, khát máu ma chú vẫn tiếp tục phát huy tác dụng. Lúc này Ngô Dục cảm nhận được cơ thể mình đang có những biến chuyển lạ, đặc biệt là dòng máu trong người như có một sức mạnh kỳ lạ đang chảy trong đó. Lúc âm thanh thần chú tiến vào cơ thể hắn, dòng máu trong người như muốn cháy lên, bốc hơi, khiến Ngô Dục cảm thấy nếu tình trạng này kéo dài, máu trong cơ thể hắn sẽ bị thiêu rụi và hắn sẽ chỉ còn lại một bộ xương khô. Vu Sơn Huyết Ly đã đánh thức bốn cửa bản mệnh thần thông, không chỉ điều khiển chú ấn của Ngô Dục mà còn sử dụng huyết tế long chú và chú ấn long huyết kiếm, đều cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, điều kinh hoàng nhất vẫn là khát máu ma chú. Thần thông này có thể khiến đối thủ bị thiêu rụi máu huyết, ai có thể chịu đựng được? Chính vì thế, Cửu Anh mới thầm nhắc nhở bản thân phải đánh bại đối phương ngay lập tức. Chỉ có cách cắt đứt và đánh bại hắn mới có thể loại bỏ khát máu ma chú. Ngô Dục đang dùng luyện hồn để tiêu diệt hắn, trong khi khát máu ma chú cũng đang thử thách hắn. Nếu cứ tiếp tục thế này, Ngô Dục chắc chắn sẽ thua. Nhưng may mắn thay, lúc này Ngô Dục có phân thân. Những phân thân này không chịu ảnh hưởng của khát máu ma chú, xuất hiện ngay phía trên đầu Vu Sơn Huyết Ly. Vu Sơn Huyết Ly nhìn vào với ánh mắt đầy kiêu ngạo và cười nhạo. Hắn nghĩ rằng mình sẽ giết chết Ngô Dục bằng khát máu ma chú. Còn những phân thân của Ngô Dục, hắn không hề sợ. Trước đây, những phân thân này chưa từng phá vỡ được phòng ngự của hắn. Hắn chỉ cần kiên trì dưới áp lực luyện hồn, đợi Ngô Dục máu huyết bị thiêu rụi sạch sẽ. Lúc này, đối với tất cả mọi người, không thể nghi ngờ gì, đây là một trận chiến cực kỳ căng thẳng. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cuộc chiến giữa hai người. Dù cả hai đều im lặng đấu pháp, trạng thái của họ đều có vẻ không ổn, như thể đang gặp phải khó khăn. Mọi ánh mắt không khỏi dồn về phía Ngô Dục và các phân thân của hắn, như thể kết quả thắng thua đang nằm trong tay của những phân thân này. Trong mắt Vu Sơn Huyết Ly vẫn ẩn chứa sự miệt thị. Đối với hắn, phân thân của Ngô Dục chỉ là vô dụng mà thôi. Nhưng ngay lúc này, tất cả phân thân của Ngô Dục đồng loạt hành động, mỗi phân thân đều bốc lên ngọn lửa đen, và trong khoảnh khắc ngọn lửa ấy bao trùm lấy toàn thân họ. Hàng nghìn quả cầu lửa xuất hiện trên bầu trời, vạn đế đông lâu tôn thần thuật. Khi hình ảnh này xuất hiện, những người ở Viêm Hoàng Đế Thành, trong đó có rất nhiều tướng quân và thiên phu trưởng đều nhận ra ngay, đây là một loại thiên địa huyền thuật đặc biệt mà chỉ những người kế thừa thành chủ hoặc đế soái mới có thể tu luyện. Và giờ đây Ngô Dục đã thi triển. Hơn nữa, đây không phải là Ngô Dục bản thể, mà là phân thân của hắn, và đặc biệt là tất cả phân thân đều đồng loạt thi triển. Đây chính là sự tinh túy của thiên địa huyền thuật. Ngọn lửa trên người các phân thân, trong phút chốc, cháy bùng lên như mặt trời rực rỡ, tạo thành những quả cầu lửa khổng lồ. Trung tâm của ngọn lửa giống như một lò nung khổng lồ, cháy bỏng dữ dội. Đột nhiên từ trong ngọn lửa vang lên những âm thanh mạnh mẽ, và từ trong đám lửa ấy xuất hiện vô số hình bóng. Những hình bóng này ngồi thẳng, uy nghiêm và bá đạo, trên người bao phủ bởi ngọn lửa đen cháy bỏng. Mỗi ngọn lửa đen trên người các phân thân đều tạo ra hơn 1.000 hình bóng ngồi thẳng, và liên tưởng đến vạn đế đong lô tôn thần thuật, thì đây chính là vạn đế phủ trong nháy mắt hơn 1.000. Vạn đế đong lô tôn thần thuật từ trên trời rơi xuống như mưa rào, rơi thẳng về phía Vu Sơn Huyết Ly. Ban đầu Vu Sơn Huyết Ly không hiểu rõ sự lợi hại của thiên địa huyền thuật này, hắn không mấy để tâm vì hắn cảm thấy phân thân của Ngô Dục quá yếu. Tuy nhiên, khi những người ở Viêm Hoàng Đế Thành, những người hiểu rõ môn thiên địa huyền thuật này đều phải kinh ngạc, thì chính Trúc Hoàng cũng nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Vu Sơn Huyết Ly lúc này mới giật mình, nhưng lại không thể ngừng khát máu ma chú, chỉ còn cách cố gắng chống đỡ. Vu Sơn Huyết Ly nghiến chặt hàm răng khi ngọn lửa đen đầu tiên thiêu cháy cơ thể hắn. Hắn lập tức hối hận, ngọn lửa đen lan ra nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn thân. Những vạn đế dồn dập xuất hiện, chiếm lấy cơ thể hắn, ngọn lửa đen bao quanh, và hơn vạn thượng cổ đại đế ngồi trong ngọn lửa, lẩm bẩm đọc thần chú. Cùng với âm thanh lẩm bẩm ấy, Vu Sơn Huyết Ly cảm nhận được phòng thủ yêu pháp của hắn nhanh chóng bị phá vỡ, và ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt lên long lân, mang đến cho hắn nỗi đau đớn thấu xương. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Ngày sau đó, hơn 1.000 vạn đế đong lô tôn thần thuật đồng loạt thiêu đốt trên người hắn, ngọn lửa bao trùm và hình dáng của vạn đế càng lúc càng rõ ràng. Đến sau cùng, giống như có hàng ngàn người đang ngồi ngay ngắn trên thân thể hắn, ngọn lửa đen càng thêm mãnh liệt, pháp lực yêu ma hoàn toàn bị phá vỡ, toàn bộ thân thể long lân nhanh chóng bị thiêu rụi thành than, lửa tiếp tục lan vào trong cơ thể. Trong tình cảnh này, hắn không còn cách nào tiếp tục thi triển khát máu ma chú nữa, vì vậy đành phải trực tiếp gián đoạn. Sau đó, Ngô Dụng tấn công cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến hắn chịu đựng khổ sở và dằn vặt vô cùng. Lúc này cả trận đấu chìm trong im lặng, khát máu ma chú vừa bị cắt đứt, Vu Sơn Huyết Ly liền không thể tiếp tục thắng lợi. Ngô Dục bản thể dùng luyện hồn để nung đốt, trong khi phân thân lại thi triển vạn đế đong lô tôn thần thuật trong chất công kích lên đối phương. Đặc biệt là thần thuật này với vạn đế hỏa diễm, lúc này hoàn toàn bao vây Vu Sơn Huyết Ly, nung đốt huyết nhục. Lúc này long lân của Vu Sơn Huyết Ly đã bị thủng hàng ngàn lỗ, huyết nhục bắt đầu bị bỏng, cơ thể và linh hồn đồng thời bị nung cháy. Vu Sơn Huyết Ly ngừng niệm khát máu ma chú, lăn lộn trên mặt đất, kêu gào thảm thiết, tiếng giống từ mõm rồng vang lên, thực sự thê lương đến cực điểm. Dù cho tinh thần Vu Sơn Huyết Ly lúc này vẫn rất kiên định, hắn cũng bị Ngô Dục hoàn toàn đánh bại. Vu Sơn Huyết Ly lúc này quả thực rất thê thảm, thân thể khổng lồ của hắn lăn lộn trên chiến trường, khiến cho bụi bay đầy trời. Thần thuật hỏa diễm chỉ có tác dụng đốt cháy cơ thể, vì vậy không ảnh hưởng đến núi đá, dòng sông hay rừng rậm. Mỗi khi một hơi thở trôi qua, vết thương của Vu Sơn Huyết Ly lại càng nặng nề hơn. Vì thế, chỉ cần Thái Hư Thánh Chủ không ra lệnh ngừng lại, Ngô Dục sẽ không dừng tay. Vu Sơn Huyết Ly gây cho hắn rất nhiều phiền phức, nhưng nếu không phải hắn không có sát cơ đối với Vu Sơn Huyết Ly, Ngô Dục chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội giết hắn. Thực ra, nếu Vu Sơn Huyết Ly tự nhận thua, Ngô Dục cũng sẽ lập tức ngừng chiến đấu. Tuy nhiên, với tính cách kiêu ngạo của Vu Sơn Huyết Ly, hắn nhất quyết không gọi thua. Vì vậy Ngô Dục càng quyết tâm tiếp tục làm cho Vu Sơn Huyết Ly phải chịu đựng cái chết. Lúc này, Trúc Hoàng, sắc mặt tái xanh, cuối cùng cũng hô lên: "Thái Hư Thánh Chủ!" Đến lúc này, nàng đâu còn không hiểu Vu Sơn Huyết Ly đã hoàn toàn thảm bại, căn bản không thể lật ngược tình thế. Đến đây, ba vị yêu ma tham chiến đã toàn quân bị diệt. Thái Hư Thánh Chủ kéo dài một chút, thực ra cũng là vì những người tu đạo Thần Châu, cũng là vì muốn Ngô Dục đền đáp một chút tức giận. Khi Trúc Hoàng tạo áp lực, hắn mới vung tay nói với Ngô Dục: "Trận chiến này kết thúc, người thắng là Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục. Đây đã là điều chắc chắn, Vu Sơn Huyết Ly chiến bại, trước khi khai chiến, hắn là đối tượng mà tất cả người tham chiến đều phải kiêng kỵ. Sau khi khai chiến, hắn lại càng thêm kinh khủng. Ban đầu, những người tu đạo Thần Châu chỉ có nhiệm vụ ngăn cản hắn, nhưng sau này, họ đã trở thành những đối thủ đáng sợ của hắn. Khi Trúc Hoàng gây áp lực, Ngô Dục chỉ có thể ngừng thiêu đốt hắn. Tuy vậy, đó cũng là một sự báo thù lớn, và khi Ngô Dục thu hồi vạn đế đong lô tôn thần thuật, trước mắt mọi người, cái thân thể lan lộn, hết thảm kia chính là một con thần long cháy đen, thân thể tỏa ra mùi khét nồng, nhiều vết thương thậm chí sâu tới tận xương. Với những vết thương nặng nề như vậy, Vu Sơn Huyết Ly ít nhất cũng đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Sau khi Ngô Dục ngừng tấn công, hắn chỉ còn thoi thóp nằm thẳng trên mặt đất. Mắt hắn nhìn về phía Ngô Dục, nhưng đôi mắt đó đã bị bỏng nặng, không còn sắc đỏ như máu mà đã chuyển thành đen kịt, xấu xí vô cùng. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa bị mù, ít nhất đến lúc này, Ánh mắt cuối cùng của hắn vẫn có thể nhìn thấy Ngô Dục. Ngô Dục thì vẫn bình thản, không có một vết thương nào, đứng đối diện với hắn. Trong khi Vu Sơn Huyết Ly thảm bại rõ ràng, không thể nghi ngờ là đang phải chịu đựng đả kích lớn. Vì vậy khi nhìn thấy Ngô Dục, hắn chỉ còn cách dãy dụa rồi nhắm mắt lại. Trong ánh mắt cuối cùng ấy, biểu lộ rõ sự không cam tâm, sự kinh ngạc và sự thống khổ. Người đã làm những việc sai trái không thể sống. Cuối cùng thì ngươi cũng đã đưa mình vào tay ta. Nợ cũ đã trả, nhưng nếu trong tương lai ngươi vẫn không thức thời, ta sẽ đòi lại gấp bội. Đến lúc đó, ngươi chưa chắc còn có thể giữ được cái mạng này. Ngô Dục không chút khách khí, giọng nói đầy uy lực vang lên. Khi Ngô Dục nói xong, trận chiến đã kết thúc, không khí cả khu vực đột nhiên im lặng như tờ. Ngô Dục đã đánh bại Vu Sơn Huyết Ly một cách thẳng thắn, không có bất kỳ yếu tố may mắn nào. Hắn mạnh hơn Vu Sơn Huyết Ly, và nếu như Ngô Dục cuối cùng có thể giành chiến thắng, thì hắn hoàn toàn xứng đáng. Hắn không hề có bất kỳ lợi ích cá nhân nào, vì hắn liên tục đánh bại hai trong số những đối thủ mạnh nhất. Tuy nhiên, kể từ trận chiến ở Thục Sơn cho đến bây giờ, khi Ngô Dục một lần nữa thể hiện sức mạnh trước mặt mọi người, mặc dù thời gian giữa hai lần này không dài, nhưng Ngô Dục đã tạo ra một kỳ tích đáng kinh ngạc. Dù đây là nơi tụ họp của những cường giả, rất nhiều người vẫn khó mà tin nổi Ngô Dục có thể đánh bại Trầm Tinh Diệu, nhưng hắn lại không thể đánh bại tất cả các đối thủ. Tuy nhiên, hiện tại trong trận chiến ác liệt này, có hơn 80% khả năng ngay cả những bậc cao thủ như Huy Hoàng Tinh, Hà Kiếm Thành cũng không thể làm gì được Ngô Dục. Thậm chí, với việc Ngô Dục sử dụng Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng 3 và tiến gần đến Nguyên Thần Hóa Hình cảnh, hành động nghịch thiên của hắn thực sự đã tạo ra một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Và lúc này, Vu Sơn Huyết Ly như thể đã quỳ gối trước mặt Ngô Dục, hoàn toàn bị khuất phục, nghiền nát. Cho đến khoảnh khắc này, rất nhiều người mới thực sự nhận ra, từ khi Ngô Dục quật khởi ở Thục Sơn cho đến khi đến Viêm Hoàng Đế Thanh, tôi thật sự không ngờ rằng hắn lại là đệ nhất kỳ tài của thời đại này. Tôi luôn nghĩ rằng hắn có ý chí kiên cường, nhưng về tài năng thiên bẩm, hắn có thể đứng đầu, nhưng chưa chắc là số một. Giờ thì tôi mới hiểu, tôi mới thực sự nhận ra, Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng 3 có thể mạnh đến mức này. Chuyện này thực sự quá đỗi kinh ngạc. Dù xét về tiềm lực, thiên phủ, tính cách hay tâm thái, hắn đều là số một, vượt xa tất cả những người khác. Dù là Kỷ Linh Lang, Nam Cung Vi, Mộ Dung Hú, Vi, đều không thể so sánh với hắn. Đúng vậy, trước kia, chúng ta vì những chuyện khác mà không nhận thấy được tài năng của hắn. Dù chúng ta không nhận thức được, hắn thực sự rất xuất sắc về thiên phú và nhiều mặt khác. Có thể chúng ta đã coi thường biến hóa đạo nhân, luôn nghĩ rằng Ngô Dục xuất thân không cao, không bằng Kỳ Linh Lang và những người khác. Nhưng bây giờ nhìn lại, biến hóa đạo nhân thực sự giống như một kỳ tích vậy. Ngô Dục bây giờ, ở độ tuổi này, đã đạt được tất cả. Tôi có thể nói, trong mấy chục ngàn năm qua, Thần Châu này chưa chắc có ai làm được như vậy. Và trong mấy chục ngàn năm tới, có lẽ cũng không ai có thể đạt được trình độ như hắn. Chúng ta đã quá khinh thường hắn trước đây. Hai trận chiến hôm nay, hắn đã khiến mọi người phải sửng sốt, thể hiện rõ tài năng phi thường của mình. Chỉ có thể nói, Viêm Hoàng Đế đúng là quá may mắn khi đưa Ngô Dục vào Thục Sơn Tiên Môn. Vận khí của ông ấy cũng thật đặc biệt. Với đánh giá này, các trưởng bối trong đại hội đều vô cùng chấn động. Ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Ngô Dục lúc này đã đạt đến cực điểm. Mọi người bắt đầu nhận ra sự sáng suốt của Đế Soái và Viêm Hoàng Thành Chủ. Vì sao họ lại đề cử Ngô Dục tham gia chiến đấu, rồi truyền cho hắn các tôn thần thuật. Họ cũng hiểu vì sao Thái Hư Thánh Chủ lại nhìn Ngô Dục bằng con mắt khác biệt. Bây giờ, thiếu niên ấy như một bậc anh hùng, đứng giữa muôn người, được mọi người ngưỡng mộ và tán dương. Trên đời này, có bao nhiêu người có thể đạt được sự uy phong như vậy, giống như lúc này, tỏa sáng và rực rỡ. Một nam tử tốt, phải như vậy, coi thường quần hùng, làm chấn động cả Thần Châu. Bây giờ Ngô Dục đã báo thù rửa hận và Vu Sơn Huyết Ly đã trở thành bước đệm cho hắn. Mặc dù sau này vẫn còn nhiều trận chiến khác chưa diễn ra, nhưng hiện tại ai có thể phủ nhận được sự rực rỡ của Ngô Dục? Ai có thể phủ nhận rằng hắn là người đứng đầu thiên hạ? Mọi người đều mong chờ trận chiến giữa Ngô Dục và Nam Cung Vi, nhưng không ai nghi ngờ rằng Ngô Dục có thể dễ dàng đánh bại Nam Cung Vi. Trong thiên hạ này, không ai dưới 50 tuổi có thể đối đầu với hắn, thậm chí có thể nói không ai có thể sánh kịp. Ngẩng đầu lên, nhìn những ánh mắt kính trọng xung quanh, ngay cả Đế Soái cũng đang mỉm cười với hắn. Hôm nay, Ngô Dục đã giúp Đế Soái giữ thể diện. Vu Sơn Huyết Ly bại trận, Thần Thu Diễn thất bại, Ngô Dục chiến thắng Vu Sơn Huyết Ly, đây cũng chính là báo thủ, ba tên yêu ma. Hai trong số đó đã bị Ngô Dục đánh bại, và giờ đây, Ngô Dục không nghi ngờ gì nữa đã trở thành anh hùng của nhân tộc. Người trong tộc, duy nhất có chút cảm thấy không thoải mái, chính là Thục Sơn Tiên Môn, đặc biệt là những đệ tử cấp thiên kiếm như Thục Sơn Kiếm Thánh, trong lòng đều có chút lúng túng, càng đặc biệt là Khai Dương Kiếm Tiên, lúc này càng cảm thấy khó xử. Ngô Dục giờ đây đã đạt đến trình độ cao như vậy, vượt xa so với những người trẻ tuổi khác. Nếu Ngô Dục còn ở Thục Sơn, có lẽ giờ này hắn vẫn là người mà mọi ngưỡng mộ, đặc biệt là Khai Dương Kiếm Tiên. Nàng biết Ngô Dục càng mạnh, áp lực đối với Nam Cung Vi sẽ càng lớn. Nam Cung Vi hiện giờ đang mang trong mình một tâm ma, mà tâm ma của nàng chính là phải đánh bại Ngô Dục. Đối với nàng, chuyện này vô cùng quan trọng. Ngô Dục nhìn thấy Nam Cung Vi, nàng cũng bị dọa đến sợ hãi. Không chỉ nàng, mà ngay cả người bên cạnh nàng, người được gọi là đệ nhất kỳ tài Kỳ Linh Lang, lúc này cũng không giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc. Tuy nhiên, Nam Cung Vi lại khác. Nàng đang dãy dụa, có chút hoảng sợ, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ có niềm tin kiên định thay thế. Nói vậy, nàng vẫn chưa dám từ bỏ. Sự việc tiến triển đến bước này bắt đầu trở nên khá thuận lợi. Ngô Dục cũng không trì hoãn thêm thời gian của những người khác. Trong khi mọi người còn đang bàn luận về sự chấn động, hắn liền bay lên, quay lại Viêm Hoàng Đế Thành. Thực sự là một kỳ tích, trận chiến này rất đặc sắc. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Viêm Hoàng Đế Thành kiếm lời. Thái Hư Thánh Chủ lắc đầu nở nụ cười rồi nói tiếp, chẳng qua dù đặc sắc đến đâu, chiến thần Thiên Long vẫn chưa thực sự kết thúc, vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Phía dưới hai người tham chiến tiếp theo là ai lại muốn bắt đầu rút thăm? Tuy nhiên, mọi người vẫn còn chìm đắm trong sự chấn động lúc trước. Đối với những trận chiến sắp tới, đại đa số mọi người không còn quá mong đợi. Hiện tại họ chỉ muốn xem Ngô Dục rốt cuộc làm sao ung dung giành lấy chiến thắng mà thôi. Tất cả mọi người đều rất dễ dàng nhận ra cậu bé phàm nhân kia đang rút thăm. Đúng lúc này, ngoài kia bỗng nhiên có rất nhiều bùa chú truyền tin bay vào, hướng về Thái Hư Thánh Chủ, Đế Soái, Kiếm Tiên, Anh Hoàng, Trúc Hoàng và những người khác. Khoảng chừng mười mấy bùa chú từ các đại tông môn bay đến, hầu như tất cả thủ lĩnh của các tông môn đều nhận được bùa chú truyền tin cùng lúc. Chuyện kỳ quái này khiến cho cả cậu bé phàm nhân cũng sợ hãi dừng lại. Bầu không khí bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Ngô Dục cũng cảm thấy ngạc nhiên, hắn có linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tuy nhiên, lúc này làm sao có thể xảy ra chuyện chứ, hắn không quá tin tưởng. Trong khi mọi người đang nghi hoặc, các cường giả của các đại tông môn đều chú ý vào những bùa chú truyền tin kia. Đều là bùa chú truyền tin từ Viêm Hoàng Thành Chủ. Một người không biết đã lên tiếng khiến Ngô Dục giật mình. Viêm Hoàng Thành Chủ đang trấn thủ Viêm Hoàng Giếng Cổ, làm sao lại có thể phát ra nhiều bùa chú như vậy? Suốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cuộc chiến Thiên Long chiến giữa Thần Châu ban đầu vô cùng long trọng, nhưng giờ đây đột ngột bị dừng lại. May mắn là Ngô Dục đã chiến thắng sau khi trận đấu kết thúc. Nếu không, nếu hắn và Vu Sơn Huyết Ly giao chiến từ trước, có lẽ trận chiến đã phải kết thúc một cách cưỡng ép. Lúc này, tất cả những người nhận được tin từ bùa chú của tông môn trưởng giáo đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc, không ngừng quan sát xung quanh, tò mò không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Ngô Dục cảm thấy linh cảm không lành, và sự nghi ngờ trong lòng hắn ngày càng lớn. Nội dung của tin báo trên bùa chú có lẽ không dài, nên những người mạnh nhất trong đám này nhanh chóng đọc xong. Sau khi xem xong, thần sắc của họ trở nên càng nghiêm trọng hơn. Ngay cả Trúc Hoàng và Anh Hoàng, những kẻ được xem là yêu ma, cũng không giấu được sắc mặt khó coi, vì họ cũng nhận được tin báo từ bùa chú. Đế Soái trầm giọng nói, các vị, đại ca của ta từ trước đến nay không bao giờ làm trò đùa. Chuyện này liên quan rất lớn đến Thôn Tiên Ma Phủ, Thiên Long Chiến của Thần Châu sẽ tạm thời đình chỉ. Mọi người có vấn đề gì không? Mọi người trong hội trường đều có sắc mặt khó hiểu, vừa nghi ngờ lại vừa chấn động. Trong lúc mọi người còn đang xôn xao, Thái Hư Thánh Chủ lên tiếng, ta tuyên bố Thiên Long Chiến của Thần Châu ngay lập tức sẽ kết thúc. Tất cả mọi người, ngoại trừ những người nhận được bùa chú thông báo, phải ở lại đây. Ai cũng không được phép hành động một mình. Nếu chưa nhận được lệnh mới, những người nhận được bùa chú lập tức theo ta đến Viêm Hoàng Đế Thành. Các vị trưởng giáo, tông chủ, có ai có ý kiến không? Thời gian rất cấp bách, dưới sự lãnh đạo của Thái Hư Thánh Chủ, các đại phái như Thục Sơn Tiên Môn, Cô Tô Tiên, Nữ Đỉnh Núi, Ve đều gật đầu đồng ý, không ai phản đối. Tuy sắc mặt của họ rất nghiêm trọng và lo lắng, nhưng điều này càng làm cho những người không rõ chân tướng cảm thấy lo âu. Thiên Long Chiến của Thần Châu mà có thể dừng lại thì có nghĩa là một đại sự sắp xảy ra, có thể là việc quỷ tu tấn công Đông Hải. Khi mọi người đồng ý, Đế Soái bất ngờ quay sang Anh Hoàng và Trúc Hoàng, hỏi, hai vị làm sao cắt đứt? Lần trước các người đã biết chuyện quỷ hoàng, nếu Thần Châu bị chiếm đóng, thì ma biển vô tận sẽ không thể tồn tại. Đây là vấn đề sống còn của Thần Châu, các người không thể chỉ lo cho bản thân mình. Anh Hoàng luôn làm việc quyết đoán, không chút do dự, liền đáp, được, đi thì đi, xem lão quỷ này đang làm gì. Sau khi quyết định xong, bọn họ lập tức hành động. Các cường giả ở đây đều là những người đã đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh, và trước khi rời đi, họ một lần nữa nhấn mạnh lệnh, Thiên Long Chiến của Thần Châu đã đình chỉ, không ai được phép rời khỏi nơi này hoặc hành động một mình, trừ khi có lệnh mới. Những tông chủ và trưởng giáo, Tất cả đều là những người có tu vi cao, tuổi tác cũng không nhỏ, nên đương nhiên họ hiểu rõ việc tuân thủ lệnh. Tuy nhiên, tình hình hiện tại quá bất thường, họ chỉ có thể đứng yên đợi. Điều này khiến tâm trạng của họ vô cùng nặng nề và lo lắng. Dù sao, tin tức từ bùa chú vẫn nhanh chóng được truyền ra ngoài, bởi vì có một vài tông chủ cùng môn nhân đã nói ra. Mơ hồ Ngô Dục như nghe thấy nội dung, đại khái là tạm dừng cuộc chiến thiên long ở Thần Châu, gấp rút đến Viêm Hoàng giếng cổ, có liên quan đến thôn thiên ma tộ, ảnh hưởng đến sự tồn vong của Thần Châu, nhanh chóng. Viêm Hoàng giếng cổ chính là nơi quan trọng nhất của Viêm Hoàng đế thành, không chỉ người ngoài không thể vào, mà ngay cả thiên tài Mộ Dung Vũ của Viêm Hoàng đế thành cũng không được phép bước vào. Nó giống như Thục Sơn Luân Hồi Động, Viêm Hoàng thành chủ dĩ nhiên có quyền cho phép người khác vào, nhưng khi nhắc đến thôn thiên ma tổ và những từ như Thần Châu tồn vong, ai mà không lo lắng, không trách những tông chủ trưởng giáo lại sốt ruột như vậy. Nhưng vấn đề là Quỷ Hoàng không phải đã chết rồi sao? Ngay lập tức tin tức này lan truyền ra ngoài, gây ra không ít hoang mang. Ngô Dục, đi theo ta. Ngô Dục vốn nghĩ rằng mình sẽ bị bỏ lại ở đây, không ngờ đế soái lại kéo hắn đi cùng. Mọi người, những người có thể hóa thành nguyên thần, cùng nhau triển khai tốc độ và thủ đoạn, mạnh mẽ hướng về Viêm Hoàng đế thành mà tiến. Trong đó, Thái Hư Thánh Chủ ở phía trước nhất, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, rõ ràng là sự việc quá quan trọng, hắn không đợi ai cả. Với số lượng đông đảo như vậy, mọi người bị mang đi, nhưng lại không có người nào truyền lại bùa chú tin tức, ngoài Ngô Dục, hắn không hiểu vì sao đế soái lại mang mình đi. Lúc này đế soái di chuyển quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi Nguyên Tiên Sơn. Ngô Dục chưa từng thấy tốc độ như vậy, từ ánh mắt nghiêm nghị của các tông chủ, trưởng giáo phía sau, tâm trạng hắn cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù sao, áp lực mà Quỷ Hoàng gây ra thực sự quá lớn với tất cả mọi người. Đế soái, ngươi biết chuyện gì đang xảy ra không? Cơn lốc mạnh mẽ vây quanh, cảnh vật bốn phía mơ hồ, Ngô Dục vẫn cảm thấy khiếp sợ, hỏi. Đế soái trầm giọng đáp, có chuyện ngoài ý muốn, cụ thể ta cũng không rõ. Nhưng ta chỉ biết, hắn từ trước đến nay không bao giờ phát đi bùa chú tin tức khẩn cấp như vậy, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Đế soái và Ngô Dục là huynh đệ nhiều năm, hiểu nhau rất rõ, chính vì sự nghiêm trọng của vấn đề này, mà ngay cả khi nói, ngôn từ của đế soái cũng không giấu được sự run rẩy. Ngô Dục cảm thấy chấn động, hắn biết rằng Viêm Hoàng thành chủ là người thân của đế soái, nên lúc này, hắn càng phải quan tâm đến sự an nguy của thành chủ. Hắn không dám hỏi thêm, mà chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Lạc Tần đã nói Quỷ Hoàng đã chết hẳn rồi, nàng chắc chắn không nói bừa. Vậy tại sao lại xuất hiện tình huống này? Hiện giờ trong giới quỷ tu, chỉ có Đa Minh Sơn Thắng Tuyết và Thiên Hải Ngọc Phủ Giao còn sống, nhưng hai người này căn bản không có khả năng gây ra uy hiếp cho Viêm Hoàng đế thành. Vậy Quỷ Hoàng thật sự chưa chết sao? Vẫn có những khả năng khác. Viêm Hoàng thành chủ bên kia không có tin tức mới, vì vậy tạm thời tất cả những suy đoán đều không có ý nghĩa gì. Chỉ có đến Viêm Hoàng đế thành mới có thể biết được chân tướng. Ngô Dục, ta gửi cho ta một bùa chú truyền tin, thêm một câu nữa, vậy thì là nhường ta đem ngươi mang về. Ta đoán, chuyện này có liên quan đến Thái Cổ Tiên Lộ. Ừm, chuyện Thái Cổ Tiên Lộ, Viêm Hoàng thành chủ đã từng nói với Ngô Dục rồi. Hắn truyền lại cho Ngô Dục hai loại tôn thần thuật, nhưng không yêu cầu Ngô Dục kế thừa Viêm Hoàng thành chủ. Đối với Ngô Dục, đây là một ân tình vô tư. Thực tế dù Ngô Dục không có bái Viêm Hoàng thành chủ làm sư phụ, nhưng thành chủ và đế soái, hai vị trưởng bối ấy, cũng giống như sư tôn của hắn. Ngô Dục kính trọng họ như kính trọng Phong Tuyết Nhai. Thời gian trôi qua, các cường giả nguyên thần hóa hình lần lượt đến Viêm Hoàng đế thành. Cùng lúc đó, Thục Sơn kiếm tiên, Thiên Xu kiếm tiên và Thiên Tuyển kiếm tiên cũng đang hướng về phía này. Viêm Hoàng thành chủ truyền tin bùa chú. Lúc này Dương kiếm tiên có thể nhẫn nhịn cùng anh hoàng tồn tại, nhưng khi chạy đi, hắn vẫn không thể ngừng nổi sát cơ và cừu hận. Thái Hư thánh chủ có lẽ đã tiến vào Viêm Hoàng giếng cổ, có đế soái ở đó, nên các cường giả nguyên thần hóa hình đi vào thành phủ thành chủ rất thuận lợi. Tại phủ thành chủ ngoài, một nhóm lớn Viêm Hoàng tiên quân cũng đang tụ tập. Lúc này họ cũng khá nghi hoặc, nhưng khi thấy đế soái đến, vài người lập tức tiến lên nói, đế soái, chúng ta phát hiện ít nhất có hơn 5.000 Viêm Hoàng tiên quân mất tích. Mấy ngày trước họ còn ở trong thành, nhưng giờ đây bỗng dưng tất cả đều biến mất. Chuyện này nếu là trong tình huống bình thường thì sẽ là một đại sự rất nghiêm trọng, nhưng lúc này đế soái chỉ vung tay nói, nhanh chóng lập danh sách, ta sẽ xử lý sau khi ra ngoài. Hắn kéo Ngô Dục theo, cùng với rất nhiều tông chủ, trưởng giáo, và không lâu sau, bao gồm anh Hoàng, Trúc Hoàng, tất cả đều đi vào trong phủ thành chủ. Mọi người cùng nhau tiến về phía Viêm Hoàng giếng cổ. Đã có người xông vào phủ thành chủ, xông vào Viêm Hoàng đế thành. Đế soái sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt giống như dã thú. Sau khi phát hiện ra điểm này, hắn không do dự thêm, trực tiếp mang theo Ngô Dục lao vào Viêm Hoàng đế thành. Những người khác cũng ào ào theo vào, bên ngoài còn có các cường giả nguyên thần hóa hình khác đuổi theo, cả nhóm bao gồm Thiên Xu Kiếm Tiên cũng tới. Giữa những đống cát vàng, Ngô Dục vừa tiến đến Viêm Hoàng giếng cổ, chưa kịp đứng vững, Để Soái đã gầm lên một tiếng, kéo hắn đi về phía cổ thành. Cát vàng bay đầy trời, bão táp cuồng loạn vần vũ. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Ngô Dục ở tốc độ cực hạn của Để Soái, nhìn thấy rõ ràng một tòa cổ thành. Tuy nhiên, khi hắn chú ý nhìn lại, ngơ ngác phát hiện đây chẳng phải là một tòa thành còn nguyên vẹn, mà là một phế tích bị tàn phá hoàn toàn. Rất nhiều bức tường thành đã mục nát, cung điện thì đổ sập tan tành, cả tòa cổ thành gần như đã bị san bằng thành binh địa. Là ai đến đây lại dám khai chiến với thành chủ? Ngô Dục không khỏi ngạc nhiên. Ngay lập tức, hắn xuất hiện tại vị trí trung tâm của cổ thành, nơi bị phá hoại nặng nề nhất. Đất đai nơi đây gần như không còn nguyên vẹn, khắp nơi đều có những vết nứt và hố sâu. Tuy nhiên, lúc này, Ngô Dục đã nhìn thấy Viêm Hoàng thành chủ. Ông ngồi xếp bằng trên sân khấu của Thôn Thiên Ma Phủ, đầu cúi thấp xuống. Chiếc chiến giáp màu vàng của ông lúc này đã bị rách nát, hiển nhiên là đã phải chịu đựng những đòn tấn công mạnh mẽ. Nhưng điều khiến Ngô Dục càng cảm thấy chấn động hơn, chính là mái tóc vốn dĩ màu xám tro của Viêm Hoàng thành chủ, giờ đã biến thành màu bạc trắng, thậm chí có phần tái nhợt. Qua lớp tóc, Ngô Dục có thể nhìn thấy khuôn mặt của thành chủ, vốn là một ông lão, nhưng chưa bao giờ ông lại già nua đến mức như thế. Khuôn mặt nhăn nheo, trông giống như một người đã hơn 80-90 tuổi. Người tu đạo vốn dĩ khó mà có thể già yếu đến mức này. Hơn nữa, thân thể của ông, dù không phải là vạm vỡ, nhưng cũng không thể gầy yếu đến mức này. Nhìn thấy Viêm Hoàng thành chủ trong tình trạng suy yếu như vậy, Ngô Dục không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn càng nghi ngờ không biết là ai có thể khiến cho Viêm Hoàng thành chủ trở thành như vậy. Giờ đây, thành chủ gần như thoi thóp, rõ ràng là sắp mất mạng. Bên cạnh, Thái Hư thành chủ dường như mới tới. Dù ông cũng khẩn trương đã dùng không ít biện pháp, nhưng Viêm Hoàng thành chủ vẫn chỉ vung tay lên, nói, đừng lãng phí, ta không dùng được nữa, cứ để ta nhanh chóng nói rõ sự tình đã. Lúc này, mọi người đều đã tụ tập xung quanh Viêm Hoàng thành chủ, ai cũng cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ông. Xung quanh, dường như không còn thấy bóng dáng của những người chiến đấu nữa. Đế Soái ánh mắt chấn động, hắn buông Ngô Dục ra. Trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn, tơ máu nổi lên, khiến cho gân xanh trên trán hắn căng ra. Hai mắt trừng trừng, hắn lao về phía Viêm Hoàng thành chủ, giọng đầy căm phẫn. Ngươi đã dùng cái thứ đó, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi có muốn chết không? Rất ít khi người ta thấy Đế Soái lại phát điên như vậy. Nhưng Ngô Dục vẫn đánh giá thấp tình hình. Khi Đế Soái nói xong, hắn gần như quỳ rạp xuống trước mặt Viêm Hoàng thành chủ, điên cuồng vặn vẹo thân thể, đôi vai mạnh mẽ khẽ co rúm lại, và đôi mắt của hắn không ngừng chảy ra nước mắt. Tình hình của huynh đệ bọn họ, phản ứng của họ đều có chút ngoài dự liệu của mọi người. Xem ra, chuyện đã xảy ra thực sự nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng. Ngô Dục trong lòng cũng cảm thấy sốt ruột, nhưng hắn biết rằng Viêm Hoàng thành chủ sẽ giải thích rõ ràng. Vì thế hắn và mọi người đều im lặng, chờ đợi. Thôi, nói đi, rốt cuộc là tình huống thế nào, sao lại ra nông nỗi này? Thái Hư thành chủ thở dài, lên tiếng. Nói thật, trong cuộc chiến với Quỷ Hoàng trước đó, Viêm Hoàng thành chủ là người duy nhất ở Thần Châu có thể cạnh tranh với hắn. Cũng là người có sức mạnh gần như là sự tồn tại của chính mình. Nhưng bây giờ, tình hình của Viêm Hoàng thành chủ xem ra thật sự rất tồi tệ. Viêm Hoàng thành chủ ho khan mấy tiếng, âm thanh trở nên khô khan, giống như một người già sắp qua đời, nói chuyện cũng đứt quãng. Quỷ Hoàng đã chết, nhưng Thôn Thiên Ma Tổ từ trong tàn hồn của hắn sống lại, không chết. Hắn đã một lần nữa khống chế Đa Minh Sơn Thắng Tuyết và Thiên Hải Ngọc Phù Giao, biến bọn họ thành Quỷ Hoàng mới. Nhân cơ hội các ngươi đều ở Thượng Nguyên Đạo Tông, bọn họ đã đến đây. Dù Viêm Hoàng thành chủ lúc này trong tình trạng rất yếu, nhưng ít nhất tư duy vẫn còn rất rõ ràng, nên chỉ sau vài câu, ông đã truyền tải thông tin này một cách rõ ràng. Những lời này tuy ngắn gọn nhưng lại chứa đựng nội dung vô cùng khủng khiếp. Trước kia chỉ có một Quỷ Hoàng, và đó đã là một mối đe dọa khổng lồ. Không ngờ Thôn Thiên Ma Tổ, dù chỉ còn tàn hồn, lại có thể làm được điều này. Điều này quả thực vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng được. Với tư duy của những người tu đạo bình thường, quả thực rất khó nghĩ đến chuyện như vậy. Không phải là không có sự phòng bị, mà là căn bản không thể hình dung ra được tình huống này. Mức độ của người tu đạo cũng quyết định sức mạnh tưởng tượng của họ, và chuyện này quả thật vượt qua giới hạn tưởng tượng của tất cả. Viêm Hoàng thành chủ nói những điều này vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, và dù trước đó có phòng bị, có lẽ cũng không thể làm được gì. Thắng Tuyết, Thái Hư thành chủ vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái tên này là một nỗi ám ảnh trong cả cuộc đời hắn. Từ trước đến nay, mỗi khi nghe đến Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, trong lòng hắn đều dâng lên một ngọn lửa vô hình. Đế Soái sắc mặt âm trầm, ánh mắt đỏ ngầu, từng chữ gằn ra. Mấy ngày nay, hơn 5.000 Viêm Hoàng tiên quân của chúng ta đã mất tích, đều bị bọn họ nuốt chửng. Chúng ta đã giống như quỷ hoàng nuốt chửng vậy. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy ở thế giới tu đạo? Viêm Hoàng Thành Chủ ánh mắt lộ vẻ bi ai, nói: lại có bao nhiêu binh sĩ bị chúng nó ra tay, mà ta vẫn ở đây, hoàn toàn không biết gì cả. Thật có lỗi với bọn trẻ tuổi này. Bầu không khí lúc này không thể nghi ngờ là cực kỳ bi thương. Ngô Dục nhớ lại lúc hắn phá hủy Diêm Hoàng Điện, lúc đó hai người này đã trông như thế nào, hắn cũng không hề nghĩ đến. Hôm nay bọn họ lại quay trở lại, và còn trong thân phận là khôi lỗi của thôn Thiên Ma Tổ. Bọn họ đến đây là có mục đích gì? Mọi người nín thở chờ đợi. Viêm Hoàng Thành Chủ tiếp tục nói, trong thôn Thiên Ma Phủ còn có thôn Thiên Ma Tổ với toàn bộ hồn phách, lần trước là quỷ hoàng, lần này là bọn họ, mục đích thật sự là để thả hắn ra, giúp hắn chân chính trọng sinh. Nếu như thôn Thiên Ma Tổ thực sự trọng sinh, hắn sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với quỷ hoàng và những kẻ khác. Đến đoạn này, tất cả mọi người đều không khỏi lo lắng. Họ đang muốn thả thôn Thiên Ma Tổ, vậy thì kết quả sẽ như thế nào? Hai vị kia, sau khi nắm giữ được sức mạnh của Tử Linh Quân, sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Nếu như thực lực của quỷ hoàng như trước, Viêm Hoàng Thành Chủ căn bản không thể ngăn cản bọn họ, dù sao họ có hai người. Anh Hoàng không quan tâm đến việc Viêm Hoàng Thành Chủ sống chết, liền nói nhanh lên, hai vị kia đi đâu rồi? Thôn Thiên Ma Tổ đã được thả ra sao? Ngậm miệng lại, để xoáy mặt mày giận dữ, quay lại quát lớn. Hiện giờ, tình trạng của hắn chắc hẳn rất thống khổ. Ngô Dục luôn cảm thấy hắn biết nhiều chuyện hơn mọi người, và điều quan trọng là hắn đã nói tới những vật mà thành chủ sử dụng. Anh Hoàng cười ha ha, không nói gì thêm. Viêm Hoàng Thành Chủ cũng không để ý đến anh Hoàng, giọng điệu bình thản, như thể không màng đến sinh tử, nói: sau khi hai vị này nuốt chửng mấy ngàn Viêm Hoàng Tiên Quân, mặc dù không mạnh bằng lúc Quỷ Hoàng còn ở đỉnh cao với Tử Linh Quân, nhưng Đa Minh Sơn Thắng Tuyết trong đó cũng mạnh mẽ hơn ta, Thiên Hải Ngọc Phù Giao cũng khó đối phó. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết ngăn cản ta, còn Thiên Hải Ngọc Phù Giao lại muốn phá hoại thôn Thiên Ma Phủ, thả thôn Thiên Ma Tổ ra. Bọn họ thành công rồi sao? Thái Hư Thánh Chủ hỏi, chính là câu hỏi mà mọi người đều quan tâm nhất. Dù ít ra nhìn vẻ ngoài, Viêm Hoàng Thành Chủ vẫn ngồi yên trên sân khấu, mà sân khấu đó dường như chưa bị phá hủy. Không có, Viêm Hoàng Thành Chủ đáp. Khi hai chữ này vừa được thốt ra, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt họ đều hiện lên vẻ thoải mái, như thể vừa chút được gánh nặng, thậm chí còn mỉm cười. Thành chủ thật sự là lợi hại, hai quỷ hoàng cũng có thể ngăn cản. May mà có thành chủ trấn giữ ở đây, nếu không chúng ta đúng là nguy hiểm. Không ngờ thôn Thiên Ma Tổ lại quái dị đến thế, chỉ là tàn hồn mà còn chưa chết, lần này nguy nan đều nhờ có thành chủ. Dù tình trạng của Viêm Hoàng Thành Chủ hiện tại rất tệ, nhưng ít nhất là vẫn còn sống. Các vị tông chủ, trưởng giáo đều từ tận đáy lòng cảm phục, ánh mắt họ ngập tràn sự kính trọng. Tuy nhiên Ngô Dục chú ý rằng, dù nghe được tin tốt như vậy, Đế Soái vẫn không thay đổi biểu cảm, hắn vẫn đang dãy rủa, thậm chí là nổi giận. Nếu như không phải Viêm Hoàng Thành Chủ duỗi tay ra khoát lên vai hắn, có lẽ lúc này hắn vẫn rất khó ổn định tâm trạng của mình. Tại sao hắn lại táo bạo như vậy? Chắc chắn phải có lý do. Khi mọi người đang thả lòng, Viêm Hoàng Thành Chủ đã cắt ngang lời họ, nói: xin lỗi các vị, nhưng lần này tai họa chưa kết thúc. Mặc dù bọn họ chưa thành công, nhưng thực ra tôi không phải đối thủ của hai người này, cũng không thể tiêu diệt được họ thật sự. Bọn họ đã chạy trốn. Thiên Xu Kiếm Tiên lên tiếng: mọi người cũng nghĩ như vậy, nên có người nói, lần này chúng ta tụ tập ở đây phải nhân cơ hội bọn họ đang mang theo quỷ hoàng đáng sợ như vậy mà bắt gọn chúng. Không ngờ Viêm Hoàng Thành Chủ lại khổ sở lắc đầu, hiện giờ tình trạng của ông rất tệ, nói chuyện cũng như đang cố gắng kiên trì. Ông nói: bọn họ cũng không phải chạy trốn, tôi không muốn quanh co nữa, sẽ nói thẳng, thực ra bọn họ vốn dĩ phải thành công, và tôi cũng nên bị họ đánh bại. Cuối cùng tôi chọn sử dụng một loại vật phẩm. Khi tôi đến Viêm Hoàng Cổ Vực, vị tiền bối ở Đông Thắng Thần Châu đã trao cho tôi một tấm bùa tên là Hai Giới Tù Ngục Hóa Sinh Phù. Đây là bùa chú do một người tu đạo đỉnh cao luyện chế, tuyệt thế vô song. Nó có thể xé rách không gian trong thế giới Diêm Phủ của chúng ta, tạo thành một nhà lao hút kẻ địch vào. Tôi đã dùng tấm Hai Giới Tù Ngục Hóa Sinh Phù này để giam cầm hai người này. Nói cách khác, bọn họ vẫn đang ở trong Viêm Hoàng giếng cổ, chỉ là bị không gian lao ngục do bùa chú tạo ra phong tỏa mà thôi. Mọi người xem đây. Theo chỉ dẫn của Viêm Hoàng Thành Chủ, mọi người nhìn về phía tường gần đó và thấy một bức tranh vẽ trên tường. Trong tranh có hình ảnh một nam một nữ. Người nam trong tranh có khí chất oai hùng, anh tuấn tuyệt vời, còn người nữ thì là tuyệt sắc giai nhân, vóc dáng xinh đẹp động lòng người. Hai người này không nhúc nhích, nhưng nếu nhìn kỹ, mọi người có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ họ. Bức tranh như một vòng xoáy hút lấy ánh mắt của mọi người, thậm chí làm tâm thần của họ bị cuốn vào. Đây chính là hiệu quả của Hai Giới Tù Ngục Hóa Sinh Phù. Bùa chú này chưa ai từng nghe nói tới, nhưng nếu là do một người tu đạo sắp đạt đến cảnh giới tiên nhân luyện chế, thì rõ ràng nó không đơn giản. Tuy nhiên, từ sự dao động của bức tranh, tất cả mọi người đều cảm thấy cảnh giác. Dường như tấm bùa này không thể vĩnh viễn giữ được bọn họ. Chúng có thể bị giam cầm trong bao lâu? Thái Hư Thánh Chủ hỏi. Ít nhất là 10 tháng, nhiều nhất là 18 tháng, khoảng thời gian này là tối đa. Dù sao đây đã vượt quá khả năng của tôi khi luyện chế bùa chú. Đến được mức này đã rất tốt rồi. Thôn Thiên Ma Tổ Khôi Lỗi, bất kể ai, đều rất đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là khả năng nuốt chửng năng lực. Chỉ cần bọn họ không chết, họ sẽ càng nuốt chửng và mạnh mẽ hơn. Đối với mọi người mà nói, mặc dù nguy hiểm chưa được giải quyết, nhưng ít nhất vẫn còn 10 tháng nữa. Vì thế tin tức này cũng không đến nỗi quá tồi tệ. Tất cả đều là những cường giả của Thần Châu. Ai cũng tự tin một chút, nên trong lòng họ nghĩ rằng, khi đến thời điểm phong cấm, mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực để đối phó và tiêu diệt hai người khôi lỗi của Thôn Thiên Ma Tổ. Đột nhiên, Đế Soái lên tiếng, chư vị yên tâm, nhưng có lẽ các người không muốn hỏi, tại sao khi chúng ta đối phó quỷ hoang, hắn không dùng hai giới tù mục hóa sinh phù mà phải đợi đến hôm nay mới sử dụng. Mọi người nghe vậy thì đều có chút sửng sốt. Quả thực, lời này đáng lý Viêm Hoàng Thành Chủ không muốn nói, nhưng Đế Soái lại không nhịn được. Hắn đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng, giọng nói có phần cuồng loạn, nói tiếp. Đó là vì, sử dụng hai giới tù mục hóa sinh phù sẽ phải đánh đổi bằng sự thiêu đốt sinh mệnh. Muốn kích phát công hiệu của nó, cần phải lấy mạng sống của chính mình. Khi chúng ta đối phó quỷ hoàng, hắn chưa đến lúc phải chết, còn hiện tại, khi hắn đã sử dụng bùa này, có nghĩa là tính mạng của hắn đã gần như tiêu tán, sắp thân tử đạo tiêu. Ngay lập tức, những lời của Đế Soái như một tiếng sấm nổ giữa trời quang đối với Ngô Dục. Mọi người vốn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi nghe xong, từng người đều cứng đờ, ngây người nhìn Viêm Hoàng Thành Chủ. Lúc này họ mới hiểu lý do tại sao Viêm Hoàng Thành Chủ lại trở nên khô cạn và yếu ớt như vậy. Hóa ra, chỉ dựa vào sức mạnh bản thân, ông ta vẫn không thể sánh bằng hai người kia. Hóa ra, ông ta đã phải đánh đổi sinh mệnh của mình để kích hoạt tấm bùa chú, giúp mọi người có thể bình an đến đây và có thời gian chuẩn bị dài như vậy. Sau khi hiểu được chân tướng, ánh mắt của mọi người nhìn Viêm Hoàng Thành Chủ đã thay đổi. Mỗi người đều mang tâm trạng tôn kính, vẻ mặt bi ai, họ đứng lặng, không biết phải thể hiện cảm xúc gì trong lúc này. Còn đối với Ngô Dục, với đôi hỏa nhãn kim tinh, hắn có thể nhìn rõ rằng Viêm Hoàng Thành Chủ đã già cỗi đến mức tận cùng. Hiện tại, ông ta đang đứng giữa sinh tử, có thể chỉ trong chớp mắt sẽ trở thành tro bụi. Ây, Ngô Dục chưa bao giờ phải đối mặt với một cú sốc sinh tử nặng nề như vậy. Hắn cảm thấy ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Hai giới tù ngục hóa sinh phù. Sau khi Đế Soái nói xong, không gian này chìm vào sự im lặng, nhóm nguyên thần hóa hình cảnh, tâm trạng nặng nề. Nhìn Viêm Hoàng Thành Chủ, người đã gần đất xa trời, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Viêm Hoàng Thành Chủ, dù biết mình đã gần kề cái chết, nhưng vẫn rộng lượng nói, chư vị không cần quá khổ sở, điều đáng vui mừng là tấm bùa này thật sự có tác dụng. Chỉ ít trong vòng 10 tháng, tôi có thể bảo đảm. Tuy nhiên, cũng có chút tiếc nuối, khi bọn họ thoát khỏi thế giới lao ngục, tôi e là không thể cùng mọi người chống lại bọn họ. Có những người, như thể số mệnh đã định sẵn, họ luôn sẵn sàng trấn thủ, lấy việc bảo vệ Thần Châu làm nhiệm vụ. Khi cần thiết, họ sẽ không chút do dự mà hy sinh mạng sống của mình. Cái gọi là anh hùng có lẽ không đủ để diễn tả họ. Viêm Hoàng Thành Chủ chính là một người như vậy. Nếu phải có một từ để miêu tả, thì đó chính là thủ hộ giả. Vì Thần Châu, vì muôn dân, hết lòng tận tụy, chết đi mà không tiếc nuối. Viêm Hoàng Thành Chủ sẽ ra đi, đó là sự thật không thể thay đổi. Dù trình hàn rất rộng lượng, nhưng mọi người vẫn không khỏi nặng lòng. Thái Hư Thánh Chủ và nhóm nguyên thần hóa hình cảnh lần lượt quỳ xuống trước Viêm Hoàng Thành Chủ để thể hiện sự tôn trọng. Cuối cùng, Anh Hoàng và Trúc Hoàng dù có chút không quen, nhưng từ ánh mắt nhìn, họ vẫn rất kính nể Viêm Hoàng Thành Chủ vì sự hy sinh, vì nghĩa. Vì vậy, họ cũng quỳ một chân xuống đất. Viêm Hoàng Thành Chủ mỉm cười nói, được chư vị bạn hữu kính trọng trước khi vãng sinh, bản thân tôi cũng xem như chết có ý nghĩa, không hối tiếc, không oán trách. Nhưng hiện giờ, hai người bị phong cấm kia là điều tôi lo lắng nhất. Bây giờ chúng ta còn thời gian chuẩn bị, chỉ hy vọng khi bọn họ thoát ra, chúng ta có đủ phương pháp để đối phó, giết họ ngay tại chỗ. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị hai kế hoạch, Thành Chủ, xin Thành Chủ dạy bảo. Thái Hư Thánh Chủ lúc này biểu lộ nghiêm túc, cúi đầu tỏ lòng kính trọng, kỳ thực, mắt hắn cũng có chút ướt lệ. Nếu Viêm Hoàng Thành Chủ ra đi, chỉ ít trong tộc, hắn vẫn là người ông vô cùng quý trọng. Viêm Hoàng Thành Chủ bằng giọng nói khàn khàn, chậm rãi nói, chư vị trực tiếp chuẩn bị ngay. Tôi yêu cầu mọi người ở lại nơi này, trong thành cổ, tập trung hết sức lực, chuẩn bị mọi thứ. Khi thời cơ đến, phải nghĩ ra phương án tốt nhất, hợp sức lại để chặn giết hai người kia, không để họ có thời gian chuẩn bị. dĩ nhiên cũng phải chuẩn bị cho cả thất bại, ví dụ như cách sắp xếp môn nhân đường lui, bảo vệ tông môn, căn cơ về. Giờ, những điều này không cần tôi phải nói nhiều, đây là toàn bộ tình huống liên quan đến Thần Châu, một ngày nào đó mỗi người đều không thể chỉ lo cho mình. Vì vậy, việc chuẩn bị trực tiếp này cũng là yêu cầu dành cho các vị ở đây. Tuy nhiên, rõ ràng là, sau khi trải qua cuộc chiến với Quỷ Hoàng, mọi sự chuẩn bị chỉ là hành động không thể liều lĩnh. Mọi người đều đang chờ đợi Viêm Hoàng Thanh Chủ nói ra kế hoạch mà ông đã chuẩn bị từ trước. Lúc này, ánh mắt Viêm Hoàng Thanh Chủ dừng lại trên người Ngô Dục. Thấy vẻ mặt trầm trọng của Ngô Dục, ông lão khô gầy nở một nụ cười khẩy, nói: "Ngô Dục, cậu lên đi." Lời nói của ông lúc này giống như một ông lão già già bình thường. Thái độ và ngữ khí như vậy khiến Ngô Dục cảm thấy giống như đang nghe một người ông mà mình chưa từng gặp, nhưng lại có thể khiến người ta nhớ đến Tôn Ngộ Không trong lòng. Viêm Hoàng Thành Chủ chỉ vào chỗ dưới đất, bảo Ngô Dục ngồi xuống, rồi mới vào vấn đề chính, hỏi: "Thần Châu Thiên Long Chiến gần như đã kết thúc, đúng không?" Ông tỏ ra rất tự tin về Ngô Dục, dù ông biết đối thủ của cậu có Vu Sơn Huyết Ly và Hà Thái Quân, nhưng hiện tại Ngô Dục đã đánh bại cả hai người này, vì thế ông gật đầu nói: "Gần xong rồi." Kết quả này không ngoài dự đoán của Viêm Hoàng Thành Chủ. Ông quay sang mọi người, nói: "Kế hoạch của tôi từ trước là muốn để Ngô Dục vào Thái Cổ Tiên Lộ, để cướp được Thái Cổ Tiên Phủ từ những người trong Viêm Hoàng Cổ Vực. Đây là cách nhanh nhất để chúng ta đến Viêm Hoàng Cổ Vực. Dù sao khoảng cách giữa đây và Viêm Hoàng Cổ Vực quá xa, lại luôn có thể gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Cùng Ngô Dục đến Viêm Hoàng Cổ Vực, có thể tìm kiếm người trong Viêm Hoàng Quốc gia cổ, thông báo về tình hình của Đông Thắng Thần Châu Viêm Hoàng Đế Thành, truyền tin tức về Thôn Thiên Ma Tổ. Điều này có thể gây chú ý cho họ. Tốt nhất là Viêm Hoàng Quốc gia cổ sẽ điều động tinh anh đến đây tiêu diệt hai người kia." Đây quả thực là một kế hoạch khả thi. Dù sao, Viêm Hoàng Đế Thành chính là chi nhánh của Viêm Hoàng Quốc gia cổ, cũng là nơi bảo vệ Thôn Thiên Ma Tổ. Mặc dù không thể chắc chắn thành công, nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Bây giờ Ngô Dục đã kết thúc cuộc chiến với Vu Sơn Huyết Ly, nên Anh Hoàng và Trúc Hoàng cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa, chỉ có người như Ngô Dục với tài năng tu luyện đặc biệt mới có thể đến Viêm Hoàng Quốc gia cổ, những người khác không thể. Vậy thì, chúng ta sẽ phụ trách chuẩn bị đánh bại Thôn Thiên Ma Tổ Khôi Lỗi, còn Ngô Dục sẽ phụ trách tạo ra kỳ tích và hy vọng. Cậu suy tính thật chu đáo, Thái Hư Thánh Chủ cảm khái nói. Về kế hoạch này, mọi người đều rất khâm phục. Dù trước mắt nguy hiểm đang rình rập, Viêm Hoàng Thánh Chủ đã hy sinh cả tính mạng để đảm bảo mọi việc sau đó đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. 10 tháng trở lên để chuẩn bị cẩn thận, xem như là nhận nhiệm vụ trong tình thế nguy cấp. Viêm Hoàng Thành Chủ nhẹ nhàng vỗ vai Ngô Dục, nói: "Ngô Dục, giao cho cậu nhiệm vụ quan trọng này, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Thành Chủ, Viêm Hoàng Đế Thành đã thu nhận và giúp đỡ ta, Thần Châu rộng lớn đã dưỡng dục ta, bất kể làm gì, đó là bổn phận của ta. Huống hồ, nếu có thể giúp đỡ trong việc này, ta nhất định sẽ làm hết sức mình." Ngô Dục nói rõ ràng, kiên quyết. Hắn lo sợ rằng mình không thể giúp được gì. Việc Viêm Hoàng Thành Chủ giao cho hắn nhiệm vụ trọng đại như vậy, càng làm Ngô Dục cảm thấy đó là niềm tin lớn lao. Hắn không muốn phụ lòng kỳ vọng của người thủ hộ giả này. Nhìn Viêm Hoàng Thành Chủ đã khô cạn, Ngô Dục cảm nhận rõ trong lòng Thành Chủ vẫn còn nỗi đau đớn khó tả, nỗi phiền muộn không thể diễn đạt, đồng thời là sự kiềm chế phẫn nộ, uất hận. Dưới chân Thôn Thiên Ma Tổ và hai giới tù ngục của Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, Thiên Hải Ngọc Phù Giao, bọn chúng trở thành kẻ thù của ông, và ông phải giết bọn chúng, dù phải hy sinh tất cả. Ngô Dục sẽ không bao giờ quên. Hôm nay, Viêm Hoàng Thành Chủ vì Thần Châu đã cống hiến cả sinh mạng của mình. Ông là người vì đại nghĩa, đã làm gương mẫu cho tất cả anh hùng trong Thần Châu. Thấy Ngô Dục xúc động, cùng với Đế Soái gần như cũng vậy, Viêm Hoàng Thành Chủ với đôi môi khô cằn, run rẩy một chút, rồi lắc đầu nói: "Ngô Dục, con phải hiểu, chúng ta người tu đạo, nếu không thể thành tiên, thì không thể thoát khỏi quy luật của sinh tử. Khi tuổi thọ tiêu hao hết, không thể chạy trốn, sinh tử chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay chưa chết, nhưng có một ngày, ta cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Đây là quy luật của thiên địa, không ai có thể chống lại. Chết là như nhau, có thể nhẹ như lông hồng, khi dậy dụa trong đại nạn sinh tử mà chết, cũng có thể nặng như núi Thái Sơn. Hôm nay, tuy ta không thể nói mình chết một cách kinh thiên động địa, nhưng ta cũng không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Trong cuộc đời ta, từng có huy hoàng, từng có vinh quang, từng có hổ thẹn, đến tuổi này, thực ra, ta đã trải qua tất cả. Điều duy nhất ta còn giữ lại chính là trách nhiệm truyền thừa Viêm Hoàng Đế Thành, để hoàn thành sứ mạng của mình, dù có thể ngừng lại sứ mệnh ấy, nhưng ít nhất, ta cũng dùng mạng sống để bảo vệ Thần Châu trong một thời gian. Với ta, đó là đại ân đức, là vận may lớn, con không cần phải buồn vì ta rời đi, mà phải vui mừng vì ít nhất, đời ta, Đế Diễm, đã rất đặc sắc, ngay cả phần cuối đời cũng vô cùng ngoạn mục, ta đã rất thỏa mãn. Điều duy nhất ta còn sót lại là truyền thừa. Khi nhìn thấy con, ta biết rằng truyền thừa của ta đã thành công. Viêm Hoàng Thành Chủ nói một đoạn dài, giọng đứt quãng, nhưng cũng rất rõ ràng. Mọi thứ đều liên quan đến sinh tử, sứ mệnh và truyền thừa. Sinh tử đại nạn, tuổi thọ cuối cùng, ai cũng không thể trốn tránh. Một ngày nào đó, tất cả sẽ bị thời gian chôn vùi, đến nỗi xương cốt cũng hóa thành tro bụi. Ngô Dục hiểu rằng, lý do hắn muốn thành tiên chính là để thoát khỏi sinh tử đại nạn này. Nhưng giờ đây, sinh tử lại đang đối mặt trực tiếp với Ngô Dục. Có lẽ Viêm Hoàng Thành Chủ đã nhận ra điều này, nhưng Ngô Dục thì chưa thể nhận thức được, hắn vẫn không tin vào sinh tử. Và vì vậy, lòng hắn chỉ hướng về con đường thành tiên. Tuy nhiên, Viêm Hoàng Thành Chủ hiểu rằng đối với mình, cái chết không phải là điều đáng sợ. Một đời viên mãn, tử vong chỉ là phần tất yếu của sinh mệnh. Điều đáng sợ nhất chính là chết mà không có giá trị gì. Vì vậy, dù cho có muốn rời khỏi, Viêm Hoàng Thành Chủ vẫn cảm thấy an lòng. Ông vui mừng nói, chư vị thần châu anh chị em, hôm nay ta muốn truyền thừa hai món bảo vật cho các người. Nói xong, Viêm Hoàng Thành Chủ tháo chiếc chiến giáp màu vàng trên người xuống. Cuối cùng nó biến thành một khối vàng nhỏ, rồi rơi vào tay ông. Ông tiếp tục, đây là Trung ương Thiên Đế Chiến Thần áo giáp. Từ nay về sau, chủ nhân mới của nó chính là Ngô Dục. Ngô Dục giật mình, vội vàng nói, thành chủ, cái này không thể được, nên để lại cho người kế nhiệm thành chủ sau này. Viêm Hoàng Thành Chủ lắc đầu, cười nói, ngươi đừng vội, ta sẽ không để ngươi nhận chức thành chủ đâu. Chỉ là khoảng cách để bọn họ có thể hàng phục đạo khí còn rất xa, vì vậy trước tiên để ngươi quản lý. Có một ngày, khi bọn họ có thể đạt tới nguyên thần hóa hình cảnh, trở thành tân thành chủ, ngươi có thể trao lại cho họ. Đến lúc đó với thiên tư của ngươi, chắc chắn là không cần sử dụng nữa. Nói xong, ông vẫn đưa Trung ương Thiên Đế Chiến Thần áo giáp cho Ngô Dục, ngươi muốn đi Thái Cổ Tiên Lộ, nơi đó đường xá nguy hiểm, hy vọng đạo khí này có thể bảo vệ ngươi. Có nó ở bên, như thể có ta ở bên cạnh. Ngô Dục gật đầu, sau đó nhận lấy. Lúc này, anh đã gánh vác trọng trách, không thể do dự hay than vãn. Viêm Hoàng Thành Chủ tiếp tục lấy ra Thiên Đế Bảo Tháp, một trong những đạo khí đầu tiên và cũng là bảo vật đầu tiên của Viêm Hoàng Đế Thành. Ông trao cho Ngô Dục nói, món này cũng thuộc về ngươi sử dụng, nếu sau này có gánh nặng trong lòng, ngươi có thể trả lại cho Viêm Hoàng Đế Thành. Hai món đạo khí này là toàn bộ tài sản cuối cùng của ta, hy vọng chúng có thể giúp ngươi mở ra một tiền đồ rộng lớn hơn. Cuối cùng, Viêm Hoàng Thành Chủ nói thêm, còn đây là viên trứng, ta đã bảo vệ nó. Viêm Hoàng Thành Chủ mỉm cười bình thản, lấy một viên trứng màu trắng từ trong tay ra, rồi nhẹ nhàng ném vào tay Ngô Dục. Cảm giác lạnh buốt từ viên trứng lan tỏa, không ngờ lại một lần nữa rơi vào tay Ngô Dục. Bỗng nhiên Viêm Hoàng Thành Chủ trở nên nghiêm túc, nói, ta nghe nói đây là thân thể của thôn Thiên Ma Tổ khi tái sinh. Bên trong nó rỗng, phải có thần hồn nhập vào mới có thể sống lại. Nếu thôn Thiên Ma Tổ là một linh hồn, thì có thể từ thôn Thiên Ma Phủ thoát ra. Khi hắn khôi phục một chút, chắc chắn sẽ điên cuồng tìm kiếm viên trứng này, vì chỉ có như vậy hắn mới có thể thực sự tái sinh. Vì vậy, viên trứng này tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ khác. Nếu cần, chúng ta có thể giao phó cho những cường giả của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Ngô Dục nghe xong, chợt hiểu ra. Hóa ra, mục đích của quỷ hoàng trước đây không chỉ là viên trứng này, mà còn muốn lấy được hồn của thôn Thiên Ma Tổ từ thôn Thiên Ma Phủ. Khi hắn nói viên trứng sẽ rời đi, thực ra là lừa dối mọi người. Cuối cùng, mọi thứ đều phải ngăn chặn lại. Vậy thì, có lẽ tạm thời giữ viên trứng trong thôn Thiên Ma Tổ, không để nó lọt vào trong Thái Cổ Tiên Lộ, cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao, đi đến Viêm Hoàng cổ vực vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, vì phải cướp được Thái Cổ Tiên Phủ từ tay người khác. Hiểu rồi, Ngô Dục gật đầu, dù sao cũng không thể để viên trứng rơi vào tay thôn Thiên Ma Tổ. Việc trước đây khiến viên trứng không an toàn trong tay Ngô Dục, nhưng nếu cậu có thể vào Thái Cổ Tiên Lộ, điều đó sẽ giúp sự an toàn cho nó hơn. Khi Viêm Hoàng Thành Chủ thả viên trứng xuống, cánh tay ông đã mệt mỏi buông xuống, ông giờ đã không còn đủ sức mạnh. Tất cả đều là nhờ vào những chuyện chưa được giải quyết mà ông mới có thể kéo dài đến lúc này. Sau khi hoàn thành những công việc chưa xong, ông mỉm cười ôn hòa, nhìn khắp một lượt, ánh mắt tràn đầy sự tôn kính từ những người xung quanh. Ngô Dục cảm thấy trong lòng rất khó chịu, dù Viêm Hoàng Thành Chủ không quan tâm đến sinh tử, nhưng Ngô Dục thì lại không thể làm vậy. Cảm giác này giống như khi nhìn Tôn Bá ra đi, một nỗi phẫn nộ, hận thù và đau khổ dâng lên trong ngực, khiến cậu cảm thấy như mình sẽ không chịu đựng được nữa. Rõ ràng, Bề Soái cũng không thể giữ vững được như Ngô Dục. Người hùng tráng kiện đó giờ đây cũng rơi lệ, quỳ gối trước Viêm Hoàng Thành Chủ, nắm chặt tay, nước mắt tuôn rơi. Mọi chuyện đã được giải quyết xong, từ những sự chuẩn bị trong tương lai đến những vật phẩm đã giao phó cho Ngô Dục. Viêm Hoàng Thành Chủ nghĩ một chút, hình như không còn chuyện gì nữa. Ông thấy Bề Soái đau khổ và kiêu ngạo, liền lắc đầu nói, huynh đệ, năm nhì bảy thước, đừng khóc lóc như vậy. sau này mọi chuyện của Viêm Hoàng Đế Thành đều giao cho ngươi. Dù thế nào đi nữa, Viêm Hoàng Đế Thành không thể ngã. Phải, Đế Soái nghiến răng, giọng nói nghẹn ngào, khó khăn nói ra. Lúc này, Đế Soái cũng không biết phải nói gì thêm. Sau đó, Viêm Hoàng Thành Chủ lại quay sang mọi người, nói, chư vị đồng bào Thần Châu, đến lúc này, chỉ có thể mong các vị đánh tan tà ma, vượt qua đại nạn, giữ gìn sự bình yên cho Thần Châu. Lão Hủ đi trước một bước. Xin lỗi, Viêm Hoàng Thành Chủ thản nhiên đối mặt với cái chết, tâm thái ấy khiến tất cả mọi người kính nể. Trong lúc này, Viêm Hoàng Thành Chủ không thể nghi ngờ đã đạt đến đỉnh cao về tư tưởng và tinh thần, nhưng đáng tiếc, thân thể ông lại đã kiệt quệ. Dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi khoảnh khắc này đến, Ngô Dục bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn Viêm Hoàng Thành Chủ. Dù thân hình ông đã gầy yếu, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, khí chất chính trực và nghiêm nghị. Đôi mắt ông vẫn sáng rực, cuối cùng dừng lại trên bức tường, ánh mắt vô cùng phức tạp. Sau đó, ông nhẹ nhàng nói với mọi người, chư vị bằng hữu, hữu duyên tạm biệt, những lời cuối cùng được nói ra. Khuôn mặt ông ung dung, nở nụ cười nhẹ. Khi đó, chỉ có một cơn gió nhẹ thoảng qua, và thân thể Viêm Hoàng Thành Chủ tiêu tan ngay trong không khí, trở thành một làn khói, biến thành trò bụi. Hình ảnh ấy như một minh chứng cho ý chí của ông. Dù phải chết, ông vẫn kiên cường đứng ở ngoài thôn Thiên Ma Phủ, không để bất kỳ ai có thể xâm nhập. Viêm Hoàng Thành Chủ cuối cùng đã ra đi. Dù đã chuẩn bị từ trước, Ngô Dục vẫn cảm thấy như bị sét đánh. Trên sân khấu, lớp bụi mỏng manh đó chính là Viêm Hoàng Thành Chủ, cũng là ý chí của ông. Ngô Dục nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy nghẹn ở cổ họng, nỗi cay đắng và phiền muộn trào dâng, khiến hắn không thể thốt nên lời. Lúc này xung quanh hoàn toàn im lặng, như thể không một âm thanh nào dám phát ra. Đế Soái và huynh trưởng đã tu luyện hàng trăm năm, tình nghĩa giữa họ sâu đậm đến mức người ngoài không thể nào đoán được. Nhìn Đế Soái lúc này cúi đầu, thân thể vạm vỡ nhưng vô lực ngã quỵ xuống đất, mọi người có thể hiểu được sự đau đớn và bi thương mà ông đang chịu đựng. Ngô Dục cũng cảm thấy cơn giận dữ trong lòng, giống như lúc trước Tôn Ngộ Đạo qua đời. Nhưng lần này khác, hắn không thể lập tức ra tay với kẻ thù của mình, bởi vì thôn Thiên Ma Tổ Khôi Lỗi hiện đang bị phong ấn trong một thế giới khác, không thể ngay lập tức trả thù. Hơn nữa, người tạo ra mọi thảm cảnh này chính là thôn Thiên Ma Tổ. Hắn đang ở ngay dưới sân khấu này, nơi Viêm Hoàng Thành Chủ đã tận tâm bảo vệ. Ấn tượng lớn nhất mà Ngô Dục có về Viêm Hoàng Thành Chủ chính là ông vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế trong suốt mấy chục năm, không hề nhúc nhích. Đế Soái lúc này đứng lên, quay một vòng quanh sân khấu, bày ra một trận pháp, giữ lại cho bụi của Viêm Hoàng Thành Chủ, đảm bảo rằng ông sẽ mãi ở lại nơi này, như một phần của sân khấu này, như một phần của Thần Châu. Đúng, từ hôm nay, trừ khi ta chết, nếu không, ai cũng đừng mong phá vỡ nơi này và vào được bên trong. Đây là lời thề của hắn, lời hứa với Viêm Hoàng Thành Chủ cũng là lời bảo đảm của hắn. Thái Hư Thánh Chủ thở dài, nói, đã thề rồi hãy nén bi thương, để diễm khiến người ta kính nể, nhưng chúng ta còn cần phải nghe di ngôn của người. Thời gian 10 tháng không dài, chúng ta phải lập tức nghĩ ra biện pháp, nhất định phải có 8 phần 10 chắc chắn khi hai người này chạy trốn. Chúng ta phải tru diệt họ, vì đế diễm báo thù, trước tiên, chúng ta cần phải có trận pháp. Ta kiến nghị, lấy bức tường này làm trụ cột, dùng 10 tháng này để bố trí một trận pháp giết chóc mạnh nhất cho tất cả các đại tông môn của chúng ta. Trận pháp là cần thiết, ngoài ra, bất kể phương pháp sát phạt nào, phải chuẩn bị thật kỹ từng bước, không thể để họ có bất kỳ cơ hội sinh tử nào. Đồng thời, chúng ta cũng phải thiết lập trận pháp phòng thủ cho tất cả các đại tông môn. Ngay trên sân khấu này, mọi người trong Thiên Xu Kiếm Tiên Đạo đều đang suy nghĩ, thậm chí bắt đầu tính toán trận pháp, lòng dạ chắc chắn. Đế Soái, người nghĩ sao? Thái Hư Thánh Chủ thấy tâm trạng của hắn không ổn, liền muốn hỏi ý kiến. Đế Soái mắt đỏ ngầu, vẻ mặt mệt mỏi, nói, ta hiện tại không thể kiểm soát bản thân, đừng hỏi ta nữa, để ta hoãn lại mấy ngày, các người cứ sắp xếp trước đi. Mọi người chưa bao giờ thấy Đế Soái như vậy, dày vò và yếu đuối như thế. Thái Hư Thánh Chủ gật đầu, nói, được, vậy chúng ta ra ngoài trước. Thượng Nguyên Đạo Tông cũng cần thu xếp một chút, sau đó chúng ta sẽ quay lại sắp xếp mọi việc ở đây. Đế Soái quả thực cần phải ở lại chỗ này, nếu không, hắn sẽ lập tức vùi đầu vào công việc, vì trong lòng hắn đã không thể vượt qua được thử thách này. Sau khi Thái Hư Thánh Chủ ra hiệu, mọi người bắt đầu rời khỏi phủ thành chủ, Ngô Dục cũng đi theo. Bên ngoài, không ít đệ tử của Viêm Hoàng Đế Thành đang đợi, họ đều mong chờ Đế Soái ra ngoài để hỏi về tình hình hơn 5.000 Viêm Hoàng Tiên Quân. Ngô Dục chỉ có thể nhường họ đi trước. Ngô Dục, Thái Hư Thánh Chủ gọi hắn lại. Trong đám người này, Ngô Dục là một người đặc biệt. Thánh Chủ, mọi người vây quanh Ngô Dục, việc Thái Cổ tiên lộ, giao cho ngươi, Thái Hư Thánh Chủ nói. Ừm, Ngô Dục giờ đây cảm thấy tâm trạng của mình nặng nề, giống như Đế Soái đang gánh vác nỗi khổ đau, tuy không nghiêm trọng như Đế Soái, nhưng cũng không dễ chịu gì. Giờ này, điều Ngô Dục muốn nhất chính là cầm hãn Hải Bạo Long Trụ, đập nát tất cả trước mắt. Có lẽ chỉ có như vậy, sự điên cuồng đó mới có thể giúp anh giảm bớt nỗi thống khổ và phiền muộn trong lòng. Chư vị, trước tiên hãy theo ta về Thượng Nguyên Đạo Tông, mang từng đội ngũ trở về. Sau đó chuẩn bị ít nhất những người có tu vi từ tầng thứ 8 của Tử Phủ Thương Hải trở lên, để cùng tụ tập tại Viêm Hoàng Đế Thành. Đồng thời nếu ai có biện pháp hoặc tài nguyên gì có thể thu gom được, cũng có thể chuẩn bị. Tuy nhiên, việc này tạm thời không thể công khai ra ngoài để tránh gây hoang mang cho dân chúng. Chỉ những ai có tu vi từ tầng thứ 8 trở lên mới có thể biết chân tướng và tham gia vào hành động này. Mọi người thấy sao? Vấn đề này, mọi người đều không có ý kiến. Trong hoàn cảnh như vậy, ai cũng muốn giữ sự yên tĩnh. Về phía yêu ma, Thái Hư Thánh Chủ nhấn mạnh, chuyện này liên quan đến sự tồn vong của thần châu, yêu ma không thể để lọt lưới. Vì vậy cần sự tham gia của hai vị sẽ có những thủ đoạn, mưu kế và phương pháp, tất cả đều phải góp sức. Anh Hoàng nói, không cần phải nói những lời thừa thãi, chúng ta biết phải làm thế nào, lũ ma quái này không phải là trò đùa của chúng ta. Sau đó, Thái Hư Thánh Chủ lại nhìn sang nhóm Thục Sơn Kiếm Tiên, đặc biệt là Khai Dương Kiếm Tiên nói, việc này, trước hết cần Nam Cung có thể kiểm soát bản thân, đặt đại cục lên hàng đầu, nếu có thể vượt qua cửa ải này, sau đó xử lý ân oán cá nhân, có thể được không? Lời của Khai Dương Kiếm Tiên thật sự rất khó nghe, ông cảm thấy rất khó chịu, nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng. Tuy nhiên, Thiên Du Kiếm Tiên đã thay mặt trả lời, Thánh Chủ yên tâm, chúng ta biết phải làm thế nào, Khai Dương Kiếm Tiên đã chờ đợi rất lâu rồi, gần như là một năm. Lúc này Diêu Quang Kiếm Tiên lên tiếng, có một vấn đề nhỏ, chuyện này không thể công bố ra ngoài, về cuộc chiến thần Châu Thiên Long, vì để tránh rối loạn, Ngô Dục vẫn phải nắm giữ vị trí số 1 mới có thể vào được Thái Cổ Tiên Lộ, nếu không, sẽ khó có thể bàn giao với nhiều người như vậy. Dù sao, cuộc chiến thần Châu Thiên Long không phải là chuyện đùa, lý luận này đúng. Nếu việc này công khai ra ngoài, thì 6 người tham chiến còn lại có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Dù sao Ngô Dục đi vào Thái Cổ Tiên Lộ là gánh vác trọng trách bảo vệ sự tồn vong của thần Châu. Tuy nhiên, nếu không thể công bố ra ngoài, các cường giả trong thần Châu sẽ phải tự chuẩn bị để đối phó. Và điều này sẽ cần có một lý do hợp lý. Không sao, ta sẽ tham gia vào chiến đấu dưới. Trong khi mọi người đang phân vân, Ngô Dục đứng ra nói, với quyết định này, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Tất nhiên, mọi người cũng tin tưởng Ngô Dục. Vậy thì, chúng ta trước tiên sẽ quay về Thượng Nguyên Đạo Tông. Sau khi quyết định, mọi người nhanh chóng lên đường, trở về Thượng Nguyên Đạo Tông. Trong lúc này, mỗi người đều cảm thấy nặng nề, tâm trạng đều rất trầm trọng. Chỉ có Ngô Dục ngày càng trở nên táo bạo, đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng đầy hận thù và phẫn nộ, dường như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào. Lần này Ngô Dục trước tiên đến Thượng Nguyên Đạo Tông, một mặt là để đón tất cả các đại tông môn về chuẩn bị cho những công việc tiếp theo, mặt khác hắn còn phải quyết định trận chiến đầu tiên giữa Thiên Long và Thần Châu. Viêm Hoàng Thành Chủ đã tiên đoán rằng tin tức này không thể để lộ ra ngoài. Lần này không giống cuộc chiến với Đông Hải Quỷ, dù hai kẻ địch này nguy hiểm không thua kém gì Quỷ Hoàng, nhưng ít nhất không có thanh thế hùng vĩ, không dễ dàng thu hút sự chú ý như lần trước. Dù sao, nếu gây ra khủng hoảng, sẽ rất phiền phức, đặc biệt là khi đụng phải phàm nhân và tiên quốc. Ngô Dục, người phải bình tĩnh hơn, dù sao người đang gánh vác quá nhiều việc, mạo hiểm quá sẽ làm người mất đi khả năng kiểm soát. Thái Hư Thánh Chủ nói khi họ đang trên đường đến Thượng Nguyên Đạo Tông, Ngô Dục gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Viêm Hoàng Thành Chủ qua đời, tâm trạng hắn rất khó nguôi ngoai, dù sao, sự việc liên quan đến thôn Thiên Ma Tổ cũng do hắn mà ra. Mỗi lần nhớ lại, Ngô Dục không khỏi tự trách, quả đúng như vậy, con đường tiên lộ cổ xưa, hắn tự nhắc mình, phải thành công. Trong đầu hắn lúc này, những hình ảnh của Viêm Hoàng Thành Chủ trước khi qua đời liên tục hiện ra, từng chi tiết, từng biểu cảm, tất cả đều làm Ngô Dục cảm thấy nặng nề. Những cảm xúc ấy càng khiến lòng hắn thêm căng thẳng và tức giận, không ngừng tăng lên, thậm chí, nó còn khiến huyết mạch trong người hắn có những biến đổi kỳ lạ. Nếu như cơn giận này được hóa thành thực thể, nó sẽ là một con khỉ hoàng kim hung dữ, điên cuồng, dương nanh múa vuốt, điên loạn tàn phá. Cơn giận ấy như một ngọn núi lửa sắp phun trào, dùng nham tuôn ra dữ dội, ánh lửa bùng lên. Như thể có một con thú dữ đang gào thét trong lòng ngực, cơn thịnh nộ khiến thân thể hắn như muốn nổ tung. Cái cơn thù hận này sẽ không thể dập tắt cho đến khi hắn báo thù. Kẻ thù của hắn bây giờ chính là Đa Minh Sơn và Thằng Tuyết, còn có thôn Thiên Ma Tổ. Biết vậy trước đây ta có thể nhẫn nhịn một chút, thì hôm nay Tần Thằng Tuyết đã không có cơ hội. Thái Hư Thánh Chủ thở dài, Đa Minh Sơn và Thằng Tuyết là những người mà hắn đã bồi dưỡng. Thiên Xu Kiếm Tiên đạo tiếp lời, điều này không phải lỗi của người. Quan trọng vẫn là thôn Thiên Ma Tổ. Cho dù không khống chế được chúng, hắn cũng sẽ khống chế những người khác. Chỉ là hai người này có nền tảng vững chắc hơn một chút, nên khả năng hắn thành công cao hơn mà thôi. Nhóm Thục Sơn Bảy Tiên giờ đây cũng trở thành một lực lượng lớn mạnh. Mọi người đều lo lắng, trong lòng, nặng trĩu, không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Mộ Dục cúi đầu, cuối cùng họ cũng đến Nguyên Tiên Sơn. Khi nhìn xuống từ trên cao, hắn thấy các cường giả từ khắp Thần Châu đã tụ tập ở đây. Mọi người đều đang chờ đợi, thảo luận về những chuyện sắp tới. Khi họ trở về, chính là lúc khí thế hừng hực, như thể mọi thứ sắp bước vào giai đoạn quan trọng. Mọi người đã biết thông tin mà Viêm Hoàng Thành Chủ truyền đến, vì vậy tâm trạng hiện tại vẫn khá căng thẳng. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng tham gia chiến đấu bất cứ lúc nào, được sắp xếp ở đây, chờ đợi mệnh lệnh, tất cả đều như lửa đốt trong lòng. Đặc biệt là Thiên Phu Trưởng và các tướng quân của Viêm Hoàng Đế Thành, sắc mặt đều âm trầm, đi qua đi lại trên chiến thuyền đế dập, giống như con kiến trên chảo nóng. Khi thế bao trùm cả chiến trường, mọi người đều tỏ ra nôn nóng. Có người đã gửi tin về Viêm Hoàng Đế Thành, nhưng bên đó lại không ai biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng có khoảng 5.000 Viêm Hoàng Tiên Quân mất tích, và tin tức này đã được truyền đến nơi này. Trong đó, không ít người là thuộc hạ của Thiên Phu Trưởng. Khi những người này đến Viêm Hoàng Đế Thành, họ đã trở lại, thậm chí còn có nhiều người từ Thiên Xu Kiếm Tiên Đạo. Những trưởng giáo và tông chủ cũng không có vẻ gì, là vừa trải qua một trận tử chiến lớn. Mọi người hơi an tâm, có lẽ sự việc không nghiêm trọng như họ nghĩ, không giống như là có tin xấu. Thực tế, trước khi trở về, Thái Hư Thánh Chủ đã nhắc nhở mọi người điều chỉnh tâm trạng. Hầu hết mọi người đều là những người ở nguyên thần hóa hình cảnh, nên trong lòng họ đã nắm chắc được tình hình. Vì vậy, lúc này, tâm trạng của họ cũng nhẹ nhàng hơn. Sau khi trở về, Thái Hư Thánh Chủ vội vàng nói, chỉ là một hiểu lầm nhỏ, nhưng đã được giải quyết. Để mọi người phải lo lắng, phải chờ đợi lâu rồi. Nghe Thái Hư Thánh Chủ nói như vậy, tuy họ không biết cụ thể hiểu lầm là gì, nhưng vì không phải việc của họ phải lo, đại đa số mọi người cũng yên tâm trở lại. Tuy nhiên, mọi người ở Viêm Hoàng Đế Thành lại cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì đế soái vẫn chưa trở về. Tất cả các trưởng giáo, tông chủ và các yêu hoàng, yêu ma đã trở lại với đội quân của mình. Vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ, không hiểu chi tiết nhỏ lần này là gì, nhưng các trưởng giáo, tông chủ đã chuẩn bị sẵn lời giải thích. Khi có người hỏi, họ liền giải thích, và mọi người mới biết rằng Viêm Hoàng Thành Chủ đã chịu đựng việc truyền tin về bùa chú nói rằng Quỷ Hoàng ở Đông Hải sẽ trọng sinh. Vì vậy, Viêm Hoàng Thành Chủ đã triệu tập mọi người, nhưng sau đó đã xác nhận rằng đây là tin tức giả. Thực tế, đây là lời giải thích từ các tông chủ và trưởng giáo. Họ không đi sâu vào các chi tiết nhỏ, vì vậy không ai nghi ngờ tính xác thực của lời giải thích này. Dù sao, không ai nghĩ rằng các cao thủ mạnh nhất của Thần Châu sẽ hợp tác để che giấu những tin tức như vậy. Sau khi các sự việc được sắp xếp lại, Thái Hư Thánh Chủ lại lên tiếng. Trước đây, Ngô Dục đã đánh bại Vu Sơn Huyết Ly, mọi người chắc hẳn đều đã thấy. Trước tiên chúc mừng Ngô Dục, chiến công của ngươi đã chấn động cả Thần Châu, có thể nói là vô địch. Mặc dù trải qua vài trận chiến, hồi hộp không lớn, nhưng vẫn phải tiếp tục. Giờ đây, chúng ta sẽ tiến hành vòng đấu thứ hai của cuộc thi. Thái Hư Thánh Chủ phát biểu, rõ ràng là đang ủng hộ Ngô Dục giành lấy vị trí đầu tiên. Những lời của ông rất hợp lý, bởi Ngô Dục thực sự đã khiến cả thiên hạ phải kinh ngạc. Còn lại bốn người có tu vi từ Tử Phủ Thương Hải tầng thứ 8 trở lên, cộng thêm Kỷ Linh Lang và Nam Cung Vi, tất cả đều không phải là đối thủ của Ngô Dục. Vì vậy, thực tế là ngoài Nam Cung Vi, chiến ý của những người còn lại không mạnh mẽ lắm. Lúc này mọi người lặng im, cảm giác như chuyện ở Viêm Hoàng Đế Thành chưa từng xảy ra vậy. Thái Hư Thánh Chủ lại để cho một đứa trẻ phàm nhân giúp thăm, chọn ra hai đối thủ sẽ đấu với nhau. Thực ra, Ngô Dục lúc này đang rơi vào một vòng xoáy nội tâm, ánh mắt của hắn lạnh lùng và đáng sợ. Trông như thể hắn đang rất căm phẫn, hắn không thích cái không khí ôn hòa này, và cái chết của Viêm Hoàng Thành Chủ cứ ám ảnh trong lòng hắn, khiến nó trở nên ngày càng lớn, thúc đẩy sự bạo lực trong huyết mạch hắn, khiến hắn trở nên cực kỳ hung ác. Đối với hắn mà nói, hiện tại từng giây từng phút đều là một sự lãng phí. Thái Hư Thánh Chủ và những người khác còn có thể chịu đựng sự chuẩn bị ôn hòa như vậy, nhưng hắn không làm được, sinh tử đại nạn, cuối cùng cũng phải đối mặt với cái chết. Con người thật sự có thể thuận theo thiên mệnh, chấp nhận chết như là kết cục cuối cùng sao? Không thể siêu thoát khỏi thiên địa, không thể bất tử bất diệt sao? Viêm Hoàng Thành Chủ chết đi, khiến Ngô Dục bắt đầu suy nghĩ về sinh tử. Đôi khi vào ban đêm, hắn suy nghĩ rằng một ngày nào đó, tất cả những suy nghĩ, những ý niệm của mình sẽ biến mất, sau khi chết sẽ chẳng còn gì cả. Cảm giác sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng sẽ kéo tới như thủy triều, và Ngô Dục sẽ sợ hãi như trong một cơn ác mộng. Hắn rất phẫn nộ, cũng rất táo bạo. Ta không muốn chết. Khi nghĩ đến cảnh tượng Viêm Hoàng Thành Chủ tan thành cho bụi, thân tử đạo tiêu, màn hình này khiến hắn cảm thấy quá sợ hãi. Tâm trạng của Ngô Dục lúc này như dung nham đang sôi sục. Khi Thái Hư Thánh Chủ còn đang tuyên bố về hai người sẽ ra chiến đấu, Ngô Dục không thể kiềm chế được nữa, hắn đột nhiên bước về phía chiến trường. Lúc này, trong lòng hắn chất chứa quá nhiều bạo lực và hận thù, hắn cần phải phát tiết. Ngô Dục hành động khiến mọi người chú ý. Hắn bước lên chiến trường, quét mắt một vòng, và trong tầm mắt hắn, 6 đối thủ còn lại đều không thể tránh được cái nhìn đầy bạo lực và quyết tâm của hắn. Ta không muốn lãng phí thời gian, các ngươi 6 người cùng lên đi, ai đánh bại ta, người đó sẽ là số 1. Hiện tại, Ngô Dục chỉ muốn có một trận chiến thực sự. Đối với phần đông mọi người, hành động này của Ngô Dục thật sự không thích hợp, phá vỡ quy tắc, khiến người khác cảm thấy vô lễ, kích động và kiêu ngạo. Vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc, không khỏi xôn xao. Trước đây, ai cũng tôn trọng và yêu mến Ngô Dục, vậy mà giờ đây, câu nói của hắn khiến họ ngỡ ngàng, không tin vào tai mình, ngông cuồng, kiêu căng, không coi ai ra gì. Một số người thậm chí không thể nhịn được sự tức giận. Ngô Dục, như vậy là không hợp lý đâu, vẫn nên làm theo quy củ của Thần Châu Thiên Long chiến đi. Như vậy sẽ không mất quá nhiều thời gian. Một tướng quân đứng đầu, thực lực không thua kém gì những người khác, lên tiếng. Lúc này, ở Viêm Hoàng Đế Thành, vì thiếu đế soái và thành chủ, những người này mới dám lên tiếng phản đối Ngô Dục, thuộc Sơn Tiên Môn. Trong đó có Sóc Hoa Kiếm Thánh, cũng không vui vẻ gì mà nói. Đừng tưởng thắng hai trận rồi mà ngông cuồng tự đại, Thần Châu Thiên Long Chiến không phải nơi cho ngươi muốn làm gì thì làm. Đừng ở đây làm trò cười, mau cút đi. Dù vậy, Ngô Dục không để ý đến lời nói của nàng, mà tiếp tục nói, 6 người cùng lên, còn ai dám không, chỉ có các tông chủ, trưởng giáo, lúc này mới hiểu rõ tâm trạng của Ngô Dục. Từ khi Viêm Hoàng thành chủ qua đời ngoài đế soái, có lẽ không ai tức giận và căng thẳng như hắn. Hơn nữa, Viêm Hoàng thành chủ đã giao phó cho hắn một trọng trách. Đối với Thái Hư thánh chủ và những người khác, Thiên Long chiến lần này nhất định phải là của Ngô Dục. Nếu trận chiến này có thể giúp hắn vượt qua thử thách trong tâm hồn, thì đó cũng xem như là một điều tốt. Mọi người có thể thấy, Ngô Dục đang lâm vào trạng thái hoang mang trong tu đạo. Đây chính là tâm ma, một thử thách lớn đối với hắn. Nếu có thể vượt qua, tương lai của hắn sẽ càng rộng mở. Còn nếu không, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con đường phía trước. Điều khiến họ lo ngại nhất là nếu hắn rơi vào nghi ngờ chính mình, thì con đường tu đạo sẽ rất khó tiến xa. Lúc này, các tông chủ, trưởng giáo của nhân tộc đứng đối diện. Thái Hư thánh chủ vung tay, lên tiếng trước. Ngô Dục thực sự đã đến lúc phải đối diện với quy tắc. Việc hắn thay đổi quy tắc này, dù không phải việc lớn, nhưng cũng là một thử thách. Ai đánh bại hắn sẽ là đệ nhất thiên hạ. Nếu như vậy, ít nhất cũng sẽ tạo cơ hội cho 6 người còn lại. Nếu như hắn tự nói ra điều này, tôi tin không ai sẽ từ chối. Các vị nghĩ sao? Thái Hư thánh chủ hiểu rõ Ngô Dục, nên muốn tạo cơ hội cho hắn đối mặt với tâm ma. Ít nhất, trên đường trở về, Thái Hư thánh chủ nhận ra rằng Ngô Dục vẫn đang vật lộn trong nội tâm. Thiên Xu Kiếm Tiên Đạo nói, nếu như điều này có thể làm cho trận chiến thêm phần đặc sắc, tại sao không chứ? Thục Sơn Tiên Môn đồng ý. Với sự đồng tình của hai người này, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Các tông chủ, trưởng giáo khác cũng gật đầu đồng ý. Những người yêu ma, nếu không phải vì Ngô Dục đột nhiên đứng ra, họ đã muốn rời đi từ lâu. Những tồn tại đứng đầu Thần Châu lần này đưa ra quyết định dường như có chút kinh ngạc. Dù mọi người không có ý kiến gì, nhưng Ngô Dục hiện tại là người đứng đầu, việc hắn mạnh mẽ tranh đoạt quyền lực là khó tránh. Người khác cũng không có lý do gì để phản đối. Tuy nhiên, ít nhất mọi người đều nghĩ rằng Thái Hư Thánh Chủ, Thiên Xu Kiếm Tiên và những người như vậy là những người tôn trọng truyền thống, không muốn phá vỡ quy củ. Chẳng hạn, họ rất coi trọng việc không để yêu ma gây ra chiến tranh. Điều này là để bảo đảm Thần Châu Thiên Long Chiến có thể tiếp tục. Nếu ngay cả những người như Thái Hư Thánh Chủ mà còn không giữ gìn quy củ, thì sự việc này sẽ khiến đa số người ngạc nhiên, và tất nhiên họ không còn gì để nói thêm. Như Sóc Hoa Kiếm Thánh, trong lòng vẫn mang thù hận đối với Ngô Dục, nhưng khi bị các cấp trên của Kiếm Tiên nhìn một cái, cũng chỉ có thể im lặng. Dù sao, hành động phá hoại quy củ của Ngô Dục, ngay cả Khai Dương Kiếm Tiên cũng không phản đối. Việc này có chút kỳ lạ, nhưng nhiều người tin rằng Thái Hư Thánh Chủ và Thiên Xu Kiếm Tiên đã nắm bắt cơ hội, giúp Kỳ Linh Lang và Nam Cung Vi giành lấy quyền lực cũng là sự cho phép. Còn việc hậu thế sẽ đánh giá như thế nào về hành động phá hoại quy củ này thì cũng không phải là vấn đề của đa số người. Dù sao, Thái Hư Thánh Chủ sẽ là người phải gánh vác trách nhiệm. Lúc này, ánh mắt Thái Hư Thánh Chủ rất nhu hòa, ông không nói nhiều, chỉ trực tiếp tuyên bố 6 người còn lại sẽ tham chiến. Ông nhìn Ngô Dục chăm chú, ánh mắt bình tĩnh, Ngô Dục nhìn lại ông, trong lòng hiểu rất rõ, đây là sự trợ giúp của Thái Hư Thánh Chủ dành cho mình. Có những lúc, dù trong lòng đầy táo bạo, cũng không thể chỉ qua vài câu nói mà dập tắt. Ngô Dục hiểu rằng mình không thể để cảm xúc này chi phối, nhưng chỉ biết là vậy, chứ không thể làm gì. 6 người tham chiến còn lại, đối mặt với cơ hội này, dĩ nhiên họ không có ý kiến. Ngô Dục giờ phút này đứng ở trung tâm tiên chiến trường, 6 người tham chiến đến từ 6 thế lực khác nhau, phân tán từ 4 phương 8 hướng. Trong đó, 4 người đều đã hơn 40 tuổi và đạt tới Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 8, nhưng Kỳ Linh Lang và Nam Cung Vi cũng không hề kém cạnh họ. Ngay phía trước là Kỳ Linh Lang. Nàng lúc đầu hơi nghi hoặc về quyết định của Thái Hư Thánh Chủ, nhưng khi đối diện với Ngô Dục, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại. Vị nữ tử thần bí như tiên tử này, tà áo dài trắng bay bay, thánh khiết như thể một vị tiên nữ giáng trần. Khi đứng trước Ngô Dục, nàng chính là thần châu danh xứng với thực, vì thế trong lòng nàng cũng đầy kiêu ngạo. Lúc này, nàng cầm lấy đạo khí, tiên cung bức vẽ, trong tay áp sát Ngô Dục, trên tiên cung bức vẽ. Trận pháp mơ hồ bắt đầu lóe lên, bức họa trong nước mực chính là một phần của trận pháp. Ngươi, Ngô Dục, từ xưa đến nay, những kẻ ngông cuồng tự đại đều không được xem là anh hào, ta đã tính sai ngươi. Kỳ Linh Lang lại lùng nói, nắm giữ đạo khí trong tay, sự uy hiếp của nàng thực sự rất lớn, tiên cung bức vẽ có thể được triển khai bất cứ lúc nào. Đạo khí này có sức mạnh lớn, nếu được vận dụng đến mức tối đa, có thể triệu hồi được thiên tiên, thị vệ từ trong tiên cung ra để trợ chiến cho Kỳ Linh Lang. Khi lời này vừa được thốt ra, từ bên trái Ngô Dục, một luồng khí nóng rực bùng lên, chín loại hỏa diễm màu sắc khác nhau lóe lên trước mắt như dự đoán. Khi đối mặt với Ngô Dục, Nam Cung Vi đã hóa thành một tiên thú phượng hoàng. Con phượng hoàng này lớn lao, thánh khiết, bay lượn trên trời, vỗ cánh chín sắc, mỗi lần vỗ cánh là nhân gian lại bùng lên những ngọn lửa liệt hỏa cuồn cuộn. Đôi mắt của phượng hoàng kiêu ngạo và đầy chấp niệm nhìn chăm chăm vào Ngô Dục, như thể nàng biết hiện tại Ngô Dục không ổn, nhưng nàng vẫn quyết tâm nắm bắt cơ hội giao chiến với hắn, đánh bại hắn. Đây chính là mục tiêu của nàng trong chuyến này, không để bất kỳ biến hóa gì ngăn cản được. Còn bốn người còn lại, mỗi người đều triển khai thủ đoạn của mình. Mặc dù họ không có đạo khí và không phải tiên thú, nhưng tất cả đều sở hữu tử phủ thương, hải cảnh tầng thứ 8 cùng với nguyên lực tử phủ. Điều này là Ngô Dục không có. Sáu người nhìn nhau, trong đó Kỳ Linh Lang lên tiếng. Chư vị, nếu Ngô Dục đã quyết định như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí. Tất cả đều có thể liên kết đánh bại hắn, đồng tâm hiệp lực. Sau đó, ai thắng sẽ là người xứng đáng đứng đầu, chúng ta có thể quyết định lại sau. Tin rằng, chư vị cũng không muốn bị hắn coi thường như vậy. Kỳ Linh Lang đã xưng bá trong nhiều năm, mặc dù là nữ tử nhưng thực sự rất kiêu ngạo. Cố Tổ Úc Điệp không đủ để thách thức sự uy nghiêm và ý chí của nàng. Ngô Dục dù có đột nhiên xuất hiện, nhưng trong lòng nàng thực sự vẫn còn đầy sự khao khát tranh hùng. Có thể, Kỳ cô nương là đệ tử của Thái Hư Thánh Chủ, chúng ta tự nhiên tin tưởng. Ta cũng kiến nghị, chúng ta nên nhất trí đối phó với Ngô Dục. Mọi người lần lượt phát biểu ý kiến, cuối cùng tất cả đều nhìn về phía Nam Cung Vi. Mặc dù Nam Cung Vi không nói gì, nhưng qua mối quan hệ giữa nàng và Ngô Dục, mọi người tin tưởng rằng nàng sẽ không hề do dự trong việc đối phó với Ngô Dục, bởi vì không chỉ nàng đã hóa thành tiên thú, mà còn đã lấy ra đạo khí. Phân thế lò nung thực tế là giấu dưới lông cánh của nàng. Sau khi bàn bạc, tất cả dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay. Nguyên bản sau khi đánh bại Ngô Dục tại Vu Sơn Huyết Ly, điều đó cũng không có gì là quá khó tin. Tuy nhiên, khi Ngô Dục hành động quá kiêu ngạo như vậy, sự kết thúc của trận chiến Thần Châu Thiên Long lại trở nên căng thẳng và hồi hộp vô cùng. Nếu Ngô Dục vì hành động này mà mất đi cơ hội đoạt lấy quyền, thì nhóm người kia chỉ có thể cho rằng đó là tự làm tự chịu, đế soái xa không tới. Nếu đế soái ở đây, rõ ràng sẽ không để cho hắn hành động như vậy. Ngô Dục nếu thua, thì thật sự sẽ mất mặt. Mọi người thấy vậy, đều cảm thấy hành động này thật ngu ngốc. Không ai ngờ Ngô Dục lại đưa ra quyết định như thế, chỉ là dũng khí của một kẻ thất phu, từ trước đến nay vẫn ngông cuồng đến cực điểm, không coi ai ra gì. Chúng ta đã đánh giá cao hắn quá rồi sao? Mọi người bàn tán xôn xao. Bất ngờ, trận chiến nổ ra, Ngô Dục một mình đối đầu với 6 người. Tuy nhiên, người đầu tiên xuất thủ lại không phải là 6 người kia, mà là Ngô Dục. Lúc này, chỉ thấy Ngô Dục trong nháy mắt biến thành một con hoàng kim viên hầu, xương cốt phình to, thân thể trở nên cường tráng, thô bạo. Hai mắt hắn đỏ ngầu, một luồng khí tức hung tợn bắn ra từ cơ thể, giống như cự thú dữ tợn bao phủ xung quanh. Những người xung quanh lúc này cũng không thể không cảm thấy sợ hãi trước sự thô bạo của Ngô Dục, pháp ngoại phân thân. Sau khi biến hóa, Ngô Dục ngay lập tức rút ra một bộ lông màu vàng óng, thổi một hơi, và chỉ trong tích tắc, hơn 1000 phân thân xuất hiện quanh người hắn. Ngô Dục trước đây dù mạnh mẽ, nhưng một mình chiến đấu cũng khó đối phó với 6 người kia. Nhưng giờ đây, hắn lại có hơn 1000 hoàng kim tiên vượn giúp sức, khiến thế trận thay đổi hoàn toàn. Dù vậy, mọi người đều biết rằng pháp ngoại phân thân của Ngô Dục dù mạnh mẽ nhưng sức đề kháng lại khá yếu, rất dễ dàng bị phá hủy. Do đó họ cũng không quá lo lắng, bọn họ liền lập tức ra tay. 6 người đồng loạt thúc giục pháp khí, triển khai đại đạo thần thông hoặc thiên địa huyền thuật để công kích chiến đấu. Ngô Dục hét lớn, chỉ có chiến đấu mới giúp hắn giải thoát được sự căm phẫn trong lòng, chỉ có qua đó hắn mới có thể xoa dịu nỗi oán hận trong mình. Mắt hắn đỏ ngầu, và khi hắn gào thét, tất cả phân thân của hắn cũng cùng lúc phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Ngàn người gào thét tạo thành một cơn bão âm thanh khủng khiếp. Cả đám người vây xem, Ai nấy đều trố mắt kinh ngạc, dù không thể không thừa nhận Ngô Dục mạnh mẽ, nhưng điều tiếp theo mới khiến họ thật sự choáng váng. Trung ương thiên đế tôn thần thuật. Ngô Dục lần trước đã sử dụng vạn đế đong lô tôn thần thuật để đánh bại Vu Sơn Huyết Ly, nhưng chưa bao giờ sử dụng trung ương thiên đế tôn thần thuật, vì thế mọi người đều không biết rằng hắn đã học được cả hai loại tôn thần thuật. Đây chính là bí thuật mà chỉ có những người thừa kế như Viêm Hoàng Thành Chủ và Đế Sói mới có thể sở hữu. Ngay lúc này, Ngô Dục phát ra một tiếng gầm thét, không khí xung quanh như bị chấn động, một vầng hào quang rực rỡ phát ra từ cơ thể hắn. Chỉ trong giây lát, thân thể hắn, vốn là hình dạng của tiên viên biến thần khu, đã hoàn toàn chuyển thành màu vàng óng ánh, như thể được đúc từ hoàng kim. Hắn bất động như núi, giống như một đế hoàng giáng lâm, uy vũ thống trị thiên hạ. Đó chính là khí thế của một bậc đế vương cổ xưa, thần uy vượt trội, khiến mọi người chỉ từng thấy qua trên người Viêm Hoàng Thành Chủ. Đây chính là tuyệt kỹ của Viêm Hoàng Thành Chủ đã được truyền thừa. Tuy nhiên, chỉ như vậy thôi vẫn chưa đủ để gây chấn động. Điều này chỉ chứng tỏ rằng, dựa trên cơ sở thân thể kim cương bất hoại của Ngô Dục, thân thể hắn càng mạnh mẽ thì sức phòng ngự càng lớn. Nhưng quan trọng hơn, không chỉ có mỗi hắn, mà cùng lúc đó, hơn 1.000 phân thân của hắn cũng đồng loạt triển khai trung ương thiên đế tôn thần thuật. Trong chớp mắt, hơn 1.000 viên hầu màu hoàng kim giống như được đúc ra xuất hiện, chúng đứng ngay ngắn và đồng loạt, tạo ra một cảnh tượng uy nghiêm, thô bạo, như thể một bức tường vững chắc không thể phá vỡ. Cảnh tượng này khiến 6 người tham chiến sợ hãi, không dám hành động. Khi Ngô Dục hoàn thành trung ương thiên đế tôn thần thuật, những con mắt hình viên hầu giống như ánh kiếm, hơn 1.000 con mắt đó liền lao về phía 6 người kia. Lúc này, 6 người đang chuẩn bị tấn công, nhưng lại bị sức mạnh của trung ương thiên đế tôn thần thuật làm cho kinh hoàng, không kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, hơn 1.000 phân thân của Ngô Dục bất ngờ chia thành 4 đội, mỗi đội khoảng 250 phân thân, mỗi đội nhắm vào một đối thủ. Ngô Dục thì một mình đối mặt với hai đối thủ, hắn chọn Kỳ Linh Lang và Nam Cung Vi, không phải vì họ là những mỹ nhân tuyệt sắc, mà vì cả hai đều sở hữu đạo khí, có khả năng phá vỡ trung ương thiên đế tôn thần thuật, những đối thủ khác không có khả năng đó. Cuộc chiến bắt đầu nổ ra, đầu tiên là giữa phần thân của Ngô Dục và 4 người tham chiến kia. Mỗi người trong số 4 người đều bị hơn 200 phân thân vây quanh. Khi phân thân của Ngô Dục bao vây 4 đối thủ, chúng như hung thần ác sát, không hề dừng lại mà liên tục thi triển đạo thuật. Mà lần này, lửa giận màu đen bao phủ khắp nơi, chính là Vạn Đế Đong Lô Tôn Thần Thuật. Trước đây, Vu Sơn Huyết Lì đã bại dưới chiêu Vạn Đế Đong Lô Tôn Thần Thuật của Ngô Dục. Khi đó hơn 1.000 phân thân của Ngô Dục cũng lúc tấn công. Lần này mặc dù chỉ có hơn 200 phân thân tham chiến, nhưng trong đó khoảng mười mấy phân thân không tham gia trực tiếp chiến đấu, mà chỉ vung vẩy siêu linh pháp khí để hạn chế đối thủ, làm đối phương không thể hành động tự do. Các phân thân còn lại tiếp tục thi triển Vạn Đế Đong Lô Tôn Thần Thuật, tạo ra sức mạnh tấn công mãnh liệt, rầm rầm rầm. Cả 4 người còn lại, khi không thể thoát ra, phải đối mặt với vô số công kích từ phân thân của Ngô Dục. Mặc dù họ có năng lực mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể triển khai hết sức mạnh của mình. Trước khi bị tấn công dữ dội, các phân thân của Ngô Dục với sức mạnh của Ngô Dục với sức mạnh của trung ương thiên đế tôn thần thuật tỏ ra vô cùng kiên cường, khiến đối thủ của họ không thể thoát ra và bị sức mạnh của Vạn Đế Đong Lô Tôn Thần Thuật nuốt chửng. Đây chính là chiến thuật biển người, sức mạnh áp đảo. Cuối cùng, 4 người tham chiến kia trong nháy mắt đã bị Vạn Đế Đong Lô Tôn Thần Thuật đánh bại hoàn toàn. Khi thấy 4 cường giả tuổi trẻ hàng đầu chỉ trong một thời gian ngắn sau khi bắt đầu chiến đấu đã bị Ngô Dục chiếm thế chủ động, hung hăng và mạnh mẽ đánh bại, mọi người mới nhận ra rằng hóa ra trong trận chiến với Vu Sơn Huyết Ly, Ngô Dục vẫn chưa dùng hết toàn lực. Những người vừa mới khôi phục được một chút sau trận chiến với Vu Sơn Huyết Ly, khi chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt họ càng trở nên khó coi hơn. Một mặt họ muốn báo thù, mặt khác họ lại cảm thấy tự ti và hoảng sợ trước Ngô Dục. Đối với Ngô Dục lúc này, chỉ có thể là vừa căm hận vừa sợ hãi. Dưới sự vây công của hai đại tôn thần thuật từ Ngô Dục phân thân, 4 vị cường giả nhanh chóng chịu thua. Dù sao thì cơ hội đoạt lấy quyền lực đã không còn, họ không thể che giấu ánh sáng của Ngô Dục lúc này. Họ chỉ có thể nghĩ đến việc làm sao để tránh khỏi bị thương. Khi 4 người này chịu thua, bản thể Ngô Dục cùng Kỳ Linh Lang và Nam Cung Vi vẫn chưa thực sự động thủ. 6 người vây công bây giờ, nay lập tức đã giảm đi 4 người. Các cường giả thần châu đứng nhìn tất cả những gì đang diễn ra, rồi nhìn nhau bất đắc dĩ thở dài. Trước đây họ còn cho rằng Ngô Dục quá ngông cuồng, nhưng giờ đây khi sự thật được đặt ra trước mắt, với năng lực như vậy hắn thật sự có quyền tự hào và kiêu ngạo. Giờ phút này vị thế của Ngô Dục trong thần châu đã vươn tới đỉnh cao, không ai có thể lay chuyển. Cảm giác hồi hộp trong lòng mọi người giờ đây đã nhỏ lại rất nhiều. Tuy nhiên, Kỷ Linh Lang và Nam Cung Vi đều nắm giữ đạo khí, Chính đạo khí này khiến cho trận chiến trên không gian chiến trường càng trở nên căng thẳng và hồi hộp hơn. Sau khi Ngô Dục đánh bại bốn người kia bằng phân thân, hắn không tiếp tục dùng phân thân để vây công hai mỹ nhân còn lại, mà thu hồi phân thân, đơn độc đối mặt với hai người này. Trong lòng Ngô Dục, sự tức giận tích tụ đã lâu, giờ cần phải được phát tiết. Hai mỹ nhân này chính là những thiên tài đỉnh cao của thời đại Thần Châu này, và cũng là hai người duy nhất ở độ tuổi này có thể miễn cưỡng ngang tài ngang sức với Ngô Dục. Trong lòng họ đều có kiêu ngạo, vì thế dù cho tình thế hiện tại có như thế nào, họ cũng chưa chắc sẽ chịu thua. Mặc dù không có một thỏa thuận cẩn thận trước đó, nhưng cả hai đều rất hiểu nhau và đồng thời ra tay. Đối mặt với Ngô Dục, giờ đã biến thành tiên viên, cầm trong tay Hãn Hải Bạo Long Trụ, họ lập tức dốc hết toàn lực, cảnh tượng nổ tung lại bùng phát lần nữa. Chín tầng thần hỏa vực, Nam Cung Vi vỗ cánh chim chín sắc, thần hỏa cuồn cuộn và thần thông của nàng bao trùm khắp chiến trường tiên. Nhưng điều này chỉ là để hạn chế một phần sức mạnh của Ngô Dục mà thôi. Sau khi sử dụng thần thông, Nam Cung Vi bay vút lên trời cao như một cánh chim, phân thế lò nung đột ngột hạ xuống, đạo khí xoay tròn mở rộng ra trên trận pháp lóng lánh. Trong chớp mắt, nó giống như lúc đánh bại Cửu Anh trước đây, phân thế lò nung che phủ cả bầu trời rồi lại phủ đầu xuống, bao phủ Ngô Dục và Kỷ Linh Lan trong đó. Ầm ầm, lò nung khổng lồ che phủ cả đại địa, nhấc lên mây bụi ngùn ngụt. Nam Cung Vi thân hình như phượng hoàng rơi vào giữa phần thế lò nung, hung hăng kích động đạo khí trong trận pháp. Lúc này Nam Cung Vi đã tiến vào trạng thái điên cuồng. Tuy nhiên dù phân thế lò nung có đáng sợ thế nào, là người điều khiển đạo khí, nàng vẫn có thể kiểm soát được, không làm tổn thương Kỷ Linh Lang. Dù sao nàng còn cần dựa vào Kỷ Linh Lang để cùng Ngô Dục chiến đấu trong phân thế lò nung. Ngô Dục lúc này như thể lại rơi vào ngọn lửa quỷ an trong núi, không khác gì trước kia. Bốn phía không phải chỉ là hỏa diễm, mà là dung nham nóng chảy. Dưới sự thúc giục của trận pháp trong phân thế lò nung, dung nham vàng trực tiếp nuốt chửng Ngô Dục. Giờ phút này, Ngô Dục như thể đang tiến vào một biển dung nham màu vàng vô tận và mênh mông, xung quanh là sự chết chóc không thấy lối thoát. Ở phía trước, Kỷ Linh Lang trong bộ y phục trắng, trên người tỏa ra ánh sáng vòng trắng, ngăn cản tác động của dung nham màu vàng trong phân thế lò nung. Trong tình huống đó, Kỷ Linh Lang sắc mặt lạnh nhạt, quần dài bay lên phủ lên người, khẽ mở môi đỏ nói: "Ngô Dục, người quá kiêu ngạo, không tôn trọng chúng ta. Hai người chúng ta sẽ liên thủ giải quyết ngươi, một trận chiến công bằng." Cùng với âm thanh đó, nàng cầm trong tay tiên cung bức vẽ, ngay lập tức tấm tranh thủy mặc xuất hiện ngang tầm mắt Ngô Dục. Trên bức tranh, nước mực biến hóa, tiên cảnh trong cung như mây mù bay lên và nước chảy cuộn xoáy, cảnh tượng như một thế giới chân thực. Nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy âm thanh của tiên nhạc. Kỷ Linh Lang như một tiên tử thánh khiết, làn da như tuyết trắng, trong biển dung nham vàng, nàng đặc biệt nổi bật, thanh thoát và cao quý, giống như không thể chạm tới. Lúc này, Nam Cung, tiên cung bức vẽ, như có sự liên kết huyết thống. Đối diện với Ngô Dục, nàng đã dùng hết sức để khống chế. Tiên cung bức vẽ, giống như Nam Cung Vi, lúc này cũng đang tích tụ toàn bộ sức mạnh của phân thế lò nung, dồn sức ép về phía Ngô Dục đốt cháy hắn. Ngô Dục hiện tại phải đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ từ dòng dung nham màu vàng. Cường độ khủng khiếp của nó khiến hắn luôn bị áp lực vô cùng lớn, sức chiến đấu của hắn vì vậy mà bị suy giảm rất nhiều. Điều này vẫn còn có thể chấp nhận, bởi vì loại công kích này không phải thứ mà Ngô Dục sợ nhất. Ngọn lửa, nếu là người khác, chẳng hạn như Cửu Anh, thì không thể chịu đựng lâu trong lò nung này. Cùng lúc đó, hai đại đạo khí đang cùng nhau gây khó dễ cho hắn. Những đạo khí này chính là hai mỹ nhân xuất sắc nhất trong Thần Châu hiện nay, cùng độ tuổi với Ngô Dục. Sau này không lâu nữa, hai người họ có thể sẽ vượt qua Thiên Xu Kiếm Tiên, vượt qua Thái Hư Thánh Chủ, trở thành chúa tể mới của Thần Châu, đứng trên tất cả sinh linh, chỉ có thể nhìn lên những tuyệt thế nữ tử ấy. Kỷ Linh Lang, một trong hai người, điểm ngón tay lên tiên cung bức vẽ. Tiên cung vệ, theo lời nói của nàng, trên bức vẽ, hình ảnh thủy mặc bất ngờ biến đổi. Một tòa cung điện tiên hiện ra mờ ảo, và từ trong đó, một bóng người dần xuất hiện. Nước mực trên bức vẽ từ từ ngưng tụ, dần tạo thành một hình thù ngày càng rõ nét. Cho đến khi một bóng người màu đen lao ra khỏi bức vẽ, tay cầm một thanh trường mâu, toàn thân màu đen. Đó là một bóng người nước mặc ngưng, có thể ngưng tụ và cũng có thể tiêu tan. Khi nó tiêu tan, chỉ còn lại một đoàn mực nước. Nhưng khi ngưng tụ, nó lại như thiên binh thiên tướng, nắm giữ sức mạnh sát thương vô cùng mạnh mẽ. Tiên cung vệ này quả thực có thể coi là bất tử, không thể bị phá hủy. Đây chính là uy lực của đạo khí Kỷ Linh Lang, một đạo khí mà Thái Hư Thánh Chủ đã dày công bồi dưỡng cho nàng. Một tiềm năng và thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc này Ngô Dục đối mặt với sự kết hợp giữa sức nóng từ dung nham và sức mạnh của tiên cung bức vẽ cùng thủy mặc tiên cung vệ, một bên là ngọn lửa đốt cháy, một bên là trường mâu đâm thẳng vào hắn, không chút nương tay giao chiến trực tiếp với Ngô Dục. Chỉ như vậy đã nghĩ áp chế ta sao? Mô Dục, trong cơn lửa giận, không còn chút gì là vẻ đẹp lịch lãm, ánh mắt thô bạo đến mức khiến ai cũng không thể nghi ngờ rằng hắn sẽ không chút thương hương tiếc ngọc. Mỗi lần ra tay của hắn đều mạnh mẽ như vậy. Phù, trong sự giận dữ, viên hầu hoàng kim và thủy mặc tiên cung vệ, hãn hải bạo long trụ và trường bầu va chạm mạnh mẽ. Ầm, dù cho Mô Dục phải chịu đựng sự cản trở từ dòng dung nham, sức mạnh tuyệt đối vẫn khiến hắn áp đảo đối phương, đánh tan thủy mặc tiên cung vệ. Tuy nhiên, sự lợi hại của tiên cung vệ không chỉ dừng lại ở đó. Hãn hải bạo long trụ của Mô Dục dù rất mạnh, nhưng sau khi đánh tan tiên cung vệ, lập tức ngừng tụ lại. Chỉ trong thời gian ngắn, hai tiên cung vệ lại xuất hiện. Hai tiên cung vệ xuất hiện không ngừng nghỉ, một trái một phải, xuất quỷ nhập thần, cùng Mô Dục đối đầu trực diện. Những cây trường mâu trong tay họ có lực xuyên thấu rất mạnh, có thể đâm xuyên qua huyết nhục của Mô Dục. Mũi mâu mang theo nước mực, khi đâm vào khiến máu thịt hắn sôi lên, trông như một loại kịch độc cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm ầm, Mô Dục thể hiện sự cuồng bạo, liên tục giao chiến với tiên cung vệ, trong thời gian ngắn đã đánh bại bọn họ nhiều lần. Tuy nhiên, mỗi lần đánh bại tiên cung vệ, đối phương lại chia ra thành hai, tạo thành một đội quân mười mấy tiên cung vệ cầm trong tay trường mâu, phối hợp với đạo khí, đem lại cho Mô Dục không ít phiền phức. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi cũng đừng coi thường nữ nhân. Kỷ Linh Lang tức giận nói, ta coi thường ngươi thì sao? Mô Dục, lúc này không hiểu sao lại thốt ra một câu đầy vẻ phong tình, đột nhiên ngừng chiến đấu với tiên cung vệ và đạo khí màu vàng, hai mắt hắn bốc lên ngọn lửa dữ dội, nhìn thẳng vào đôi mắt Kỷ Linh Lang. Kỷ Linh Lang tức giận, lập tức điều khiển đạo khí, lợi dụng thời cơ khi Mô Dục ngừng tay, tiên cung vệ như ong vỡ tổ lao tới tấn công. Nhưng thực ra, trong cơn cuồng bạo chiến đấu, Mô Dục đã nhận ra tiên cung vệ không phải là vấn đề lớn, đúng là đạo khí và Kỷ Linh Lang mới là mối nguy hiểm thật sự. Vì thế, hắn trực tiếp dùng hỏa nhãn kim tinh mở tầng thứ hai luyện hồn. Khi đôi mắt của Mô Dục và Kỷ Linh Lang nhìn nhau, Kỷ Linh Lang phát ra một tiếng gọi đầy quyến rũ, nhưng ngay lập tức hồn nàng bị Mô Dục thiêu đốt, bị ảnh hưởng. Tiên cung vệ dường như không còn khả năng khống chế, Mô Dục bỗng nhiên nổi lên, sứ thần hành thuật, một đường đánh tan tám tiên cung vệ. Sau đó, hắn đột ngột xuất hiện trước mặt tiên cung bức vẽ, không nói hai lời, lập tức dùng hãn hải bạo long trụ đâm mạnh vào. Ầm, mọi tiên cung vệ nổ tung, dưới tác động của luyện hồn và ngọn lửa thiêu đốt, chỉ có đạo khí của Kỷ Linh Lang là còn giữ nguyên. Tuy nhiên, dù vậy, nàng cũng không thể chống lại sức mạnh của Mô Dục, nàng còn kém xa Vu Sơn Huyết Ly. Mô Dục chỉ cần một cú đập mạnh vào đầu nàng, khiến nàng suýt nữa vỡ đầu chảy máu. Ta chịu thua. Trong khoảnh khắc kinh hồn, Kỷ Linh Lang vội vàng hô lên. Thực ra, nàng đã bị Mô Dục dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh. Dù sao, cây hãn hải bạo long trụ quá sức cuồng bạo, nếu Mô Dục đập vào đầu nàng lúc này, có lẽ nàng đã không thể cứu vãn. Tất nhiên, Mô Dục cũng chỉ muốn dọa nàng, khiến nàng phải thừa nhận thất bại. Sau khi Kỷ Linh Lang nói ra lời này, Mô Dục lập tức thu tay lại, lùi về phía sau, để lại một kẻ địch cuối cùng. Cảm giác nghiền ép này thực sự rất thoải mái. Nó khiến Mô Dục từ từ bước ra khỏi bóng tối. Quả nhiên, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể làm chủ tất cả. Nếu không, ai cũng không thể bảo vệ nổi mình. Bây giờ chỉ còn lại Nam Cung Vi. Đối với ngươi, loại người ngông cuồng này, thật sự không có gì để nói. Mô Dục, hôm nay ta thua trước ngươi, nhưng đừng vui mừng quá sớm. Một ngày nào đó, ta sẽ vượt lên trên ngươi. Kỷ Linh Lang nghiến răng nói, nàng trước giờ chưa từng phát điên như vậy. Nàng không biết rằng, Mô Dục không muốn nhắc đến chuyện của Viêm Hoàng Thành Chủ, bởi hắn nghĩ rằng, trong tương lai, quan hệ của họ sẽ giống như giữa Viêm Hoàng Thành Chủ và Thái Hư Thành Chủ. Nam Cung Vi tuy rằng đứng ngoài, phần thế lò nung, nhưng mọi động tĩnh bên trong, nàng rõ như ban ngày. Sáu người tham chiến, chỉ còn lại mỗi mình nàng. Sau khi Mô Dục đánh bại Kỷ Linh Lang, hắn không tiếp tục nghe nàng nói thêm gì nữa. Giờ đây, giữa cơn bão màu vàng dung nham, hắn liên tục bị những đợt xung kích của lò nung uy lực mạnh mẽ đánh vào. Tuy nhiên, Nam Cung Vi nhận thấy, dù nàng đã dùng phần thế lò nung đối phó với không ít kẻ thù, nhưng đối với Mô Dục, hiệu quả lại kém nhất. Nó chỉ có thể hạn chế được chưa đến 3/10 sức mạnh của Mô Dục. Thực tế, dù Mô Dục bị nung đốt trong thời gian dài như vậy, nhưng tổn thương hắn phải chịu không đáng kể. Cửu Anh cũng bị nung đốt suốt thời gian dài, nhưng bộ giáp của nàng đã gần như bị thiêu rụi. Còn Mô Dục lúc này chỉ còn lại một thân huyết nhục đỏ rực. Nhưng lúc này, sự chú ý của hắn lại dồn vào biển dung nham vàng vô tận xung quanh. Vù, Mô Dục cầm hãn hải bạo long trụ, biến mất trước mắt Kỷ Linh Lang và lao về phía trước. Thiếu niên ngông cuồng, quả thật có bản lĩnh ngông cuồng. Ta có thể đã quá kiêu ngạo, vì vậy mới thua dưới tay người. Trong lòng tuy có chút không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận, Mô Dục tuy ngông cuồng, nhưng phẩm hạnh thực sự không tệ, chỉ ít là có lòng mang đại nghĩa. Kỷ Linh Lang mặc dù bị đánh bại, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy dễ chịu hơn, không còn căm hận như trước. Dù sao, lần này thất bại, trong tương lai nàng sẽ tìm cách vượt qua Ngô Dục, đó chính là mục tiêu tiếp theo của nàng. Ngô Dục lúc này sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục lao ra từ lớp lớp dung nham vàng, phá tan từng tầng một. Hãn hải bạo long trụ của hắn quét sạch vô tận dung nham, khiến toàn bộ phân thế lò nung dung chuyển kịch liệt. Ở ngoài phân thế lò nung, Nam Cung Vi đã cảm nhận được sự bùng nổ của Ngô Dục. Hắn đang hướng về đỉnh cao nhất của phân thế lò nung mà tiến tới. Trước đây lò nung rất yên tĩnh, mọi người còn tưởng rằng Nam Cung Vi và Kỳ Linh Lang liên thủ sẽ có hy vọng, càng lâu thì bọn họ càng tự tin. Nhưng giờ đây phân thế lò nung giống như bị nổ tung, như một con thú khổng lồ thức tỉnh, mọi thứ đều sôi trào, toàn bộ lò nung dâng lên dữ dội. Nhìn thấy sắc mặt tiên thú Phượng Hoàng càng trở nên nghiêm nghị, mọi người trong lòng đã chắc chắn Ngô Dục hẳn là đã đánh bại Kỳ Linh Lang. Quả thật lúc này Ngô Dục đã đến được đỉnh cao của phân thế lò nung, nơi tràn ngập các loại trận pháp. Những trận pháp này dưới sự điều khiển của Nam Cung Vi đã mạnh mẽ vận chuyển các phù hiệu biến hóa, phun ra những ngọn lửa liệt diễm mênh mông hướng về phía Ngô Dục dội tới. Bên trong những ngọn lửa ấy còn ẩn chứa những sức mạnh khác, giờ đây cũng cùng lúc tấn công Ngô Dục. Ở ngoài phần thế lò nung, tiên thú Phượng Hoàng đang dốc toàn lực ngăn cản Ngô Dục. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất đối với nàng, nhưng lần này nàng lại không thể ngăn được hắn. Bạo lực thuật, khi Ngô Dục thi triển thuật này, thân thể hắn bắp thịt nổi lên, sức mạnh tăng lên mạnh mẽ, làm cho ý chí cuồng bạo của hắn cũng đạt tới một trình độ mới. Vạn quân phúc hải diễm trận, một côn này hắn chọc lên trời. Ngô Dục vận chuyển trận pháp trên thần long vẩy ngược, trong chớp mắt tay hắn như nắm chặt một con rồng, pha ra tiếng gầm rung chuyển. Hắn cùng thần long đồng thời xé rách toàn bộ dung nham, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở đỉnh phần thế lò nung. Vào khoảnh khắc đó, Ngô Dục phóng ra một tiếng nổ vang, vạn quân lực xoắn eo quét mạnh về phía trước, một côn trời giáng, hai đạo khí va chạm dữ dội, vù. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ phần thế lò nung phát ra một tiếng vang trầm thấp, chấn động mạnh đến mức Kỳ Linh Lang suýt nữa bị điếc. Nàng đứng ở trong phần thế lò nung, lúc này đột nhiên cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ, màu vàng dung nham trên người nàng tách ra. Nàng đứng vững trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên, thấy phần thế lò nung bị đánh bay lên trời, hướng về thương thiên. Nếu không phải Nam Cung Vi cuối cùng đã khống chế được, có lẽ nó đã đâm thẳng vào đế dập chiến thuyền. Phượng Hoàng trên trời vỗ cánh bay lượn, tắm mình trong ánh lửa cửu sắc. Lúc này, phần thế lò nung của Kỳ Linh Lang thậm chí đã bị vỡ tan. Mặc dù có thể chữa trị, nhưng ít nhất tạm thời không thể sử dụng được nữa. Một côn của Ngô Dục đã tạm thời làm hỏng đạo khí của nàng. Giờ đây, Ngô Dục nắm chặt hãn hải bạo long trụ, từ từ bay lên. Đôi mắt hắn như hai ngọn lửa liệt hỏa thiêu đốt, ngọn lửa vàng bao trùm cơ thể hắn. Hắn bay lên trước mặt Nam Cung Vi. Phượng Hoàng trên trời vẫn chưa bại, nhưng bị Ngô Dục nhìn chằm chằm, nàng dù vẫn còn chút run rẩy trong lòng. Tuy vậy, nàng vẫn không bỏ cuộc. Lúc này, nàng tiếp tục kích hoạt cửu sắc liệt hỏa, phóng lên trời rồi lại đáp xuống. Người quá chậm. Ngô Dục dùng thần hành thuật, trong nháy mắt vọt tới bên cạnh nàng, nhìn vào nữ tử trẻ tuổi trước mắt. Trong lòng Ngô Dục lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn vẫn uất như trước khi hắn đánh vỡ phần thế lò nung, gần như thành trừ tất cả. Sau khi nói xong, hãn hải bạo long trụ liền nện xuống lưng Nam Cung Vi. Ngô Dục không dùng quá nhiều sức, nhưng cũng đủ để đánh nàng ngã xuống đất, khiến Phượng Hoàng khổng lồ đập mạnh xuống đất, tạo ra cơn bụi mù trời. Ngô Dục chỉ loáng một cái đã xuất hiện ngay trên người nàng. Bị Ngô Dục đánh một côn, Nam Cung Vi lúc này mới nhận ra trước mặt hắn nàng yếu đuối như một con chim nhỏ. Nàng thậm chí không thể duy trì được thân thể tiên thú của mình. Khi khôi phục lại hình người, nàng lặng lẽ đứng trên mặt đất, sợ hãi nhìn Ngô Dục. Bây giờ, trận chiến đã kết thúc, Ngô Dục cũng đã tiêu hao không ít khí lực. Hắn phục hồi hình dạng con người, thu hồi hãn hải bạo lòng trụ, rồi từ từ bước tới trước mặt Nam Cung Vi. Lâu rồi hắn chưa được đối diện trực tiếp với nàng, đối mặt với tất cả mọi thứ giữa hai người. Trong ánh mắt nàng, vẫn là sự kiên cường, cùng với căm ghét đối với hắn, nhưng trong đó cũng pha lẫn nhiều cảm xúc khó hiểu. Cảm giác ấy giống như trước đây, nhưng thực chất đã khác xa rất nhiều. Kết thúc thần châu thiên long chiến, Ngô Dục dần dần bình tĩnh lại. Trước đó, tâm ma sinh tử hành hạ hắn rất lâu, nhưng giờ đây hắn đã nghĩ thông suốt được nhiều điều. Viêm Hoàng thành chủ chết đi, dường như không còn là nỗi ám ảnh lớn trong lòng hắn nữa. Sống chết là số mệnh, Viêm Hoàng thành chủ không thể tránh khỏi cái chết, nhưng Ngô Dục thì không từ bỏ. Ở thần châu, trong cuộc sống và cái chết của chính mình, ngoài con đường đại đạo, hắn nhìn Nam Cung Vi, thực ra nàng vẫn còn rất trẻ, nhiều suy nghĩ vẫn còn cực đoan và kích động. Nàng giống như một cô gái phản bội, một khi hận thù sẽ không thể nào buông bỏ. Ngươi có cảm giác mình rất uy phong bệ nghệ thiên hạ không? Từ nay về sau chẳng ai có thể tranh đấu với ngươi, thiên hạ này sẽ là của ngươi. Nói những lời khác cũng vô dụng, ta chỉ có thể nói chờ, giữa chúng ta sẽ không có kết thúc. Bắc Sơn Mặc Cừu của ta, ta sẽ đến báo thù cho hắn. Có thể bây giờ ta chỉ nói mạnh miệng, nhưng một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi, Ngô Dục, ta sẽ đánh bại ngươi. Nàng nói trong cơn giận dữ, ánh mắt lóe lên một tia sáng mãnh liệt. Ngô Dục cảm thấy rất quen thuộc với ánh mắt ấy. Đó chính là ánh mắt của hắn trước đây, đầy nhiệt huyết và kiên định, luôn tin tưởng rằng những gì mình quyết định là không thể thay đổi. Thực ra Nam Cung Vi và hắn giống nhau, đều như những ngọn lửa mạnh mẽ, vì thế khi họ lại gần nhau, chỉ có thể làm tổn thương đối phương. Ngô Dục mỉm cười đứng trước mặt Nam Cung Vi. Lúc này hắn cảm thấy mình như một người anh trai, giống như cách nàng đã từng gọi hắn trước đây. Hắn đã chứng kiến nàng trưởng thành, gần đây nàng còn rất trẻ, đi cùng hắn một đoạn đường dài. Để có thể đi đến bước này, cũng có thể coi là do duyên phận, không có gì quá bất ngờ. Ai mà biết được họ sẽ bước vào Song Tiên Điện, ai mà biết giờ này chính là lúc thần tiên kết duyên. Được thôi, ta sẽ đợi xem ngươi có thể đạt đến mức độ nào. Bây giờ ngươi đã là Phượng Hoàng, tương lai rộng mở, thiên tư của ngươi sẽ có thể được khai thác tận dụng, tránh cho ta phải xem thử ngươi. Đối với nàng, Ngô Dục không biết có thể làm gì, hắn chỉ có thể tìm ra cách đối phó. Khi nhìn thấy nàng nản lòng thất bại hoàn toàn, Ngô Dục tự nhủ, có lẽ tốt hơn để nàng lấy chính mình làm mục tiêu. Chỉ ít nàng đã đi đến đây, nếu như mục tiêu của nàng là lời nói của chính mình, ai biết được, có thể một ngày nào đó nàng cũng có thể bước lên con đường ấy, cứng rắn, không có chỗ nào yếu kém. Ngược lại, chính hắn đã làm nàng thất vọng, vậy thì hãy làm hết sức, ít ra cũng có thể giúp nàng trở thành một người mạnh mẽ, có thể trưởng thành và tồn tại trong mọi hoàn cảnh. Khi nghe đến lời của Ngô Dục, Nam Cung Vi cảm thấy rất tức giận. Nàng nghĩ rằng Ngô Dục đang xem thường mình, cao cao tại thượng mà cười nhạo. Trong lòng nàng, nỗi phẫn uất càng thêm dâng trào. Chờ đi, nếu mày đó đến, ta sẽ không cho ngươi cơ hội quỳ xuống xin tha. Hai mắt nàng bùng lên ngọn lửa giận dữ, nói xong câu cuối cùng, nàng xoay người rời đi, quyết tâm, không có chút do dự, nàng không ở lại mà đi thẳng về hướng Thục Sơn Tiên Môn. Khi Nam Cung Vi rời đi, cuộc chiến Thần Châu Thiên Long cũng hoàn toàn kết thúc. Lúc này, Kỳ Linh Lang trở lại bên cạnh Thái Hư Thánh Chủ, nói thật, nàng cũng không cam lòng, Ngô Dục với thái độ ngông cuồng, như vậy thật sự khiến người ta không vui. Đúng là, lấy hắn là mục tiêu, thực sự là một điều tốt, Thái Hư Thánh Chủ lẩm bẩm, âm thanh chỉ đủ cho Kỳ Linh Lang nghe. Sau đó, hắn đứng dậy, giọng nói trầm hùng vang lên, giờ đây, tất cả mọi người hãy nhìn rõ, Ngô Dục không chỉ đánh bại ba đối thủ để đoạt vị trí, mà là đối mặt với sáu người vây công, không mất một sợi tóc, đánh bại tất cả. Vì vậy lần này trong cuộc chiến Thần Châu Thiên Long, hắn hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên hạ. Các vị, không ai có ý kiến chứ? Nếu không, hãy hoan hô cho tương lai của Thần Châu. Hắn không chỉ muốn nói với mọi người ở đây, mà còn muốn thông báo cho toàn bộ Thần Châu rằng tương lai thuộc về Ngô Dục. Ngô Dục nhìn xung quanh, lần này hắn lại trở thành hạt nhân của Thần Châu. Lần trước hắn phá hủy Diêm Hoàng Điện là nhờ vào vận may và dũng cảm, nhưng lần này là nhờ vào thực lực. Trong mắt mọi người, vài chục năm sau Thần Châu sẽ bước vào kỷ nguyên của Ngô Dục. Vu Sơn Huyết Ly, Cửu Anh, Kỷ Linh Lang, Nam Cung Vi, Cố Tổ Úc Điệp, tất cả bọn họ trước mắt hắn chỉ như những chiếc lá xanh. Hắn từ một người phàm, giờ đây thu hoạch chiến thắng trong Thần Châu Thiên Long Chiến, trở thành vị vua của vạn cổ. Và giờ đây, tất cả Thần Châu hoan hô chào đón Ngô Dục. Hắn đã đứng lên đến đỉnh cao của Thần Châu. Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Thành chủ, hắn cũng chờ đợi ta, đi đến ngày đợi ta, đi đến ngày đành ngày này. Ngô Dục thầm nghĩ, trong lòng rất rõ ràng, trận chiến Thiên Long trên Thần Châu đã đi đến hồi kết, và nhiệm vụ trọng yếu nhất mà mọi người phải đón nhận chính là Thái Cổ Tiên Lộ. Sau khi kết thúc Thần Châu Thiên Long Chiến, trong lòng các tông chủ, trưởng giáo của những đại tông môn, ai nấy đều có những tâm sự riêng. Đối với người khác, cuộc chiến Thần Châu Thiên Long có thể xem là đã kết thúc, nhưng họ lại biết rằng đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, trong hơn 10 tháng chuẩn bị mới là thời điểm quan trọng nhất để quyết định sự tồn vong của Thần Châu. Vì vậy, tất cả các đại tông môn, kể cả Yêu Ma, Thiên Nghệ Tộc đều nhanh chóng rời đi. Thông thường, sau khi kết thúc Thần Châu Thiên Long Chiến, sẽ có một khoảng thời gian để chúc mừng và Thượng Nguyên Đạo Tông sẽ tiếp đãi các tông môn. Tuy nhiên, lần này thì không có. Điều này đối với những người thường là khá kỳ lạ. Ngô Dục, người đã giành được vị trí đầu tiên và có cơ hội tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ, cũng cùng mọi người từ Viêm Hoàng Đế Thành trở về. Đế Soái không có mặt, và chiến thuyền Đế Dập đã được điều động bởi một vài vị tướng quân thay vì Đế Soái. Chiến thuyền màu đen, rộng lớn và cuồn cuộn đang trên đường trở về Viêm Hoàng Đế Thành. Trên chiến thuyền, hơn 10 vị tướng quân tụ tập lại, và ở giữa họ là Ngô Dục. Lúc này, Kim Loan tướng quân lên tiếng, Ngô Dục, có vẻ như đã xảy ra một số chuyện, mọi thứ không đơn giản như vậy, chúng ta có thể biết được chuyện gì đã xảy ra không? Họ không phải kẻ ngốc. Từ việc Thái Hư Thánh Chủ quyết định thay đổi quy tắc của Thần Châu Thiên Long Chiến cho đến việc tất cả các đại tông môn vội vã rời đi, rồi đến đế soái cũng không có mặt. Tất cả những chi tiết này rõ ràng cho thấy đã có vấn đề phát sinh. Ta không biết, sau khi trở về, các vị cứ theo tin tức từ đế soái mà làm, Ngô Dục trả lời. Liên quan đến việc chuẩn bị đối phó với Đa Minh Sơn Thắng Tuyết và Thiên Hải Ngọc Phù Giao, Ngô Dục không thể quản lý được, nhiệm vụ của hắn hiện tại là chuẩn bị cho Thái Cổ Tiên Lộ. Phần này đế soái và Thái Hư Thánh Chủ sẽ cùng nhau lên kế hoạch và sắp xếp. Đi thôi, các tướng quân hiểu rằng Ngô Dục dù biết một phần sự thật, nhưng cũng không thể nói rõ được, vì vậy họ cũng phải chờ đợi thêm thông tin từ đế soái. Vài ngày sau, họ trở lại Viêm Hoàng Đế Thành. Lúc này, thành trì có phần vắng vẻ, dù Ngô Dục đã giành chiến thắng trong Thần Châu Thiên Long Chiến, nhưng do có một lượng lớn nhân viên Viên Viên mất tích, tất cả mọi người đều đang bận rộn tìm kiếm. Vì thế, toàn thành cũng không còn khí thế như trước. Sau khi trở về, mọi người vẫn muốn báo cáo với đế soái. Chắc hẳn trong vài ngày tới, đế soái cũng sẽ phục hồi từ nỗi đau và trở lại như cũ. Khi họ trở lại Viêm Hoàng Đế Thành, các tướng quân lập tức triệu tập đế soái vào phủ thanh chủ, và chuyện này bắt đầu được tiết lộ. Đồng thời, họ cũng phải giải quyết ảnh hưởng từ việc 5.000 người mất tích. Tất cả những công việc này đều sẽ do đế soái và các tướng quân xử lý. Ngô Dục không cần phải bận tâm, nhiệm vụ duy nhất của hắn lúc này là trong khoảng 2 tháng tới, khi Thái Cổ Tiên Lộ mở ra, phải cố gắng hết sức để trở nên mạnh mẽ hơn. Trong đó, Viêm Hoàng Thành Chủ đã giao cho Ngô Dục hai vật quan trọng nhất, đó là Trung ương Thiên Đế Chiến Thần Áo Giáp và Thiên Đế Bảo Tháp. Thái Hư Thánh Chủ đã nói, khi bước vào Thái Cổ Tiên Lộ, phải có đầy đủ tự tin, càng mạnh mẽ càng tốt, và có trong tay đạo khí, thật ra chính là có thêm một loại bảo mệnh tư bản. Vì thế Ngô Dục quay trở lại Tề Thiên Doanh, chuẩn bị tế luyện đạo khí. Hắn hiện tại đã có kinh nghiệm khống chế Hãn Hải Bạo Long Trụ, tuy khó khăn, nhưng không phải không thể thử. Hắn trong tay trái là một khối vải vóc màu vàng, trong tay phải là một bảo tháp, cấp độ của Thiên Đế Bảo Tháp hẳn phải cao hơn. Trung ương Thiên Đế Chiến Thần Áo Giáp, hai thứ đạo khí này khiến Ngô Dục nhớ đến sự bảo vệ và chỉ đạo của Viêm Hoàng Thành Chủ dành cho hắn. Thành Chủ là người dẫn đường của Ngô Dục, giúp hắn mở ra một thế giới rộng lớn, khiến Ngô Dục nhận ra nhân gian rộng lớn đến mức nào. Lần này Ngô Dục mang theo những đạo khí từng có của mình, bước vào Thái Cổ Tiên Lộ cũng coi như một sự truyền thừa. Thời gian không còn nhiều, trước khi tế luyện hai đạo khí này, Ngô Dục còn một việc khác muốn làm. Thực ra, hơn nửa năm trước, hắn vừa đạt đến tầng thứ ba của Tử Phủ Thương Hải Cảnh, và trong những năm qua, hắn vẫn cố gắng mở rộng Tử Phủ Thương Hải. Nhờ vào linh khí thượng cổ ở Viêm Hoàng Đế Thành và lượng lớn Thương Hải Nguyên Khí Đan mà hắn nắm giữ, Ngô Dục tiến bộ rất nhanh. Nhưng đôi khi, trí tuệ mới chính là thứ cần thiết để nâng cao cảnh giới mạnh mẽ hơn. Nói cho cùng, chính là đi con đường hư vô phiếu miểu, lại vẫn tồn tại một thực thể chân thật. Viêm Hoàng Thành Chủ đã chỉ cho Ngô Dục con đường này, dẫn hắn vào vũng bùn, nơi mà hắn phải vượt qua vô số nghi ngờ trên con đường tu đạo. Tuy vậy, hắn không dễ dàng bị đánh bại. Với nội tâm kiên định, hắn đã vượt qua rất nhiều bạn đồng lứa, thậm chí còn vượt qua cả những thử thách tâm lý. Trong trận chiến cuối cùng của Thần Châu Thiên Long, Ngô Dục đã đè bẹp các đối thủ giành chiến thắng. Đây là chiến trận mà Ngô Dục đứng ở vị trí huy hoàng nhất, thực lực mạnh mẽ, và thực tế, trận chiến này cũng giúp hắn giải quyết được nghi ngờ về chính bản thân. Mọi thắc mắc về con đường của hắn giờ đây đã tan biến, hắn nhìn thấy rõ con đường thuộc về mình, điều này càng khiến ý chí thành tiên của hắn thêm kiên định. Viêm Hoàng Thành Chủ đã nói, sống chết có số, ai cũng phải trải qua, thần tử đạo tiêu, và khoảnh khắc đó đã đem đến một cú sốc lớn cho Ngô Dục. May mắn thay, sự truyền thừa từ tiên nhân đã vượt qua thực lực giúp Ngô Dục lấy lại được tự tin. Hơn nữa, ngay lúc này, nội tâm hắn càng hướng về một đỉnh cao chưa từng có trước đây. Con đường đại đạo tiến dần về phía trước, những giác ngộ liên tục đã giúp Ngô Dục tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Để trở thành tiên, bước đầu tiên chính là phải từ bỏ sinh tử, từ bỏ số mệnh. Điều này rất nhiều người đều hiểu sai, rất nhiều người không làm được, đặc biệt là khi đại đạo đình trệ, tuổi thọ dần cạn kiệt. Dù cho là Viêm Hoàng Thành Chủ, kỳ thực cũng không ngoại lệ, thành tiên là để chạy trốn sinh tử. Ngô Dục nắm giữ truyền thừa của tiên nhân, tầm nhìn tự nhiên cao hơn rất nhiều. Đến nay, hắn chưa từng thấy ai lấy việc thành tiên làm mục tiêu. Đó chính là sự khác biệt trong tầm nhìn. Đôi khi, tâm trạng và tầm mắt quyết định rất nhiều điều. Ngô Dục không vội vàng luyện đạo khí, vì hắn biết có việc quan trọng hơn, đó là suy nghĩ về con đường phía trước, thường xuyên suy ngẫm về những biến hóa gần đây, rồi rút ra những lĩnh ngộ, hòa nhập chúng vào trong biển thương hải của tử phủ. Hắn có một lượng lớn thương hải nguyên khí đan, vì thế hiện tại hắn không sợ bị tiêu hao. Những nguyên khí đan này sẽ được sử dụng để xây dựng huyệt khí hải của hắn, khiến thương hải trong đó càng trở nên mênh mông rộng lớn. Đế soái tình cờ đến thăm Ngô Dục, phát hiện ra rằng Ngô Dục không vội vàng luyện đạo khí mà lại đang cố gắng tăng cường cảnh giới của mình. Đế Soái chứng kiến Ngô Dục tiêu thụ một cách chóng mặt Thương Hải Nguyên Khí Đan, giống như một động không đáy, và có thể thấy rõ ràng tử phủ Thương Hải của Ngô Dục ngày càng bao la. Lần này, hắn cũng có thể coi là nhân họa đắc phúc, Đế Soái nghĩ. Ca tín nhiệm hắn như vậy, thậm chí đặt những trọng trách nặng nề lên người hắn, có thể thấy, hắn thực sự là hy vọng lớn nhất của Thần Châu trong 10 tháng tới. Một người khác nói, trong suốt thời gian này, các tông chủ, trưởng giáo của các đại tông môn đều tụ tập tại Viêm Hoàng Giếng Cổ, bao gồm cả hai yêu hoàng đô. Họ đã dẹp bỏ mâu thuẫn, tạm thời gạt bỏ thù hận với yêu ma. Đế Soái chỉ tình cờ đến thăm Ngô Dục. Sau một tháng suy ngẫm và luyện tập, Ngô Dục đã thuận lợi tiến vào tử phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tư. Cảnh giới của hắn đã tăng lên đột ngột, khiến tử phủ nguyên lực của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, quy mô thậm chí lớn hơn so với những người ở tử phủ Thương Hải cảnh tầng thứ sáu. Với tình hình này, nhóm phân thân của hắn cũng có thể tiếp tục phát triển mà không cần Ngô Dục phải lo lắng. Chỉ cần cung cấp cho họ Thương Hải Nguyên Khí Đan, họ sẽ tự rèn luyện. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là họ tiêu hao quá nhanh. Dù cho hiện tại Ngô Dục có đủ Thương Hải Nguyên Khí Đan, hắn vẫn biết sẽ có một ngày nguồn tài nguyên đó cạn kiệt. Đó có thể là vào lúc hắn bước vào Thái Cổ Tiên Lộ. Thái Cổ Tiên Lộ có gì nguy hiểm? Liệu đây có phải là một thử thách không thể vượt qua? Giống như lần trước Đa Minh Sơn Thắng Tuyết đã vào, nhưng rất nhanh đã phải rút lui. Sau khi đạt được tử phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tư, sức chiến đấu của Ngô Dục đã tăng vọt. Khoảng cách giữa hắn và những người trẻ tuổi khác ở Thần Châu ngày càng lớn. Nam Cung Vi và Kỳ Linh Lang đều xem Ngô Dục là mục tiêu của mình, nhưng để đuổi kịp hắn, Ngô Dục cảm thấy điều đó rất khó khăn. Trừ khi các nàng có kỳ ngộ khác, thân thể kim cương bất hoại của ngươi đã đình trệ rất lâu. Nếu không cải thiện, ưu thế về thân thể của ngươi sẽ ngày càng nhỏ lại. Huống chi ở Diêm Phủ thế giới, thân thể của rất nhiều người đều mạnh mẽ hơn, không giống như Thần Châu nơi này khô cằn. Đáng tiếc, kim cương bất hoại thân thể tầng thứ tư cần những vật liệu đặc biệt, mà ở Đông Thắng Thần Châu này, căn bản là không thể tìm được. Minh Lang nói, Thái Cổ Tiên Lộ có gì không? Ngô Dục hỏi, Thái Cổ Tiên Lộ, nơi quái quái đó, cái gì cũng có thể xuất hiện, nhưng cũng có thể không có gì, tất cả đều là vận may, ta khuyên ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, chỗ đó chẳng ai nói rõ ràng được, không chừng ngươi vừa vào đã gặp phải hiểm cảnh, phản ứng chậm chút là thành cho bụi, còn đừng nghĩ đến việc cướp đoạt Thái Cổ Tiên Phù từ tay người khác, ai cũng không phải kẻ ngu, Thái Cổ Tiên Phù là vật quan trọng, làm sao có thể cho ngươi. Minh Lang không mấy coi trọng chuyến đi của Ngô Dục lần này. Ngô Dục không quan tâm Minh Lang nói gì, mặc kệ nàng thế nào, hắn vẫn quyết định phải đến đó. Hắn chỉ đang suy nghĩ xem mình còn có thể mạnh mẽ hơn ở phương diện nào. Về hai đại thần thông, tạm thời vẫn chưa có tiến triển, cần phải cố gắng thêm. Kim cương bất hoại thân thể thiếu vật liệu, đạo thuật thì đang tu luyện hai loại tôn thần thuật. Vậy thì chỉ còn lại hai thứ này đạo khí, trước tiên luyện một loại nào, Minh Lang nói. Tự nhiên là mài rùa, công bích đạo khí. Người đã có cây gậy rồi, nên lúc này cần có phòng thủ, điều này có thể giúp ngươi thêm một mạng. Khi vào Thái Cổ Tiên Lộ, đế bảo tháp đúng là có uy lực kinh khủng, nhưng sợ là ngươi tạm thời không thể thu phục được. Cứ nói sau khi vào Thái Cổ Tiên Lộ rồi hẳn tính, tế luyện ba đạo khí đối với Ngô Dục là một thử thách, nên hắn chỉ có thể chọn một, và hắn cảm thấy, Trung ương Thiên Đế Chiến Thần Áo Giáp Petes là sự lựa chọn hợp lý hơn, còn hai đạo khí công kích kia có thể không phải là chuyện tốt. Sau khi quyết định, Ngô Dục chuẩn bị kỹ lưỡng. Khoảng còn một tháng nữa, trước khi Thái Cổ Tiên Lộ mở ra, hắn nhất định phải thu phục Trung ương Thiên Đế Chiến Thần Áo Giáp Bele. Hai thứ đạo khí này không chỉ có uy lực lớn mà còn vô cùng quý giá, vì chúng là sự truyền thừa từ Viêm Hoàng Thành Chủ. Chính vì vậy, Ngô Dục càng cảm thấy chúng có giá trị đặc biệt. Hắn cũng đã quyết định, tương lai sẽ tiếp tục truyền thừa, trả lại cho Viêm Hoàng Đế Thành một vị thành chủ mới. Với cảnh giới hiện tại của hắn, chỉ mới đạt đến tầng thứ tư của tử phủ Hương Hải Cảnh, việc khống chế một đạo khí đã là rất khó khăn. Vì vậy, việc nắm giữ thêm một đạo khí thứ hai thực sự là một thử thách lớn. Cần biết, như Khai Dương Kiếm Tiên và những người trong nguyên thần hóa hình cảnh, thực tế họ chỉ có thể nắm giữ một đạo khí. May mắn là, Trung ương Thiên Đế Chiến Thần Áo Giáp và Hãn Hải Bạo Long Trụ có tính chất khác nhau, trọng tâm cũng không giống nhau, vì vậy giữa chúng sẽ không xảy ra xung đột. Đạo khí có khí linh và trí tuệ rất cao. Đạo khí này, áo giáp không chỉ có thể tăng cường sức phòng ngự mà còn chứa đựng sức mạnh đặc biệt, có thể làm từ phủ nguyên lực của ta, khi giải phóng, đạt được một mức độ nhất định, giúp tăng cường và bù đắp cho nhược điểm mà từ phủ nguyên lực của ta không đủ mạnh. Đối với ta hiện tại mà nói, không phải là sự trợ giúp vĩ đại, mà là như việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngô Dục suy nghĩ, hành trình Thái Cổ Tiên Lộ tràn đầy những yếu tố không thể đoán trước. Ở nơi xa lạ này, mọi thứ đều là đối thủ chưa biết, chỉ có sức chiến đấu mới là yếu tố quyết định sự sống còn của mình. Hơn nữa, còn có vô số yêu ma ẩn mình dưới đáy biển. Bắt đầu tế luyện, Mô Dục đã quen thuộc với Trung Ương Thiên Đế Chiến Thần áo giáp, hắn liền bắt đầu tế luyện đạo khí này bằng tinh thần thẩm thấu. Đạo khí có đường đi, muốn khống chế nó nhất định phải hàng phục được con đường của nó. Mô Dục tiến vào một thế giới ánh sáng vàng rực, trong thế giới này chỉ có hào quang màu vàng óng, bốn phía giống như bị bức tường kim loại vàng vây quanh, khiến hắn bị kẹt trong một không gian phong tỏa. Những tia sáng vàng óng chói mắt như những lưỡi kiếm sắc bén đâm vào cơ thể, khiến hắn cảm thấy đau đớn. Tắm mình trong ánh sáng vàng này thực sự giống như đang ở trong một núi đao biển lửa, ánh sáng vàng tàn phá mọi thứ, chỉ có nghị lực mạnh mẽ mới giúp hắn kiên trì. Ngươi chính là người kế thừa của Viêm Hoàng thành chủ sao? Còn quá trẻ, chờ đến khi ngươi đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh, lúc đó mới có thể quay lại khống chế ta. Một giọng nói mơ hồ truyền đến từ sâu trong ánh sáng, khiến Ngô Dục phải chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy trong ánh sáng một con hùng sư màu vàng kim rực rỡ xuất hiện, uy nghiêm và bá khí. Ánh mắt của nó như hai ngọn mặt trời thiêu đốt, và tất cả những tia sáng vàng này dường như đều phát ra từ cơ thể của nó. Ta đã khống chế một môn đạo khí, và có khả năng phát triển năng lực đạo khí. Hôm nay, chính là để thu phục ngươi, Ngô Dục kiên quyết nói. Đạo khí giống như một con mãnh thú, chỉ khi thật sự cứng rắn và hung mãnh mới có thể chinh phục được. Dù chỉ dùng lời khuyên khéo léo để lấy lòng, vẫn rất khó làm cho đối phương thực sự phục tùng. Trước đây, việc tế luyện pháp khí cũng vậy. Bây giờ con sư tử vàng kia nghe Ngô Dục nói xong, lắc đầu và nói, thiếu niên, đừng nói dối trước mặt ta. Với năng lực của ngươi, làm sao có thể khiến đạo khí chịu khuất phục và cam tâm giao cho ngươi? Chưa chắc đã thế, ngươi thử xem thì sẽ biết. Ngô Dục đáp lại, tỏ rõ thái độ kiên quyết và không chút sợ hãi. Nghe thấy sự khiêu khích từ Ngô Dục, con sư tử vàng bỗng nhiên gầm lên một tiếng, uy nghiêm của đế hoàng bị Ngô Dục làm cho kích động. Nó vốn định khuyên Ngô Dục rời đi, nhưng không ngờ Ngô Dục lại không hề cảm kích mà còn càng thêm khiêu khích, giờ thì không thể trách nó được. Con sư tử vàng dậm mạnh bốn chân xuống đất, cả người căng thẳng, sau đó lao về phía Ngô Dục tấn công. Trong chớp mắt, toàn bộ không gian ánh sáng đều lao về phía Ngô Dục, giống như bị cuốn vào một cơn sóng lớn, dâng lên dữ dội, tâm vượn. Ngô Dục đã có rất nhiều kinh nghiệm, đối diện với cơn xung kích của bạo của con sư tử vàng, hắn đứng bất động như núi, nhắm mắt lại và quan tưởng, tâm vượn. Đây chỉ là một cuộc đối kháng giữa tinh thần ý chí. Trong tình huống bình thường, nó sẽ không tạo ra thương tổn thực sự, chỉ có thể buộc Ngô Dục phải lùi bước, nhưng Ngô Dục hoàn toàn có thể tiến lên lần nữa, quan tưởng, tâm vượn. Trong lòng của Ngô Dục, con vượn lớn mạnh, tắm trong biển lửa liệt hỏa, cao lớn, dữ tợn, bướng bỉnh, ngạo mạn, không hề quan tâm đến gì cả. Nịch chuyển sinh tử, tất cả tinh thần của vượn đã chỉ ra con đường cho Ngô Dục. Lúc này Ngô Dục như thể trở thành con vượn ấy, đối mặt với con sư tử vàng. Ban đầu, hắn chỉ là một người yếu đuối, nhưng giờ đây, trước mặt con sư tử vàng, hắn đã biến thành một chiến binh mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đối chọi lại với cự thú. Lý trí hung bạo của hắn, từ trước đến nay, chưa từng có, thậm chí vượt xa cả Viêm Hoàng thành chủ, thiếu niên, quả thật không tầm thường, đế diễm đã truyền thừa cho ngươi. Tự nhiên trong đó có lý do, trên thực tế, chiếc áo giáp đạo khí này không hề bài xích Ngô Dục, chỉ là nó muốn Ngô Dục có thể hoàn toàn khống chế và sử dụng nó. Trong thế giới tinh thần, con vượn hoàng kim và con sư tử vàng đều mang màu vàng, lúc này chúng đang giao chiến với nhau, áp chế lẫn nhau. Ngô Dục lúc này thể hiện ra rằng hắn có thể đánh tan sức mạnh của đối phương. Tuy nhiên, con sư tử vàng vẫn kiên trì với nguyên tắc của mình. Đó là một thử thách dành cho Ngô Dục. Nếu Ngô Dục không hoàn toàn chiến thắng, nó sẽ không để hắn khống chế chiếc áo giáp đạo khí này. Liệu ngươi có thể nắm giữ được Trung Ương Thiên Đế Chiến Thần áo giáp hay không, còn phải xem ngươi có thể chinh phục được ta hay không. Hiện tại, ngươi vẫn chưa đủ. Tiếng gầm của con sư tử vàng vang lên, rền rĩ bên tai Ngô Dục, khiến hắn cảm thấy nhức óc. Nhưng điều này chỉ khiến lòng hắn càng thêm kiên quyết. Đối với hắn, đó chỉ là một đạo khí, không có gì đáng sợ, chỉ cần kiên trì là được. Trong trận đấu này, sức mạnh ý chí và sự chịu đựng mới là yếu tố quyết định. Ai bỏ cuộc trước sẽ là người thua. Ngô Dục gánh trên vai trọng trách nặng nề, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Nhất là khi hắn chuẩn bị bước vào thái cổ tiên lộ, khoảng 10 ngày trôi qua trong cuộc đấu tranh sinh tử, Ngô Dục dần dần chinh phục được Trung Ương Thiên Đế Chiến Thần áo giáp. Sau 10 ngày kiên trì, cuối cùng áo giáp cũng cam tâm trở thành đạo khí của hắn. Mặc dù trong suốt thời gian này, Ngô Dục đã vượt qua không ít giới hạn của bản thân, nhưng hắn hiểu rằng với trình độ hiện tại của mình, việc kiểm soát hai đạo khí đã là cực hạn. Ngày đó, đế bảo tháp chỉ có thể tạm gác sang một bên, nếu không ba đạo khí sẽ tranh giành lẫn nhau, gây ra rất nhiều phiền toái. Khống chế đạo khí cũng tiêu hao không ít tinh lực. Vì vậy, sau khi hoàn tất, Ngô Dục đã tịnh dưỡng trong vài ngày, ngủ một giấc thật sâu để tinh thần khôi phục lại. Đối với Ngô Dục, đạo khí này, chiếc áo giáp gần như là bản nâng cấp của Viêm Hoàng Tiên Giáp, không có gì quá phức tạp, nhưng bên trong chứa hơn vạn trận pháp, được chia thành hai trận lớn quan trọng. Trận đầu tiên là Trung ương Thiên Đế Chiến Thần Thủ Hộ Trận, đây là trận pháp phòng thủ cốt lõi của áo giáp, giúp bảo vệ toàn bộ đạo khí, liên kết với các trận pháp khác để hóa giải các cuộc tấn công của kẻ địch. Trận thứ hai là Trung ương Thiên Đế Tụ Nhật Thần Trận, trận pháp này có thể hấp thu mọi ánh sáng và ngưng tụ chúng lên đạo khí, đồng thời hỗ trợ Ngô Dục củng cố tử phủ nguyên lực, điều khiển các đạo khí hoặc pháp khí khác, giúp tăng cường sức mạnh cho Ngô Dục. Nhờ vậy, tử phủ nguyên lực của hắn có thể tăng lên đến 120%. Mặc dù áo giáp này không có trận pháp tấn công trực tiếp, nhưng hai trận pháp lớn này thực sự đem lại sự trợ giúp to lớn cho Ngô Dục. Ngô Dục đã quen thuộc với các trận pháp này trong vài ngày, và cũng đã thấm nhuần được sự huyền bí của chúng. Điều này giúp hắn cải thiện trình độ trong việc sử dụng trận pháp. Thời gian gần như hết, cửa vào Thái Cổ Tiên Lộ đã sắp mở ra, Ngô Dục chuẩn bị lên đường. Hắn rời khỏi Viêm Hoàng Đế Thành, âm thầm thi triển thần hành thuật, cưỡi kiếm bay nhanh về phía Đông Nhạc Ngô Quốc. Sau khi gặp kiếp nạn lần trước, Viêm Hoàng Thành Chủ đã bảo vệ Đông Nhạc Ngô Quốc, dựng lên nhiều trận pháp, khiến cho những kẻ như quỷ tu không thể xâm nhập. Dù là một nguyên thần hóa hình mạnh mẽ hơn, cũng khó mà xông qua được mà không gây ra tiếng động lớn. Kể từ đó, Đông Nhạc Ngô Quốc đã hoàn toàn bình yên trở lại. Mọi người đều biết, Thái tử Ngô Dục đã trở thành thượng tiên, che chở cho Đông Ngô, từ đó Đông Ngô sẽ trường tồn mãi mãi, không còn gì phải lo lắng. Ở Đông Ngô, Ngô Dục chính là một vị thiên thần thực thụ. Hiện tại, Đông Ngô quốc lực cường thịnh, quốc thái dân an. Khi nhìn thấy đất nước phàm nhân này, Ngô Dục lại nhớ tới Viêm Hoàng cổ vực và quốc gia Viêm Hoàng rộng lớn. Viêm Hoàng quốc gia cổ, giá trị của nó gấp ngàn vạn lần Đông Ngô, là một quốc gia của tiên nhân. Nếu như mọi quy tắc, đẳng cấp đều được tổ chức theo kiểu quốc gia chân chính, thì sẽ vô cùng khủng khiếp. Đông Ngô cũng chỉ là một quốc gia đẳng cấp bình thường. Ngô Dục nghĩ, ngày xưa, khi ở trong Hoàng Cung, hắn cũng đã hiểu rõ cuộc đấu tranh quyền lực, biết được địa vị đẳng cấp trong quân đội. Hiển nhiên, quốc gia cổ đại kia không thể tự do như ở Đông Ngô. Quốc gia là quốc gia, còn tông môn thì lại khác. Hắn trở về Ngô Đô, nơi Đông Ngô gần đây rất an bình, Ngô Ư cũng sống yên ổn, vì vậy nàng càng chuyên tâm vào tu luyện. Cùng với sự giúp đỡ của Ngô Dục, nàng đã tiến bộ rất nhiều trong ngưng khí cảnh, không lâu nữa sẽ đạt đến kim đan đại đạo cảnh mà không gặp khó khăn gì. Đạt được kim đan đại đạo cảnh, tuổi thọ của nàng sẽ ít nhất là 300 năm. Ở Ngự Hoa Viên trong Hoàng Cung, Ngô Dục nhìn thấy Ngô Ư, nàng vẫn dịu dàng như ngày nào. Một cái nhíu mày, một nụ cười, tất cả làm cho Ngô Dục cảm thấy như quay về những ngày thơ ấu. Trở về rồi, có khỏe không? Ngô Ưu nhẹ nhàng xoa trán mình, mỉm cười hỏi, vẫn khỏe. Ngô Dục trả lời, ở Ngô Đô, Ngô Dục tận hưởng những ngày yên bình, cùng Ngô Ưu du sơn ngoạn thủy, câu cá, thật giống như trở lại tuổi thơ. Ngô Dục duỗi người, bên cạnh, Ngô Ưu mỉm cười ôn nhu, tỷ, ta phải đi rồi, lần này không biết phải đi bao lâu, nhưng ta sẽ quay lại. Ngô Dục đứng dậy, ta đã đoán rồi, Ngô Ưu nở nụ cười, khuôn mặt nàng vẫn giữ vẻ dịu dàng. Ngô Dục nhìn nàng, nói, chớ lo, yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt bản thân, người cứ an tâm đi. Ngô Ưu đứng dậy, hai người ôm nhau, một ngày nào đó, ta sẽ phi thăng tiên cung, đến lúc đó, ta nhất định phải khiến người vĩnh sinh bất tử, thanh xuân mãi mãi. Ngô Dục thì thầm bên tai nàng, ta tin tưởng ngươi. Ngô Ưu đơn giản nói bốn chữ, khiến Ngô Dục cảm nhận được sự tin tưởng vô bờ của nàng, điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho hắn, dù gặp phải khó khăn nào trong tương lai, hắn đều có thể nhớ tới niềm tin ấy. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, có gì là không thể. Ngô Dục quyết tâm lên đường, rời đi, đến Thông Thiên Kiếm Phái và Phong Tuyết Nhai để cáo biệt, rồi trở về Viêm Hoàng Đế Thành. Sau khi trở về Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục liền đi đến Viêm Hoàng giếng cổ một chuyến, Đế Soái, Thái Hư Thánh Chủ, Thiên Xu Kiếm Tiên, Anh Hoàng và hơn ngàn người đang tập trung tại đây. Khí thế ngất trời, đã hai tháng trôi qua, họ vẫn không ngừng tranh luận, bố trí các trận pháp giết chóc, từng lớp trận pháp được sắp xếp chồng lên nhau, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Sau khi Đa Minh Sơn thắng tuyết và Thiên Hải Ngọc Phù Giao thoát khỏi hai giới lao tù, tất cả đã được triển khai với tốc độ nhanh nhất để đối phó. Cùng lúc đó, tại lối vào thôn Thiên Ma Phủ, từng tầng phòng ngự trận pháp đã được thiết lập, kết hợp giữa phòng ngự và công kích, khiến cho dù Đa Minh Sơn thắng tuyết và Thiên Hải Ngọc Phù Giao có thể phá được trận pháp giết chóc, cũng không thể tiến vào thôn Thiên Ma Phủ. Trên thực tế họ chính là chìa khóa quan trọng nhất, còn Ngô Dục đảm nhận nhiệm vụ là hy vọng cuối cùng. Lúc này, mọi người đều nghiêm túc, thần thái tập trung. Ngô Dục bước lên sân khấu, dập đầu bái Viêm Hoàng Thành Chủ. Một thời gian sau, họ sẽ không thể đến gần đây nữa, vì nơi này sắp bị bao phủ bởi vô số trận pháp nặng nề. Các thế lực lớn đã mang ra những tài liệu quý giá của mình, trao đổi và hợp tác, để cùng nhau bố trí trận pháp trong vòng nửa năm, một trận pháp nối tiếp một trận pháp. tạo thành một sự kết hợp phức tạp và mạnh mẽ. Với quy mô này, dù cho là quỷ hoàng đi ra, cũng sẽ bị chúng ta giết chết thành tro bụi. Dù sao, lần này tất cả mọi người đều không tiếc sức lực mang hết mọi của cải ra để làm. Đế soái đến gần Ngô Dục cảm khái nói, Thái Hư Thánh Chủ và Thiên Xu Kiếm Tiên cũng đã đến gần. Ngô Dục, bên chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ, ít nhất sẽ có 8 phần nắm chắc. Hành động của ngươi chỉ là dự phòng, cho nên đừng cảm thấy áp lực quá lớn, đừng làm mất mạng, hiểu chưa? Thái Hư Thánh Chủ nói, mọi người hiện giờ rất chăm sóc Ngô Dục, vì Thần Châu đúng là một nơi khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Yên tâm đi, ta sẽ vì ca ta báo thủ. Đế soái nhìn vào bức tường trận pháp hạt nhân, trầm giọng nói, hiện tại, toàn bộ Thần Châu, kể cả Viêm Hoàng Đế Thành, vẫn không hề hay biết rằng Viêm Hoàng Thành Chủ đã ra đi về cõi tiên. Được. Ngô Dục không nói thêm gì, hắn tin tưởng vào đế soái và những người kia. Họ chắc chắn sẽ làm hết sức mình để hoàn thành trận pháp. Dù thế nào đi nữa, Ngô Dục tin rằng, dù chỉ đơn giản là mang viên trưng đến Thái Cổ Tiên Lộ và ném vào đó, Thôn Thiên Ma Tổ sẽ không thể hồi sinh được. Có thể nói, nếu không phải Viêm Hoàng Thành Chủ đã hy sinh bản thân, dùng hai giới tù mục hóa sinh phù, thì hiện tại, Thần Châu khó mà tưởng tượng nổi. Dù sao, viên chứng lúc đó cũng chỉ còn ở trong tay Viêm Hoàng Thành Chủ. Thái Cổ Tiên Lộ sẽ mở ra trong 2-3 ngày tới. Khi đến lúc sẽ xuất hiện những dị tượng kỳ lạ, chúng ta sẽ tìm ra vị trí dị tượng, rồi đưa người đến đó. Đế soái nói xong, mọi người liền quay lại công việc của mình. Họ cần phải tận dụng từng giây từng phút, vì chỉ có như vậy, Ngô Dục mới có thể quên đi nỗi đau mất anh trai mà tiếp tục tập trung vào những công việc quan trọng. Ngô Dục, ta biết tất cả rồi. Kỷ Linh Lang xuất hiện trước mặt Ngô Dục, dáng vẻ nhẹ nhàng bay bổng, nàng mang vẻ mặt kính trọng, nói, chúc người thành công tại Thái Cổ Tiên Lộ. Trước đây ta có trách lầm người, thật sự có chút buồn bực, mong ngươi đừng để ý. Không sao, đều là chuyện nhỏ thôi, ngày đó cũng là do ta lỗ mãng, có chút mất đi lý trí. Ngô Dục gật đầu mỉm cười đáp lại, thật ra, Kỷ Linh Lang cũng là một người rất tốt, nàng tài giỏi, dung mạo xinh đẹp như tiên nữ, nhưng giữa nàng và Ngô Dục hình như không có duyên phận, vì vậy tình cảm giữa hai người thật khó nảy sinh. Nam Cung Vi không biết sao, nàng không tiễn ngươi à? Ngô Dục chợt nhận ra, nàng đúng là không có mặt ở đây, khiến hắn cảm thấy có chút buồn bã, không biết khi hắn đi rồi, liệu có còn cơ hội quay lại Thần Châu hay không, có thể sẽ là một cuộc chia ly vĩnh viễn. Hắn hiện tại cần phải đến Viêm Hoàng Quốc gia, để thông báo chuyện liên quan đến Thôn Thiên Ma Tổ. Không biết bên đó có ai đến không, và liệu họ có thể đưa Ngô Dục quay lại hay không. Hơn nữa, hắn còn không chắc mình có thể sống sót sau khi bước vào Thái Cổ Tiên Lộ. Nếu như lần này là lần cuối cùng gặp nhau, mà không kịp nói lời tạm biệt, Ngô Dục trong lòng vẫn sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng nếu Nam Cung Vi không muốn, hắn cũng không thể ép buộc nàng, chỉ mong nàng sống khỏe mạnh và trưởng thành. Ngô Dục cảm thấy, như vậy là đủ. Ngô Dục, Cửu Anh lúc này cũng đã tới. Y đứng dưới nhìn Ngô Dục, dù là yêu ma, giờ đây cũng có thể tiến vào Viêm Hoàng giếng cổ, điều này trước đây là không thể tưởng tượng được. Ngươi muốn đi Viêm Hoàng cổ vực phải không? Ta đã nói với cha rồi, một ngày nào đó ta sẽ đi đến đó, sẽ tìm ngươi. Ta sẽ để lại một cái bùa đưa tin, không chừng một ngày nào đó ngươi sẽ nhận được tin từ ta. Cửu Anh trực tiếp đi vào vấn đề, không vòng vo. Viêm Hoàng cổ vực quá xa, không thể sử dụng phương thức thông thường để gửi bùa đưa tin. Vì vậy nếu một ngày Cửu Anh có thể đến Viêm Hoàng cổ vực, sử dụng bùa đưa tin thì có thể sẽ tìm được Ngô Dục. Huynh đệ tốt. Ngô Dục mỉm cười nở một nụ cười tươi rồi ôm Cửu Anh. Thần Châu này quá nhỏ bé, nếu một ngày Cửu Anh cũng đi ra ngoài lang bạt, biết đâu có thể nhìn thấy những thứ lớn lao hơn và vượt qua cả cha của mình. Chắc chắn sẽ có nghìn vạn nguy hiểm trong Thái Cổ Tiên Lộ, Viêm Hoàng cổ vực cũng không dễ sống sót, nhưng ta vẫn xem như là đã hoàn thành mục tiêu, đánh bại ngươi. Cửu Anh cười nói. Chuyến hành trình đến Đông Hải Diêm Hoàng Điện đã khiến họ thêm hiểu rõ về tình huynh đệ giữa Ngô Dục và Cửu Anh. Ta cũng lấy đánh bại ngươi làm mục tiêu, giờ thì ngươi chính là kẻ thù của chúng ta rồi. Kỷ Linh Lang cũng mỉm cười, nhìn Ngô Dục nói. Thực tế gần đây Nam Cung Vi đã lấy Ngô Dục làm mục tiêu, quyết không từ bỏ, không chỉ vì muốn tìm lại danh dự mà còn vì lý do gì đó sâu xa hơn. Sau khi Đế Soái nói xong, bỗng nhiên có một tin tức đến, hắn nói. Cốt tướng quân đang quan tâm đến việc Thái Cổ Tiên Lộ, vừa nhận được thông tin. Cánh cửa Thái Cổ Tiên Lộ đã xuất hiện ở một nơi mà ngươi không thể ngờ tới. Ở đâu? Ngô Dục ngạc nhiên hỏi. Đế soái gằn từng chữ. Bích Ba Quần Sơn. Không thể nào. Ngô Dục kinh ngạc thốt lên. Làm sao có thể là Bích Ba Quần Sơn, nơi này lại xuất hiện cánh cửa Thái Cổ Tiên Lộ được? Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ thêm. Cánh cửa này vừa mới mở, nhất định phải nhanh chóng lên đường. Do đó chỉ có thể nhờ Thái Hư Thánh Chủ, Đế soái và Thiên Xu Kiếm Tiên đưa Ngô Dục đi. Vì vậy Ngô Dục phải nói lời tạm biệt với mọi người. Thái Cổ Tiên Lộ mở ra sớm hơn 1-2 ngày so với dự đoán. Vì vậy lúc này, hắn phải vội vàng tạm biệt mọi người. Ngô Dục, chờ tin tốt từ ngươi. Nhớ kỹ, chỉ cần không chết, mọi thứ đều có thể thay đổi. Tuyệt đối đừng liều mạng với tính mạng mình. Mọi người dừng lại công việc trên tay. Tiễn biệt Ngô Dục, Cửu Anh Cương đã từng dặn dò. Vì vậy lúc này không cần nói nhiều, chỉ nói, nhớ kỹ, chờ ta bản vĩ phù, được. Ngô Dục cuối cùng cũng gật đầu, nhìn một lần nữa giếng cổ Viêm Hoàng, ánh mắt dừng lại trên những hài cốt phủ kín sân khấu của Viêm Hoàng thành chủ. Dưới sự dẫn dắt của đế soái, bốn người rời khỏi Viêm Hoàng đế thành, hướng về Bích Ba Quần Sơn. Ngô Dục đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc này vẫn cảm thấy thật quá nhanh. Tuy nhiên, hành trình phía trước lại khiến hắn cảm thấy rất mãnh liệt, cả người hắn như bùng cháy nhiệt huyết. Điều tiếc nuối duy nhất chính là hắn không kịp nói lời tạm biệt với Nam Cung Vi. Dù sao trong trận chiến Thiên Long, vội vã chia tay, nếu đây là vĩnh biệt thì đó quả là một nỗi tiếc nuối. Vi Nhi rất kiên cường, nàng sẽ không mất lý trí, ngươi yên tâm đi. Thiên Su Kiếm Tiên nhìn thấy ánh mắt Ngô Dục nhìn về hướng Thục Sơn, liền biết hắn đang nghĩ gì. Mong rằng Thiên Su Kiếm Tiên dẫn dắt nàng thật tốt, đừng để nàng nóng vội, lầm đường lạc lối, Ngô Dục thành khẩn nói. Rất nhiều người ở dưới, do nóng lòng sẽ dễ dàng hành động bừa bãi, ví dụ như Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, họ sẽ đi vào con đường ma quái. Vi Nhi là hy vọng của Thục Sơn chúng ta trong tương lai, chúng ta chắc chắn sẽ dẫn dắt nàng, không để nàng phạm phải những sai lầm đơn giản như vậy. Thiên Su Kiếm Tiên mỉm cười đáp. Ngô Dục cảm thấy yên tâm, mọi thứ đã được dặn dò xong, hắn có thể an tâm tiếp tục cuộc hành trình, đi vào Thái Cổ Tiên Lộ, hoàn thành trọng trách mà Viêm Hoàng thành chủ giao phó cho mình. Nhưng sao cánh cửa Thái Cổ Tiên Lộ lại mở ra ở Bích Ba Quần Sơn? Chẳng lẽ trời cao đã sắp đặt hết thảy, khiến Ngô Dục phải đi qua Bích Ba Quần Sơn vào Thái Cổ Tiên Lộ? Ngô Dục không khỏi cảm thấy nghi ngờ, ngay cả đế soái cũng tin rằng đây chính là sự sắp đặt của số mệnh. Ngô Dục trong lòng cũng đầy thắc mắc. Hắn đã gửi một lá bùa thông báo cho Phong Tuyết Nhai, nhắc nhở hắn dù cánh cửa Thái Cổ Tiên Lộ có xuất hiện ở Bích Ba Quần Sơn cũng đừng quá hoảng sợ và tuyệt đối không được lại gần. Khi Ngô Dục đang trên đường nhận được hồi âm từ Phong Tuyết Nhai, hắn thông báo cho Ngô Dục rằng đã xuất hiện một vài tình huống, nhưng ông ta đã phong tỏa hiện trường và không để ai lại gần. Dưới sự dẫn dắt của ba vị cường giả, Ngô Dục lần này trở lại Bích Ba Quần Sơn với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Không lâu sau, họ đi qua Đông Hoàng Thành, xuyên qua thiên vực rừng rậm và đến Bích Ba Quần Sơn. Khi đến gần Bích Ba Quần Sơn, Ngô Dục đã cảm nhận được khí tức của cánh cửa Thái Cổ Tiên Lộ. Nhìn xuống dưới ở một vị trí trên sườn núi trong Quần Sơn, một luồng ánh sáng trắng mông lung đang phát ra. Đó là một ánh sáng mà Ngô Dục chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, đang từ dưới lòng đất rung động ra ngoài. Chính là chỗ này, Ngô Dục nói, xuống. Trong chớp mắt, mọi người đã tới gần, Phong Tuyết Nhai cũng có mặt ở đây. Ngô Dục phải đi xử lý một số việc khác như đã nói trước, vì thế hắn trong lòng cũng có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn rất chấn động. Vị trí này chính là nơi Thông Thiên Kiếm Phái từng có linh khí suối phun. Hắn nhớ lại năm đó, nơi đây đột ngột xuất hiện linh khí suối phun, khiến cho Cửu Tiên, Trung Nguyên Đạo Tông và Xích Hải Bảy Quỷ đều mơ ước đến. Và chính linh khí suối phun này, trước kia xuất hiện tại vị trí phần mộ của Tôn Ngộ Đạo. Liệu có phải có sự liên hệ nào đó không? Minh Lang, Ngô Dục chấn động tâm thần, vội vã hỏi, đừng hỏi ta cũng không biết. Minh Lang liếc mắt nói, lúc này, tại vị trí hố sâu của linh khí suối phun, một tấm bùa chú khổng lồ xuất hiện, được hội tụ từ ánh sáng. Tấm bùa này giống như một cánh cửa, và trên đó có những phù văn cổ lão, chúng không ngừng thay đổi, giống như những con rắn to đang uốn lượn trên tấm bùa. Tấm bùa chú này còn thay đổi màu sắc, từ trắng chuyển sang đen, rồi lại đỏ. Xuất hiện xong, nó vẫn cứ biến hóa, ta không biết là cái gì, nên đã bảo các đệ tử lùi xa. Phong Tuyết nghe nói, đế soái gật đầu rồi nói, Ngô Dục, đây chính là cánh cửa Thái Cổ Tiên Lộ, không nên chậm trễ, nhảy xuống đi. Dù sao, mọi việc đã được bàn giao rõ ràng, càng sớm tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ, càng có thể đảm bảo không có sơ hở gì. Được, Ngô Dục không chần chừ, vì hắn biết, việc quan trọng nhất lúc này là phải vào trong đó.